Chương 85, tiệm hoa lão bản cùng còn nhỏ quái vật 3, chương 85, tiệm hoa lão bản cùng còn nhỏ quái vật 3, Hoa Túc Bạch đem bánh rán hành lấy ra, đưa đến Ngu Hạnh bên miệng, vậy ta liền muốn nói với ngươi giống nhau lời nói, đừng để những này từ bẩn chính mình. Ngu Hạnh lúc đầu có thể rất nhẹ nhàng tránh đi, hắn cũng không thích ăn bánh rán hành, thứ này chân bóng, cắn một cái trên môi khó chịu hơn nửa ngày. Nhưng là lần này hắn không có tránh đi, cắn xuống một ngụm về sau, để những cái kia không tốt từ cũng cùng theo bị nhai nát, nuốt vào bụng. Càng khuyết thiếu cảm giác gan toàn người, càng dễ dàng tại một đoạn thời khắc đối người sinh ra ỷ lại cảm giác, sau đó liền sẽ liều lĩnh, nguyện ý đem tự thân sở hữu đều dâng hiến cho đối phương. Cổ đại Trung Bộ đại khái là như thế. Ngu Hạnh thật sự có nghĩ tới, hắn là cái không có tương lai người, cũng không biết đến tuột cùng muốn đi làm cái gì, cái kia dứt khoát liền lưu tại Hoa Túc Bạch bên người, lấy quái vật lực lượng bảo hộ Hoa Túc Bạch. Hắn lại không ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra được Hoa Túc Bạch không có khả năng chỉ là một cái tiệm hoa lão bản, tại cái này dùng chuyển luận thế, che giấu tung tích người có rất nhiều, đại khái là đều có các mục đích. Có lẽ Hoa Túc Bạch là vì đạt được trợ lực của hắn mới đối với hắn tốt như vậy, thế nhưng không quan hệ, nếu như đây hết thảy đều là sáng loáng lung lạc lòng người mưu kế, kia Ngu Hạnh thừa nhận Hoa Túc Bạch thắng, hắn bị lung lạc, hắn nguyện ý làm một thanh kiếm, hoặc là một mặt tấm kiên, thay Hoa Túc Bạch hoàn thành tất cả muốn làm chuyện, nhìn đối phương phong quang vô hạn qua xong cả đời này. Sau đó hắn khôi phục lại một người cuộc sống lưu lạc, suy nghĩ tiếp kia phiêu miểu lại cừu hận đấu xương. Nếu như Hoa Túc Bạch không có bỗng nhiên dùng đóa hoa kia khống chế hắn, để hắn hiểu được nguyên lai Hoa Túc Bạch cũng không phải nhân loại tầm thường, hắn thật sẽ trả giá hết thảy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại đạt được hắn tất cả tín nhiệm về sau, Hoa Túc Bạch ngang bướng lại tàn nhẫn đem những này tín nhiệm ngã nát ấy. Ngu Hạnh có thể tiếp nhận Hoa Túc Bạch là bởi vì mục đích nào đó tiếp cận hắn, thế nhưng Hoa Túc Bạch nhất định phải lựa chọn nhất đả thương người, cũng có thể nhất để hắn trái tim băng giá cái chủng loại kia đáp án. Ôn Nhu giả tượng bị vị này tiệm hoa lão bản tự tay xé đi, thay vào đó chính là một cái không cầm thật tình coi ra gì việc vui người. Bởi vì tiếp một đóa hoa mà bị cáo chế về sau, Hoa Túc Bạch cười hì hì sắc mặt để Ngu Hạnh đôi mắt quay về hát trầm. "Uy, tiểu gia hỏa, đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng là vì tốt cho ngươi. Lại tiếp tục như thế, ngươi thật muốn bị ta bán trả lại cho ta đến tiền, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất thú vị nha, cũng xác thực muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng nhìn đến ngươi nhìn ánh mắt của ta, ta đều cảm thấy ngươi có một chút đáng thương. Chỉ là đối ngươi tốt một chút, ngươi liền muốn thành chúng quyền, dễ dàng như vậy bị thu phục không thể được, ngươi nha vẫn là kinh nghiệm quá ít, nhìn xem ta, hiện tại cảm nhận được lòng người hiểm ác sao? Chỉ cần là thật tâm, dù là có mục đích cũng không quan hệ." Ngu Hạnh lạnh lùng nghe Hoa Túc Bạch ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, thân thể bởi vì hoa hồng đen không chế mà vô pháp xê dịch, chỉ có đôi mắt còn tự do. Thế nhưng, nguyên lai hắn chỉ là tại đùa nghịch hắn. So thánh mẫu, thư binh, thu ngược đái đam mê càng thêm ác liệt lý do. Nguyên lai chỉ là tại đùa nghịch hắn. Những lời kia đều chẳng qua là tại lừa gạt hắn mà thôi, ở trên người hắn nhìn thấy việc vui, thế là âm mưu kết thúc. Ồ, thật hung ánh mắt. Nói một chút đạo lý, ta đã rất hiền lành, cho nên mới sẽ trực tiếp đánh vỡ ngươi đối ta mỹ hảo ảo tưởng, mà không phải tại đem ngươi lừa gạt đặc biệt thảm về sau lại vứt bỏ ngươi, tin tưởng ta, nhất định là cái sau càng khiến người ta khổ sở. Hoa Túc Bạch nói, ta thật là muốn cùng ngươi làm bạn bè. Ngọn nến quang mang ở trong mắt Ngu Hạnh nhảy lên, hắn cười khẽ một tiếng. Thật lâu không có đi hồi ức đoạn chuyện cũ này, bây giờ nghĩ lại, thế mà nửa điểm chưa quên. Hoa Túc Bạch thật từng có cơ hội thuần phục hắn, tại hắn ra đời không sâu, không có cảm nhận được quá nhiều lao quái vật nhóm ngang bướng manh khóe, vừa lúc là thiếu thốn nhất cảm giác an toàn cũng nhất thời điểm mê mang. Bọn hắn đem không chỉ là bạn bè, hắn sẽ cúi đầu, sẽ lấy thấp hơn tư thái trở thành Hoa Túc Bạch đồng đội, bởi vì không còn có người có thể so sánh hắn rõ ràng hơn. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, một môi cường thế chui vào quang rốt cuộc có bao lớn năng lượng. Nhưng Hoa Túc Bạch dường như tại phát hiện tâm tình của hắn về sau, liền chủ động từ bỏ cơ hội này, ngược lại đem ác liệt kia một mặt vô giữ lại hướng hắn biểu hiện ra. Chính là cái lựa chọn này để quan hệ giữa bọn họ sinh ra to lớn chết đi, Ngu Hạnh một lần nữa biến trở về cái kia âm lãnh con nhím, gai nhọn thậm chí so trước đó cứng hơn, nhất là muốn đâm Hoa Túc Bạch. Nhưng lần trở lại này không phải là bởi vì nguyền rủa mang tới ảnh hưởng trái chiều, mà là một loại tiếp cận cùng thẹn quá hóa giận cảm xúc. Bởi vì kia bị xem như đùa giỡn thật tình, Ngu Hạnh không còn có phạm quang ngu, tùy tiện đem tín nhiệm giao cho người khác. Nhưng Hoa Túc Bạch còn ở bên cạnh hắn nhảy nhót. Loại kia để hắn nhìn không thấu năng lực thực tế quá nguy hiểm, Ngu Hạnh không thích bị người xem như con mồi đùa bỡn, không thể trêu vào dứt khoát liền tránh, nhưng cái này thuốc cao ra cho thực tế quá không muốn mặt, hắn mỗi đi đến một cái địa phương mới, qua không được bao lâu liền sẽ bị Hoa Túc Bạch tìm tới. Hoa Túc Bạch đã từng ở trên người hắn thành công dùng ra hai đóa hoa, một đóa khống chế hắn đi nhà bảo tàng, trực diện người nhà hắn di vật, muốn hắn bài trừ tâm ma. Một cái khác đóa khống chế hắn tại ngày 4 tháng 4 mua cho mình cái bánh gà tổ, bị ép hát sinh nhật ca, bởi vì là bị khống chế lấy hát đi ra, cái kia âm điệu kỳ quái quái. Hoa Túc Bạch đối với hắn kia ẩn hàm nộ khí mặt đơ cười nửa đêm. Cuối cùng, còn rất không muốn mặt cọ sinh nhật của hắn, nói, ta không nhớ rõ sinh nhật của ta là lúc nào, nhưng là sinh nhật của ngươi ta trôi qua rất vui vẻ, vậy sau này ta cũng ngày 4 tháng 4 sinh nhật đi, sang năm nhớ kỹ mua hai cái bánh gà tổ nhà. Không biết cái nào một giây là ngụy trang, cái nào một giây là thật tâm, lúc ấy còn không hiểu được phân biệt Ngu Hạnh dứt khoát đem Hoa Túc Bạch mỗi một câu nói cùng mỗi một cái biểu lộ đều xem như ngụy trang đến đối đãi, như vậy an toàn nhất. Hoa Túc Bạch không có hại qua hắn, cũng thật sự rõ ràng là đem hắn từ sâu nhất vũng bùn kéo lên người, cho dù là khống chế hắn, cũng là tại hắn không đủ thành thục lúc thay hắn làm nhất quyết định chính xác, hoặc là lưu lại một điểm rất là chân quý sinh nhật ký ức. Liên quan tới điểm này, hắn rất cảm tạ đối phương. Thế nhưng Ngu Hạnh có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn chán ghét lừa gạt, chán ghét phản bội, đã có một cái linh nhân vết xe đổ, Hoa Túc Bạch ngụy trang thành quang đến lừa gạt hắn, chuyện này đồng dạng chạm đến nghịch lân của hắn. Về sau là dài đằng đẵng lôi kéo, hắn nguyền rủa tại thể nội lặp đi lặp lại, cũng làm cho trạng thái tinh thần của hắn một mực ở vào cực đoan cắt đứt bên trong. Hoa Túc Bạch đều có thể đem hắn từ địa ngục biên giới kéo trở về, nói cho người khác gian không có biết bát như vậy. Nhưng là đối phương lại tại thời khắc cho hắn đào hố, muốn đem kia với hắn mà nói là sỉ nhục cũng là trợ giúp hoa hồng đen lại một lần nữa đưa đến trong tay hắn. Ngu Hạnh tán đồng hắn là bằng hữu của mình, về tình về lý, Hoa Túc Bạch giúp hắn quá nhiều bận điệu, nhưng cũng là kẻ địch. Là đối với hắn có mưu đồ, chờ lấy nhìn hắn biệt vui, để hắn vĩnh viễn sẽ không lại tin tưởng kẻ địch. Có lẽ, ban đầu mục đích cũng không có nghĩa là về sau chung đụng mục đích. Ngay từ đầu Hoa Túc Bạch khả năng chính là cảm thấy hắn thú vị chơi vui, cho nên ở trên người hắn tìm cái biệt vui, về sau thì là theo thời gian trôi qua, thật tình muốn cùng hắn làm bạn bè, không phải cưỡng chế trợ giúp, không phải nhìn tâm tình trêu đùa tiểu gia hỏa mà là bình đẳng chung đụng bạn bè. Ngu Hạnh mỗi một năm đều tại tiến bộ. Tâm trí của hắn tại trăm năm tha mài bên trong đã hoàn toàn thành tụ, không ai lại có thể nhìn thấu hắn. Trái lại, hắn phát hiện chính mình giống như có thể nhìn thấu một điểm Hoa Túc Bạch. Bao quát Hoa Túc Bạch dường như đang là nhất bắt đầu lựa chọn hối hận, mịt mờ cùng hắn biểu đạt cái nấy, muốn lấy được sự tha thứ của hắn, sau đó để hắn không có chút nào khúc mắc làm bạn tốt. Loại sự tình này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngu Hạnh xưa nay sẽ không quay đầu lại đi tìm cái gì, hắn cho tất cả mọi người cơ hội đều chỉ có một lần, lựa chọn là tự mình làm, cũng phải chính mình phụ trách nhiệm. Bởi vì hắn rất lạnh lùng. Hắn trên bản chất chính là cái bất thông tình lý quái vật a, từ đâu tới nhiều người như vậy tình lỗi lời, có thể đem tình cảm của nhân loại lại tìm trở về đã rất đáng gờm, nếu là lại hy vọng hắn học được thông cảm tha thứ không khỏi là khó. Mặc kệ Hoa Túc Bạch nghĩ như thế nào, trong lòng hắn, Hoa Túc Bạch đã là bạn bè cũng là kẻ địch, biết được Đơn Lăng Kính hội trưởng đến tuột cùng là ai về sau, bạn bè cái này định vị, đại khái là muốn triệt để hủy bỏ. Những cái kia trợ giúp hắn quá khứ, đương nhiên rất giống thương phẩm bán sau khi đi ra ngoài phục vụ hậu mãi. Hắn cho rằng thiện ý, hóa ra là xấu hổ a lại cười một tiếng. Ngu Hạnh mới hoàn toàn đem bay tán loạn ý niệm thu hồi lại. Đại khái là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất cùng Hoa Túc Bạch cùng nhau đi vào cùng một cái suy diễn đi, thể nghiệm tương đối mới lạ, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến xa xưa như vậy chuyện. Điểm xong ánh đến, phương phủ từ đường một mảnh sáng tỏ, Ngu Hạnh lúc này mới quay người, hướng phía mới vừa rồi bị hắn tận lực bỏ qua một hàng kia sắp xếp linh vị nhìn lại. Đây là rất chính thức từ đường. Tại linh vị phía dưới trên mặt đất để 2-3 cái bồ đoàn, Ngu Hạnh nghĩ, phương gia tiểu nhi tử đã từng đại khái chính là tại những này bồ đoàn thượng phạt quỷ. Hắn nhẹ nhàng đi qua, ánh mắt đảo qua linh vị thượng thẻ bài. Mỗi một cái thẻ bài thượng viết đều là phương gia chết đi người tên, trên bảng hiệu đã tích rất nhiều cho, ngay cả phía trên điêu khắc chữ viết đều trở nên mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt. Mà tại trên cùng, chỉ thả một cái thẻ bài, cũng không lộ ra cô đơn, chỉ là đặt ở chỗ đó, liền có loại lệnh người an tâm cảm giác. Nhìn thấy cái kia bài vị trong mắt, có một loại rất kỳ dị cảm thụ từ Ngu Hạnh đáy lòng dâng lên. Hắn dường như từ đó trông thấy nghiêm nghị sắc ý, cùng hào khí và trượng. Kia cố khí, dường như đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã, ngăn cản hết thảy tà ma, trấn thủ một phương. Chương 86, ngươi thật sự là muôn màu muôn vẻ, một, chương 86, ngươi thật sự là muôn màu muôn vẻ, một, phương. Ngu Hạnh nheo mắt lại, ý đồ thấy rõ khối này trên bảng hiệu tên. Thế nhưng cho bụi thực tế là nhiều lắm. Hắn suy tư một lát, một sợi nguyền rủa chi lực từ đầu ngón tay bay ra, chậm rãi hướng phía thẻ bài phủ nhẹ. Tới gần đụng vài lúc, lại ngừng lại. Ngu Hạnh muốn đem phía trên cho thổi tan, bình thường loại sự tình này chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, vô hình nguyền rủa khí tức liền có thể dọn sạch tất cả. Đối mặt khối này linh bài, hắn lại không nghĩ như thế tùy ý, cho nên mới đem cái này một sợi nguyền rủa làm bàn trải. Ý đồ tinh tế soát quét một cái. Nhưng dù cho như thế, tại nguyên rủa tới gần thẻ bài lúc, hắn vẫn là cảm nhận được một cỗ bài xích. Lực đẩy cũng không mạnh, hắn chỉ cần nghĩ, như thế một khối tiểu thẻ bài căn bản ngăn không được hắn bất kỳ động tác gì. Là nguyên rủa chi lực thuận theo lấy hắn tiềm thức, không nguyện ý cương ép đụng vào khối này linh bài. Vô luận chính Ngu Hạnh là hạ người gì, lúc nghe qua phương gia tổ tiên vị tướng quân này sự tích, hiện tại lại tự mình cảm nhận được vị tướng quân này sau khi chết dư uy về sau, hắn đều nguyện ý cho khối này thẻ bài nhất định tôn trọng. Hắc vụ trầm hồi thể nội, Ngu Hạnh nhíu môi, không tầm thường không tầm thường. Nhẹ giọng oán trách, hắn vẫn là túi người, ở chung quanh ánh đến thấp thoáng hạ dùng ngón tay một chút xíu đem trên bảng hiệu cho lau chùi đi tới. Mấy lần về sau, hắn lòng bàn tay đã đen kịt một màu. Nhưng trên bảng hiệu điêu khắc tên là dần dần rõ ràng lên. Trấn Tây tướng quân Phương Tuần Sinh chi bài vị Phương Tuần Sinh. Đây chính là vị tướng quân kia tên. Ngu Hạnh nhìn qua ba chữ này, nghiêng đầu một chút. Tướng quân này năm đó lập hạ chiến công, nên không nhỏ. Nếu không, cũng sẽ không tại nhiều năm như vậy về sau, còn có thể lấy một khối bài vị chi thần, từ thiên kết phân thân dưới tay bảo trụ cái này từ đường một mảnh đất. Không sai, Ngu Hạnh đã nghĩ thông suốt. Từ đường sở dĩ hoang phế, vừa vặn là bởi vì không có bị bất luận cái gì linh dị lực lượng bao phủ, thiên kết không có khả năng cũng có tôn kính loại tâm tình này, nó không liên quan đến chỗ này, sẽ chỉ là vào không được, mà không phải không muốn bảo. Tiểu thiên kết lực lượng mạnh mẽ, không đến nỗi cầm phương tướng quân bài vị không có cách, như vậy, có lẽ còn là cùng phương gia huyết mạch quy tắc có quan hệ. Tiểu thiên kết bản thể không sợ bài vị, thế nhưng bị nó khống chế người phương gia, bị lao tổ tông bài vị từ khác, cũng nói thông được. Tóm lại, nên có một loại nào đó quy tắc, để tiểu thiên kết chỉ cần còn muốn khống chế người phương gia, liền không thể đối phương tướng quân bại vị làm chuyện gì xấu. Bị khống chế kia bộ phận người phương gia, nếu là cảm nhận được phương tướng quân khí tức. Ngu Hạnh dư quang nhìn thấy dưới chân bồ đoàn, ánh mắt khẽ động, phương hạnh có thể đi được thuận lợi như vậy, trừ phương tiêu tác dụng, có phải hay không cũng nhận được ngươi phù hộ đâu. bài vị yên tĩnh, tự nhiên không có người trả lời hắn. Phương gia duy nhất chịu ảnh hưởng không sâu người đi, những người khác tại con rắn kia nhận biết vận bẹo hạ cũng sẽ không đến, cho nên cũng liền không ai lại tế bái ngươi. Ngu Hạnh nói, lại nhìn một chút phía dưới mấy hàng bài vị, đổi giọng, tế bái các ngươi. Ngươi nói chuyện với chúng, bọn nó cũng nghe không hiểu a. Đống nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm của một nam nhân, tại Ngu Hạnh chắc chắn Phương gia không ai trở về tình huống dưới, quả thực là kinh dị. Ngu Hạnh nghiêm sắc mặt, đột ngột quay đầu, bị hắn đẩy ra từ đường trong khe cửa, ánh vào một bộ màu trắng y dụng áo dài, gương mặt kia chỉ lộ ra nửa bên, thường thường không có gì lạ dung mạo, nhưng lại có một đôi để người không dám nhìn thẳng hỗn độn đôi mắt. Sát trời tại bác sĩ sau lưng, khiến cho hắn khuất bóng mà đứng, dường như sinh ra một cỗ không cách nào hình dung tà dị. Cũng chỉ là một nháy mắt ấn tượng, Ngu Hạnh trừng mắt nhìn, bác sĩ mặt liền một lần nữa trở nên mơ hồ, vô pháp bị đại não phân tích bắt giữ, nhưng trên mặt hắn nước chừng vẫn là mang theo cười. Kẹt, bác sĩ đưa tay giữ cửa khe hở đầy lớn, cứ như vậy không trở ngại chút nào vượt qua cánh cửa, bước vào trong đường. Tiếng bước chân tại trống trải tĩnh mịch gian phòng bên trong quen quẩn, đắt, đắt, mỗi một bước đều là giống nhau tần suất. Nhìn bác sĩ dáng vẻ, dường như mười phần ung dung không đội, không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Tấm bảng này chỉ là bởi vì cùng tướng quân nổi danh nghĩa thượng liên hệ, mới sinh ra một điểm bảo hộ chi khí, không phải tướng quân linh, cũng không có tướng quân hồn phách. Hắn đi vào Ngu Hạnh bên cạnh, song song mà đứng, vô luận ngươi nói cái gì, nó đều không thể đáp lại ngươi. Ngươi làm sao tới? Ngu Hạnh trong mắt cảnh giác rút đi, tức giận đem đầu xoay trở về, không phải tại Phương Đức Minh chỗ ấy cho người ta hạ thủ. Bác sĩ thở dài, ta là bác sĩ, đi vào phương phủ đều là vì trị bệnh cứu người, xin đừng nên nói được khó nghe như vậy. Ngu Hạnh cười nhạo, ồ, chữa khỏi rồi? Không có. Bác sĩ rất là chân thành, Phương tiên sinh bệnh đã không có cứu, ta chỉ có thể để hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Từ trên lý luận đến nói, hắn vì Phương Đức Minh tụ bệnh, đúng là trị bệnh cứu người. Nhưng từ sự thực đến xem, cho Phương Đức Minh tụ bệnh, chính là cho Phương Tiêu bọn hắn nhiều thời gian hơn đi trà tấn Phương Đức Minh. Ngu Hạnh lười nhát chơi loại này văn tự trò chơi, hắn quay người đối mặt bác sĩ, ta đã biết ngươi cho Minh Châu duy trì thành tình chuyện. Bác sĩ lo lắng nói, có đúng không, làm việc tốt bị ngươi phát hiện, không cần cảm ơn ta, đây cũng là chức trách của ta. Ngu Hạnh câu môi, không tạ, đây là ngươi phải làm. Tại đánh pháo miệng loại sự tình này bên trên, mấy cái bác sĩ cũng không sánh nổi Ngu Hạnh. Để bác sĩ lâm vào trầm mặc, Ngu Hạnh tâm tình vui vẻ, nối liền lời nói mới rồi đầu, vì cái gì giúp nàng. Bác sĩ cũng quay người, cùng hắn mặt đối mặt. Ta lúc đầu chỉ là một cái bình thường bác sĩ, nhận lời mời đến bệnh viện, làm lấy bình thường công việc. Thẳng đến hư giả Nam Thủy Trấn hoàn toàn hình thành, phù hợp một cái độc lập phó bản yêu cầu, thần phân thân ngay tại ta trên thân giáng lâm, hình thành hiện tại, ta đã là nhân loại, cũng là tà thần phân thân, hai loại nhận biết tại trong đầu ta hòa làm một thể, ta rõ ràng nhiệm vụ của ta, mà cách vứt bỏ cô thân thể này ngày đó, còn có khoảng cách rất xa. Bác sĩ nhất định lại cười, Ngu Hạnh nhìn thẳng mặt của hắn, cho nên ta không thể để cho chính mình quá mức nhàm chán. Bác sĩ đứng nghiêm, ngày nào đó, ta cảm ứng được Nam Thủy Trấn bên trong xuất hiện cái thứ hai cùng thần có liên quan sự vật, đương nhiên muốn đến xem thử. Minh Châu cùng thần có quan hệ. Ngu Hạnh nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Đây chính là duyên phận đi. Bác sĩ không nhanh không chậm nói, nhân loại là có được vô hạn khả năng quân thể, cho nên mặc kệ là cái nào tà thần, đều cùng nhân loại thoát không ra quan hệ. Bao quát trên chấn tiểu xà nó am hiểu ý thức cùng nhận biết lĩnh vực năng lực, mà đây cũng là lấy nhân loại làm chủ thể đàn sinh lực lượng. Đổi thành người ngoài hành tinh, nhân loại khả năng căn bản lý giải không được người ngoài hành tinh thân thể cấu tạo cùng tư duy vận dẫn, thậm chí người ngoài hành tinh thân thể cũng không để cho thân thể, tư duy cũng không cứ gọi tư duy. Tà thần tiên kết mạnh hơn, thần cũng cầm không có nhận biết cùng ý thức tồn tại không có biện pháp. Bởi vì chỉ có nhân loại hệ thống mới có thể sinh ra thần, tín ngưỡng các loại khái niệm, như vậy. Bác sĩ khẽ ngẩng đầu, Ngu Hạnh cảm giác bác sĩ ánh mắt cũng rơi xuống trên người hắn, toàn bộ nhân loại cũng có thể tại không tiếp xúc bất luận cái gì môi giới tình huống dưới, thu hoạch được tà thần nhóm năng lực. Ngu Hạnh còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực có người không gia nhập hoang đường hệ thống, liền trời sinh có một ít năng lực đặc thù. Chẳng hạn như, tại núi tuyết gặp phải vị tiên luân linh muội tử, nàng chính là từ nhỏ đặc thù, lại không phải suy diễn người. Khả năng này rất nhỏ, mỗi một cái thế giới đều không nhất định có thể tìm tới một cái, nhưng ngươi cũng biết. Bác sĩ đưa tay chỉnh lý một chút ống tay áo, ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới luôn có ngoại lệ. Minh Châu chính là ngoài ý muốn. Ngu Hạnh hai tay ôm ngực. Ừm, nàng tại cực độ hoảng sợ trong nháy mắt, đại não đông nhiên nhìn trộm đến thần một góc, sau đó liền bị ô nhiễm, nếu như không có ta, nàng sẽ thoát ly nhân loại phạm chủ, biến thành một cái không thể diễn tả sinh vật, đem Nam Thủy Trấn vốn nên tuân theo quỹ tích xáo trộn. Bác sĩ nói, như vậy, ta cũng phải sớm bị bỏ hoang, thần liền để ta cái này phân thân ý thức, đi ngăn chặn Minh Châu ô nhiễm. Nàng nói cho ta cái này một lúc thời điểm, còn tưởng rằng là ngươi thay nàng ngăn cản tiên kết nhận biết bằng mèo. Ngu Hạnh nghe rõ, nguyên lai nàng từ một khắc kia trở đi liền đã miễn dịch nhận biết bằng mèo, ngươi cho nàng trị là ô nhiễm. Bác sĩ mỉm cười ngầm thừa nhận, không biết từ nơi nào lấy ra một khối ghi chép bản, tấm ván gỗ trên cùng có cái đại bắt kẹp, một điệt hồ sơ thật chỉnh tề bị bắt kẹp cố định trụ. Hắn mở ra, tại nào đó một tờ dừng lại, thì thầm, Minh Châu ô nhiễm là sơ kỳ, nàng nguồn ô nhiễm đến từ đại não tưởng tượng, cách chân chính đầu nguồn rất xa, không có tiếp xúc trên thân thể. Bởi vậy, chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm hoàn cảnh, đồng thời không nghĩ thêm tượng đến nguồn ô nhiễm có cơ hội đình chỉ. Đơn giản đến nói, nàng còn có thể cứu. A, ngươi nói với ta cái này làm gì? Ngu Hạnh ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đối với này cũng không quan tâm. Ta cho rằng, ngươi có cùng nàng có liên quan nhiệm vụ muốn làm. Bác sĩ thu hồi ghi chép bản, hướng hắn mỉm cười. Ngu Hạnh từ chối cho ý kiến. Hắn vừa rồi nghe được Minh Châu là bị thần lực lượng ô nhiễm, sắp thực nghĩ đến chính mình nhiệm vụ chi nhánh. Có một đầu chính là đem Minh Châu mang rời khỏi Nam Thủy Trấn. Rất hiển nhiên, liên quan tới Minh Châu đầu này nhiệm vụ là một cái cứu vớt hình nhiệm vụ. Nếu như Minh Châu có thể tại Nam Thủy Trấn vấn đề giải quyết về sau còn sống, như vậy nàng liền có cơ hội nên đón chính mình tiệm nhân sinh mới. Đây là rất kết cục tốt đẹp đối Minh Châu đến nói. Nhưng nếu như Minh Châu đã bị ô nhiễm, đồng thời loại này ô nhiễm không có bác sĩ 3 ngày một lần ngăn chặn liền sẽ tăng thêm lời nói, kia bất quá chính là từ một cái địa ngục nhảy chuyển đến một chỗ khác ngục, nghĩ đến Minh Châu cũng sẽ không nguyện ý nhìn xem chính mình dần dần biến thành quái vật. Hắn vừa rồi đều đang nghĩ, cùng này cho hy vọng lại bước vào tuyệt vọng, không bằng liền để Minh Châu chết tại Nam Thủy Trấn, tối thiểu có thể tại thân là nhân loại thời điểm chết đi, không cần kinh nghiệm càng nhiều thống khổ. Cũng may bác sĩ cuối cùng nói, nàng còn có thể cứu. Đây cũng là bại lộ bác sĩ đối hệ thống tồn tại hiểu rõ trình độ. Ngay từ đầu gặp mặt, bác sĩ đem hắn nhận thành một cái khác tà thần để ở chỗ này biểu tượng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chắc hẳn một đêm trôi qua, bác sĩ đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng lữ hành đoàn thân phận, thậm chí đoán được hắn nhiệm vụ. Ngu Hạnh là sẽ không để cho bác sĩ ở trên người hắn đạt được quá nhiều khẳng định tin tức, hắn cũng không đáp lại bác sĩ thuyết pháp này, ngược lại là lời nói xoay chuyển, nói một cách khác, coi như ngươi không phải muốn đi theo ta, cũng sẽ thưởng đến phương phủ. Đúng thế. Bác sĩ trả lời đương nhiên, lữ hành đoàn không đến thời điểm, nơi này thời gian cũng đang lưu động, ta nếu là bệnh viện bác sĩ, đương nhiên phải vì trên trấn người xem bệnh. Phương Tiêu chỉnh Phương Đức Minh về sau, mời ta tới là dự định làm bộ làm cho dân trấn nhìn, ta thân là toàn trấn một cái duy nhất có được y thuật người từ ngoài đến, từ khi tại Nam Thủy Trấn định cư, tất cả ngoại lai cư dân bệnh đều muốn kinh ta chi thủ. Nam Thủy Trấn là giả không sai, nhưng tại đóng băng tái nhập trước đó, lui tới người bên trong ước chừng có 1/5 là chân thật người. Có ít người là đến du lịch, có ít người là dọc đường bến cảng, có ít người thuần túy là đi bộ bò Nam Thủy Trấn chung quanh núi lúc ngoài ý muốn phát hiện nơi này. Vật ký tốt khách qua đường chỉ đem nơi này xem như bình thường thành trấn, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Còn có một bộ phận, hoặc là cùng cái nào đó dân trấn sinh ra tình cảm, quyết định ở đây kết hôn định cư, hoặc là bị Phương Tiêu nhìn chúng phương diện nào đó năng lực, vặn vẹo nhận biết đem này lưu lại. Được sáng tạo ra diễn viên chứng minh sẽ không sinh bệnh, không cần bác sĩ, nhưng chân nhân sẽ. Muốn che đậy cái này cực nhỏ bộ phận chân nhân dân trấn rất dễ dàng, thích hợp làm dáng một chút, để những người kia không cảm giác được dị dạng liền có thể. Hiện tại thế nào, trên trấn còn có ngoại lai dân trấn sao? Ngu Hạnh nghi hoặc một cái chớp mắt. Rét lạnh giáng lâm, chỉ sợ đại đa số chân thực cư dân đều bị chết cóng đi, bọn họ không giống diễn viên dân trấn, chỉ có nhất định xác suất sẽ ra bụt, nhục thể phàm thai, sợ là không nhịn được cái này chợt hạ xuống nhiệt độ. Thiên Kết khẳng định cũng sẽ không ngay tại lúc này thả người rời đi, nó rõ ràng không nghĩ để ngoại giới lại phát giác được càng nhiều dị thường. Hú hồ, hôm qua thì thôi, hôm nay toàn trấn ác quỷ, chân thực cư dân chẳng phải là muốn hụ chết. Hắn cùng mở đờ xạ Diêm Lý ba người đi con đường nào cũng dọc đường qua mấy cái cư xá, khuyết tán cảm giác tìm hoa hoa thời điểm, một người sống khí tức đều không có cảm ứng được. Hiện tại bác sĩ vô vô cổ áo thượng không tồn tại cho, sớm tại đóng băng lúc bắt đầu, chân nhân đều tụ tập đến bệnh viện của ta bên trong đến, ngươi hôm qua đi xem thời điểm. Không phải còn trông thấy có người muốn chạy trốn sao? Ngu Hạnh trong đầu trong nháy mắt xuất hiện hôm qua nhìn thấy cửa bệnh viện cảnh tượng, một nữ nhân muốn trộm trộm kiếm ra cửa bệnh viện, lại bị cổng bảo an bắt trở về, ven đường mang ra một đường lôi kéo vết máu. Trên người nữ nhân kia tử khí rất nặng, Ngu Hạnh lúc ấy chú ý chính là tiến bệnh viện lộ tuyến, không có quá mức để ý nàng, nói như vậy, kia là cái người sống. Chương 86, ngươi thật sự là muôn màu muôn vẻ. 2, chương 86, ngươi thật sự là muôn màu muôn vẻ. 2, đừng nghĩ à, ngươi nhìn thấy vị kia đã bị gác cổng đánh chết nha. Bác sĩ yếu đất nói, lữ hành đoàn muốn tới, nhất không thể không chính là những cái kia chân nhân cư dân, dù sao những người kia hiện tại đã vô dụng, con rắn kia vì không để cho bọn họ tới đến các ngươi trước mặt nói lung tung, liền đem tất cả không có bị chết có người đều hạn chế tại trong bệnh viện, ai muốn chạy trốn, liền sẽ bị gác cổng chơi chết. Tàn nhẫn lời nói bị bác sĩ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra, cuối cùng con lắc đầu, ta chỉ là một cái bác sĩ mà thôi, lại có thể có biện pháp nào đâu. Hết hạn trước mắt, vì không bị con rắn kia chú ý, ta cũng chỉ là đưa nó sáng tạo ra đến y tá cùng cái khác các bác sĩ chuyển hóa thành ta con rối. Gác cổng loại này được trao cho đặc biệt nói lại tất yếu quy tắc nhân vật, ta cũng không dám động. Ngu Hạnh, hắn mi tâm đè thấp, rốt cuộc là không nói gì. Chuyện đã đến nước này, trong bệnh viện người còn sống chỉ sợ một cái tay tính ra không quá được, những người kia nếu có thể chống đến hắn hủy điện ảnh chính là Nam Thủy Trấn âm như mạnh mẽ nhất người chứng kiến, nhưng nếu là càng cứng không đến, ai cũng không có biện pháp giúp trợ bọn hắn. Bác sĩ không phải người tốt, hắn chỉ làm chính mình muốn làm chuyện, không có thị phi quan niệm. Ngu Hạnh cũng không phải người tốt, hắn không thể tại lúc này bước lên bị người phương gia phát hiện phong hiểm đi bệnh viện tìm những cái kia người sống, cho bọn hắn sống sót che chở. Nếu là hắn nói bác sĩ làm như vậy không không tốt lắm, cũng chính là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Chỉ có một điểm, từ ngươi thuyết pháp bên trong, không biết còn tưởng rằng Thiên Kết không có phát hiện ngươi đặc thù đâu. Ngu Hạnh thu liễm thần sắc, khẽ cười một tiếng, ngươi ở trong mắt nó cũng là người từ ngoài đến, nhưng không có nhận rét lạnh ảnh hưởng, ngược lại là thường xuyên chạy phương phủ đến cho Phương Đức Minh xem bệnh, này làm sao đều không thể nào nói nổi đi, nó mặc dù không đủ thông minh, nhưng lòng nghi ngờ thế nhưng phi thường nặng. Không tệ, nó biết được ta là cái gì. Bác sĩ không có phủ nhận, nhưng mà ta ở đây ở cũng không ngăn con đường của nó, trái lại, ta còn có thể cho hắn cung cấp một chút y thuật thượng trợ giúp, chỉ cần nó không có phát hiện ta đã đem bệnh viện bác sĩ y tá đào rỗng, liền sẽ đem ta coi như phe bạn. Trên đời quái dị nhiều như vậy, Thiên Kết cũng không sợ bác sĩ cái này một cái. Tăng thêm bác sĩ nhiều năm trước tới nay biểu hiện đều rất ngoan, giống như là rất hài lòng tại trên trấn sinh hoạt, Thiên Kết đem hắn xem như một cái dịu dàng ngoan ngoan ở nhờ người. Hôm nay, tại Phương tướng quân trước bài vị, bác sĩ rốt cục lộ ra răng nanh, không kiêng nể gì cả, cho nên ta nói, ta có thể giúp ngươi. Hắn nhìn một chút Trầm Mặc Linh Vị, cái này Từ Đường là toàn trấn duy nhất một chỗ không nhận bất luận cái gì khống chế cùng giám thị địa phương, phá lệ an toàn, ta mới có thể muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi muốn làm chuyện ta đã có thể đoán được, đây là không liên quan gì đến ta mâu thuẫn, chỉ vì ngươi, ta mới khuynh hướng các ngươi bên này, nhưng các ngươi lữ hành tiến trình cuối cùng còn là không giống nhau, ta thời gian cũng không dư thừa bao nhiêu. Bác sĩ đi gần mấy bước, lạnh như băng tay khoác lên Ngu Hạnh trên bờ vai, hiện tại, ta muốn một đáp án. Con của ta, đến tuột cùng ở đâu? Quanh đi còn lại vẫn là quấn hồi vấn đề này. Trước đó cho rằng các lữ khách mặc kệ muốn dừng lại bao nhiêu ngày, hắn đều có đem người lưu lại năng lực, cho nên, hắn dùng bảo hộ trợ giúp Ngu Hạnh làm điều kiện, muốn đổi lấy Ngu Hạnh trước lúc rời đi nói cho hắn đáp án. Hiện tại lại khác, đoán được Ngu Hạnh về sau muốn làm gì, bác sĩ liền không thể đợi đến cuối cùng. Thư giả Nam Thủy Trấn bị đánh vỡ lời nói, hắn cái này bởi vì Nam Thủy Trấn phó bản mới có thể tồn tại phân thân, cũng đem tùy theo vứt bỏ. Nhưng thời điểm nhưng liền không tìm được Ngu Hạnh. Thật có lỗi, ta có mới ý nghĩ. Bác sĩ tay chậm rãi từ Ngu Hạnh bả vai chuyển đến Ngu Hạnh trên cổ, có chút nắm chặt, làm ra một cái rất có tính uy hiếp động tác. Ngươi bây giờ liền muốn nói cho ta biết đáp án, đem đáp án cho ta, về sau ta sẽ giúp ngươi hoàn thành mục tiêu. Nếu như ngươi còn muốn kéo dài hoặc là cự tuyệt, ta liền đứng ở ngươi mặt đối lập, giúp con rắn này. Hắn một ngón tay liền đặt tại Ngu Hạnh mạch máu cổ bên trên, nén đi xuống thời điểm đối mạch máu tạo thành rất lớn áp lực, mơ hồ nở. A, chẳng lẽ còn muốn để thần đến uy hiếp ta? Ngu Hạnh không động chút nào, bờ môi giơ lên, coi như thần đến, ta cũng chỉ sẽ ở trước mặt hắn sụp đổ thành một vũng máu thịt, ngươi không phải đã từng gặp qua rồi sao? Thế nhưng ngươi bây giờ hẳn là không muốn bị xáo trộn kế hoạch đi. Bác sĩ trong cổ họng phát ra một tiếng rất cổ quái cười, nếu là ngươi bỗng nhiên chết rồi, trốn, đã bị phương gia tất cả mọi người đặc biệt chú ý ngươi, sẽ rất khó lại được đến con rắn kia tín nhiệm, ngươi muốn đi địa phương, cũng liền đi không được. Không riêng gì ngươi, các ngươi hệ thống cũng sẽ sốt ruột ta. Thế nào? Cái này uy hiếp, đối ngươi có hữu hiệu hay không? Bác sĩ nghiêng đầu một cái, cùng người bình thường chỉ là méo mó đầu tỏ vẻ nghi hoặc không giống, hắn kia một chút kém chút để Ngu Hạnh cho rằng đầu liền muốn rơi xuống. Đáp ứng hắn. Hệ thống giọng nữ bỗng nhiên xuất hiện, âm điệu cũng không đổi vã, nhưng nó sẽ vào lúc này lên tiếng liền đã chứng minh bác sĩ biện pháp có hiệu quả. Để Ngu Hạnh bởi vì tử vong mà thi thể rời đi, không thể nghi ngờ sẽ để cho phương gia cho là hắn chạy, về sau đơn giản chính là phát điên tìm kiếm, tìm tới hắn, bắt giam hắn, không cho hắn bất luận cái gì lần nữa cơ hội thoát đi. Thật đến loại tình huống kia, hắn muốn để Phương Tiêu, cũng là khống chế Phương Tiêu đại bộ phận tư duy thiên kết chủ động dẫn hắn đi đông khu bến cảng, liền không quá thực tế. Ngu Hạnh cũng không sốt ruột, trên người hắn còn có 7 ngày liền rời đi quy tắc, nhưng hệ thống nhất định sốt ruột, nếu là không thể tại trong thời gian quy định hủy đi bến cảng quay chụp thiết bị, hệ thống lần này trả giá tất cả tinh lực cùng đại giới liền đổ xuống sông xuống biển. Ngu Hạnh không nói chuyện, rủ xuống ánh mắt, tựa hồ là đang cân nhắc lợi và hại. Chỉ có hệ thống biết, hắn đây là tại chờ lấy bản điều kiện đâu. Trước đó Ngu Hạnh tại trong bệnh viện cùng bác sĩ nói chuyện, hệ thống tự nhiên cũng đều nghe thấy, liên quan tới thần đứa bé, phá kính bên trong chỉ có một vị phù hợp yêu cầu, sâu chối tin tức, hệ thống rất khó không biết bác sĩ muốn tìm rốt cuộc là ai. Ngu Hạnh đồng đội Triệu Nhất Cửu, tại nó nơi này có được nhân cách mặt nạ xưng là Lãnh Cửu. Nếu là đem manh mối tin tức nói cho bác sĩ, thần liền sẽ đi tìm đứa bé, mặc kệ tìm tới về sau muốn làm gì, tóm lại đối Triệu Nhất Cửu không là một chuyện tốt. Bởi vậy, yêu cầu này sẽ tổn hại đến Ngu Hạnh lợi ích, hệ thống biết, Ngu Hạnh trầm mặc chính là tại cho nó ra điều kiện thời gian. Mà lại thời gian này cũng không nhiều, bắt đến nó tay cầm bác sĩ cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Đáp ứng nó, ta sẽ cho đội viên của ngươi Triệu Nhất Cửu một kiện bảo mệnh tế phẩm. Cái này tế phẩm có thể tăng cường ý chí của hắn lực, để hắn tại trường khống trong thân thể một cái khác tính cách lúc lực khống chế càng mạnh, lại khi tiến vào âm dương thành trước đó, hắn sẽ nhận ta đặc thù tiêu ký, chắc chắn sẽ không bị thần tìm tới. Ta có thể cam đoan. Ngu Hạnh đôi mắt khẽ cong, âm thanh vui vẻ, được. Cái này chữ tốt tại hệ thống nghe tới là tiếp nhận giao dịch, tại bác sĩ nghe tới cũng là đáp ứng điều kiện. Bác sĩ 10 phần hào phóng rời đi nhấn tại Ngu Hạnh trên cổ tay, như vậy, đáp án đâu? Ngu Hạnh thoáng cúi đầu, tiến đến bác sĩ bên hai. Môi hắn khẽ nhúc nhích, mấy giây sau ngồi dậy. Bác sĩ nhìn chằm chằm hắn, giống như là đang suy nghĩ, lại giống là đang tiến hành bọn hắn loại này không thể diễn tả tồn tại đặc biệt một chút tư duy hoạt động. Nguyên lai ngươi đã nghĩ đến muốn làm sao nói với hắn? Thì thầm đối hệ thống vô dụng, hệ thống nghe được rất rõ ràng, lập tức có loại bị hố cảm giác. Coi như ta không cầm tế phẩm xung làm điều kiện, ngươi cũng sẽ cho hắn như vậy đáp án, Ngu Hạnh, ngươi chính là vì dựa dẫm vào ta đạt được hứa hẹn, mới cố ý trở mặt. Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Ngu Hạnh cười nói, hắn lại là dùng một câu đồng thời hồi phục hệ thống cùng bác sĩ. Hắn tại bác sĩ bên thai nói chính là, không cần ngươi tìm kiếm khắp nơi, ta sẽ đem con của ngươi trực tiếp đưa vào Âm Dương Thành. Thần Liên muốn tìm được con của mình, một mực truy vấn đứa bé hạ lạc, không phải liền là muốn để mất đi tung tích đứa bé trở lại thần bên người sao? Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể sinh ra sự không chắc chắn, thần có khả năng sẽ giúp đứa bé hoàn toàn chiếm cứ Triệu Nhất Tiểu ý thức, đem Triệu Nhất Tiểu thân thể làm một cái vật chứa mang đi. Cũng có khả năng sẽ đem đứa bé từ Triệu Nhất Tiểu trong ý thức tách ra ngoài, cái này đối với đã tới dung hợp Triệu Nhất Tiểu đến nói, không khác trực tiếp bóc ra tất cả ý thức tại chỗ tử vong. Kết quả tốt nhất, thần tịnh không để ý đứa bé hình thái, chỉ cần là thần đứa bé là được, sau đó đem Triệu Nhất Cửu hoàn chỉnh chỉnh mang đi. Cho dù là kết quả tốt nhất, Triệu Nhất Cửu cũng sẽ bởi vậy mất đi thân phận của suy diễn người, sớm đi vào Âm Dương Thành, chờ suy diễn người nhóm đi vào thời điểm, Triệu Nhất Cửu sớm không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Cho nên chỉ có thể đổi bị động làm chủ động. Ngu Hạnh hứa hẹn trực tiếp đem đứa bé cho thần dẫn đi. Có như vậy lời hứa tại, Triệu Nhất Cửu tuy nói tiến Âm Dương Thành vẫn như cũ sẽ bị thần phát hiện, nhưng đến lúc đó người bên cạnh đều có chỗ chuẩn bị, còn có cái khác 6 cái tà thần tiến hành chế ước, làm sao cũng so cái khác tuyển hạ tốt. Đến nỗi hệ thống nói bảo mệnh tế phẩm cùng đặc thù tiêu ký, cái trước là Ngu Hạnh vì Triệu Nhất Cửu hao đến lông dê, cái sau, Ngu Hạnh một điểm cũng sẽ không tin tưởng. Vạn nhất hệ thống chính là không có bảo vệ tốt thần đâu. Vạn nhất thế giới hiện thực cũng có thần phân thân tồn tại đâu. Hệ thống tại trong thế giới hiện thực lực khống chế kỳ thật mới là thấp nhất, mà thần có thể là bất kỳ một cái nào hình tượng, hệ thống muốn bắt cái gì đi phòng thần đâu. Càng đừng đề cập tế phẩm có thật sự số liệu, tiêu ký lại toàn bằng hệ thống một cái miệng, nó còn chưa nhất định sẽ đang lợi dụng Ngu Hạnh cầm lại Nam Thủy Trấn lợi bạc thực hiện giao dịch đâu. Như vậy an toàn bảo hộ cũng không đủ, Ngu Hạnh căn bản không thể trông cậy vào hệ thống cái này lão lục. Cần suy xét lâu như vậy sao? Bác sĩ, Ngu Hạnh cho ra điều kiện thế nhưng phi thường chân thực, bởi vậy cũng lực lượng mười phần, các ngươi tà thần hẳn là đều sẽ một chút khế ước ấn ký cái gì à, ngươi cho ta trên thân đến cái ấn ký, nếu là ta nói láo, hoặc là cuối cùng không làm được hứa hẹn nội dung, trừng phạt ngươi định. Được. Bác sĩ rốt cục suy tư hoàn tất. Hắn nhìn xem Ngu Hạnh, gương mặt kia dần dần rõ ràng. Không khí chung quanh trở nên âm lãnh mà hỗn độn, Ngu Hạnh toàn thân cứng đờ, đành phải đứng thẳng tại chỗ, mắt thấy bác sĩ càng lúc càng giống người bình thường. Loại cảm giác này giống như lần trước, nói rõ thần giáng lâm tại cố này thuộc về bác sĩ trên phân thân. Nhưng là Ngu Hạnh thể nội loại kia vỡ vụn cảm giác yếu đi, chắc hẳn thần mất một lần tay, đã học được thu liễm khí tức, Ngu Hạnh vô ý thức quay đầu nhìn về phía Phương Tướng Quân bài vị, tuôn ra một trận nồng đậm hắc vụ ngăn cản tại bài vị nhóm phía trước. Hắn không hy vọng Phương Tướng Quân trên bảng hiệu phù hộ chi khí bị thần khí tức tách ra. Ngươi còn có dư lực đi quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Lạnh như băng tay nắm ở Ngu Hạnh cái cằm, đem hắn xoay quá khứ đầu bật trở về. Bác sĩ mặt hoàn toàn hiện hiện, ngữ khí đã có thay đổi, kia song hỗn độn đôi mắt phối hợp nhân loại trên mặt nết lên quẹt miệng, Ngu Hạnh chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác đầu đều muốn nổ tung, bên tai truyền đến răng rắc xé rách âm thanh. Lại gặp mặt, thân nhìn thấy Ngu Hạnh trên mặt toát ra vết nước màu đỏ ngỏm, lại đem khí tức thu lại, đồng thời nuốt hồi một chút lời muốn nói, đi thẳng vào vấn đề, như lời ngươi nói, vì để cho nhân loại nhớ kỹ tuân thủ lời hứa, ta bình thường sẽ trên người bọn hắn lưu lại một viên ấn ký. Vậy liền cho ngươi cũng tới cái tiêu ký, ngươi nếu là đổi ý, không có đem con của ta đưa đến Âm Dương Thành đến, liền sẽ thời khắc trông thấy thân ảnh của ta, lắng nghe thanh âm của ta, vĩnh viễn không dừng tiếp nhận vỡ vụn thống khổ, cuối cùng biến thành một đoàn không thể nghịch ô nhiễm bẩn. Chương 86, ngươi thật sự là muôn màu muôn vẻ, 3, chương 86, ngươi thật sự là muôn màu muôn vẻ, 3, thần âm điệu cổ quái cực kỳ, lại đem mỗi một chữ đều thật sâu khắc ở Ngu Hạnh trong đầu, Ngu Hạnh chịu đựng thân thể sụp đổ đau đớn, chậm rãi phun ra hai chữ, đến, ấn. Thần một thanh kéo xuống Ngu Hạnh cổ áo, thuộc về bác sĩ tay nâng lên, lòng bàn tay hiện ra vô số đôi mắt cùng miệng, đôi mắt cùng nhau chớp động, miệng khép khép mở mở, huyên thuyên nói nghe không hiểu nói mớ. Đón lấy, một chút nhỏ bé xúc tu từ con mắt cùng trong miệng xuất hiện, càng rỗi càng dài, hướng phía Ngu Hạnh thân thể chui vào. Nhìn ra được, thần vốn muốn đem ấn ký khắc ở Ngu Hạnh ngực. Nơi này là cách nhân loại trái tim rất gần địa phương, đem ấn ký in dấu ở đây, bình thường mang ý nghĩa ấn ký này phi thường trọng yếu, lại vi phạm đại giới càng nghiêm trọng. Nhưng xúc tu nhóm vừa đụng phải Ngu Hạnh làn da, liền thấy đã chiếm cứ Ngu Hạnh ngực chính vị trí trung tâm thiên kết rắn cạp nong vé vào cửa ấn ký. Thần dùng bác sĩ mặt biểu đạt một chút bất mãn, buông ra Ngu Hạnh cổ áo, lại nắm Ngu Hạnh gương mặt khiến cho hắn há miệng. Xúc tu nhóm lần nữa duỗi dài, đỉnh nhọn, bốn phía mọc đầy nho nhỏ hình tròn rất hút, bọn nó mềm mại lại linh hoạt chui vào Ngu Hạnh miệng bên trong. Ngông nô. Ngu Hạnh khó chịu nhíu mày, hắn cảm giác được những cái kia dị dạng đồ vật dần dần nhồi vào khoang miệng, lại trượt lại dính dính, để hắn nhớ tới bạch tuộc. Trong đó mấy đầu tinh tế xúc tu quấn ở hắn trên đầu lưỡi, tranh nhau chen lấn đem đầu lưỡi của hắn lôi ra ngoài. Ách, muốn đem ấn ký đặt ở trên đầu lưỡi lời nói nói với hắn một tiếng chính là. Hắn chẳng lẽ không thể chính mình vươn đầu lưỡi sao? So người bình thường muốn càng dài một chút đầu lưỡi bị túm đi ra, Ngu Hạnh chịu đựng quái dị cảm giác cũng không có phản kháng. Sau khi thần trông thấy trên đầu lưỡi con mắt màu đỏ đường bất lúc, động tác lại dừng lại. Đầu lưỡi là nhân loại đầu lâu bên trong duy nhất cái ở vào nội bộ, cách đại não rất gần địa phương, tượng trưng cho bí ẩn. Đem ấn ký tiêu kỳ ở đây, không thể so tại châu ngực ưu tiên cấp thấp. Thế nhưng lại bị chiếm. Không chỉ như thế, Ngu Hạnh giác quan bị những cái kia xúc tu chiếm cứ, không có chú ý tới mình đầu lưỡi lại bắt đầu không nghe lời, khiêu khích giống nhau phản liếm xúc tu một bụng. Thân đỉnh lấy bác sĩ mặt, đống nhiên cười. Xúc tu nhóm buông ra Ngu Hạnh đầu lưỡi, từ miệng giọng bên trong rời khỏi. Ngu Hạnh bản năng nghiêng đầu nôn khan một tiếng, chỉ nghe thấy vị này tà thần giáng lâm bác sĩ nói, trên người ngươi nhưng thật muôn màu muôn vẻ. Nô, thật có lỗi à, ta không hiểu nhiều lắm trong này chú trọng, không biết nguyên lai các ngươi lưu lạc ấn thời điểm chọn lựa đầu tiên vị trí đều không khác mấy. Ngu Hạnh nuốt nước miếng, phát hiện thần ánh mắt rơi vào chính mình tay phải, tiện thể lên đường, nơi đó cũng không được, ủy trầm cây chiếm. Thật sự là đặc sắc. Thân bảo trì mỉm cười, còn gì nữa không? Ngu Hạnh phát giác được vị này tà thần tâm tình dường như đã bắt đầu trở nên vi diệu, nghĩ nghĩ, không có. Chân chính thần chắc chắn sẽ không như thế nhân tính hóa, nhưng ai bảo thần hiện tại là giáng lâm tại bác sĩ trên thân đâu. Hình thái ý thức cực lớn trình độ bị bác sĩ bản thân ảnh hưởng, vậy mà cũng có được một ít nhân loại cảm xúc. Vậy liền, nơi này đi. Thần cũng không tốt chậm trễ quá nhiều thời gian, lại không động tác nhanh lên, Ngu Hạnh lại phải bảo tạc. Những cái kia xúc tu lần này rốt cuộc tìm được sáng tỏ phương hướng, có mấy đầu quấn lấy Ngu Hạnh quần áo và áo, đi lên bắn lên, còn lại cùng nhau tiến lên, tại hắn cái rốn trùng quanh trượt hai lần. Căng cứng cơ bắp bại lộ Ngu Hạnh hiện tại có như vậy một chút xíu thần trương sự thật, hắn còn bá ba đâu, đây là đang làm cái gì? Vì cái gì ngươi lưu lạc cấn tiền phái như vậy, thiên kết ấn ký ta đều không có cảm giác. Ách. Lời còn chưa dứt, những cái kia xúc tu nhọn đỉnh đột nhiên đâm vào làn da, tiến vào trong cơ thể của hắn, rung động đi đến ghé qua, Ngô Hạnh mở to hai mắt túi đầu đi xem, từng cây xúc tu riêng phần mình khoảng cách một chút xíu khoảng cách, phân biệt đâm vào trong thịt, ở giữa nhất một cây xúc tu từ cái rốn chui vào, kéo theo lấy thần che kín đôi mắt cùng miệng bàn tay hướng nơi này thiết đi. Cảm giác đau cũng không rõ ràng, hoặc là nói, giống như là bị tê liệt giống nhau, Ngô Hạnh chỉ cảm thấy đến trên bụng truyền đến từng đợt cảm giác từ bên hai. Vốn là chỉ có đũa mảnh xúc tu dường như tại dưới làn da lại phân phân thành vô số càng mảnh sợi tơ, dung nhập mạch máu, cùng mạch máu tự nhiên hợp làm một thể. Xúc tu càng chui càng sâu, rốt cục dẫn dắt thần bàn tay cùng Ngô Hạnh phần bụng không có khe hở kề nhau, âm lãnh quái dị cảm thụ từ đáy lòng sinh ra, mang theo run rẩy một hồi, trung quanh giống như hát xuống dưới, hắn từ mặt đất rơi vào vô hạn vực sâu. Mà dưới vực sâu thì là phóng đại gấp trăm lần xúc tu, không, xúc tu nhóm không có quy luật cuồng loạn và mèo, số lượng nhiều, mênh mông vô bờ. Hắn lấy nhân loại nho nhỏ thân thể bị xúc tu nhóm từ nơi này cuốn tới đó. Dường như mỗi một cây xúc tu đều có hứng thú đến đụng chút hắn, đụng xong lại đem hắn giao tiếp cho chung quanh cái khác đồng bạn, dường như hắn là cái gì rất mới lạ vật phẩm, muốn cho tất cả mọi người quan sát một lần. Xa xa chân trời dâng lên một vòng quang mang cường thịnh màu đỏ mặt trăng, kia vòng hồng nguyệt dần dần bị lớn, tới gần, cho đến bao phủ trên Ngô Hạnh không. Sau đó, hồng nguyệt nháy một cái. Nháy một cái. Ngô Hạnh lúc này mới phát hiện, cái này khổng lồ chiếm cứ nửa cái bầu trời mặt trăng thế mà là một con ngưng nhìn hắn ánh mắt. Ánh mắt bên trong không có cảm xúc, lại hoặc là bao hàm nhân loại có thể hiểu được tất cả cảm xúc, nó nhìn chăm chú lên hắn. Không cần ngôn ngữ, chính là kinh khủng nhất cảnh cáo. Ghi nhớ lời hứa của ngươi không biết câu nói này từ nơi đó xuất hiện, dù sao Ngô Hạnh cảm giác chính mình là nghe đến. Nếu như bội ước, ngươi sẽ tại vô tận điên cuồng bên trong vĩnh viễn trầm luân xúc tu gieo họ. Bầu trời cũng đang hoan hô. Ngô Hạnh bị làm cho vô pháp suy nghĩ, trước mắt một trận hoảng hốt, hình ảnh dần dần trùng hợp, cái kia đáng sợ như địa ngục cảnh tượng chậm rãi nhạt đi, trở về đến thường thường không có gì lạ trong từ đường. Hắn kịch liệt thở dốc, mới phát hiện chính mình chính gắt gao cắn mu bàn tay, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, dưới chân là che trời lấp đất thực thể cảnh. Theo hắn bạo động cảm xúc một đường kéo dài, cũng bận bẹo xoắn xuýt tại thân thể của hắn bên cạnh, chống đỡ lấy hắn mềm nhũn thể xác. Cũng may có một đạo bình chướng vô hình bao phủ tại trung quanh hắn, không có để trên người hắn bất kỳ vật gì quấy rầy đến bên cạnh linh vị cùng từ đường bên ngoài không gian, cảnh cũng đều tụ lại tại cái phạm vi này bên trong. Suy xét đến thực lực của ngươi cùng trên người ngươi cao vị cách tồn tại số lượng, thần lưu lại cho ngươi, là khác xấu nhất là ấn. Vẻ mặt khôi phục mơ hồ bác sĩ cười nhìn hắn. Xem ra loại kích thích này quả nhiên không phải rất tốt tiếp nhận, ngươi đã rất lợi hại, đổi lại yếu một ít người, giờ phút này cũng đã là một người điên đi. Ngô Hạnh tứ chi chậm rãi khôi phục sức lực, hắn đem tất cả cảnh đều hư hóa, sau đó nhấn hồi dị chiều không gian, chân mềm nhũn nửa quỷ trên mặt đất. Tư duy rất nhanh khôi phục thanh minh, hắn thở dài ra một hơi, nhấc lên quần áo nhìn một chút. Lạc ấn đã hoàn thành. Tại hắn rơi rốn vừa mới chỉ vị trí, nhiều ra một đạo nói không ra rốt cuộc là cái gì vặn mèo đường vân, ngay cả nhan sắc cũng rất khó hình dung, kia đường vân dường như còn tại chạy xuôi giống nhau, thẳng đến thân thể của hắn sức lực hoàn toàn khôi phục, đường vân mới an định lại. Phương pháp của các ngươi quả thật làm cho người rất khó tiếp nhận. Ngô Hạnh nhấn huyệt thái dương, chống đỡ đứng lên, được vận ứng thật sâu hô hấp mà phập phồng, cảm giác chính mình vừa rồi tẩy tắm đều bị tẩy. Thân đã rời đi, hiện tại đứng ở trước mặt hắn là bác sĩ. Chỉ là tối cao quy cách là cấn có thể như vậy, nếu như ngươi chỉ là người bình thường, vậy chỉ cần muốn đủ mỗ, là cấn liền có thể hoàn thành. Bác sĩ dường như rất muốn cùng cường điệu điểm này. Tốt rồi ta đã biết, ngươi cũng không cần một mực nhắc nhở ta. Ngô Hạnh cũng là im lặng, bác sĩ chỉ là quen biết hắn một ngày, tại nhân loại cảm xúc phương diện giống như liền có tiến bộ rất lớn, nhất là tại làm cho người ta chán ghét phương diện này. Hắn bình phục lại tâm tình, khép mắt hỏi, ta vừa rồi nhìn thấy một cái chẳng cảnh. Bác sĩ nói, thân là cho ngươi ấn lên là cấn người, ta cũng nhìn thấy, thần là thông qua ý thức của ta mới hoàn thành bước này nha. Đây mới thực sự là thần sao? Ngô Hạnh hoặc nhiều hoặc ít là có chút rung động, kia hình ảnh bên trong màu đỏ mặt trăng, hẳn là thần một con mắt, là thần chân chính bản thể đôi mắt. Bác sĩ nói, đúng vậy, kia là ở vào âm dương thành thần. Ngô Hạnh che cái chán chậm chậm. Chỉ là một con mắt, liền so dáng lâm tại bác sĩ trên người thần mạnh mẽ vô số lần. Loại kia để nhân sinh không dậy nổi lòng phản kháng cảm thụ, Ngô Hạnh đã có quá lâu không có trải qua. Đứng ở còn cao hơn hắn xúc tu trong rừng, nhìn qua trên đỉnh mặt trăng giống nhau đại đôi mắt, chỉ có thể tự hỏi nhân loại có bao nhiêu nhỏ bé. Như kiến càng lay cây, như giọt nước trong biển cả. Đêm này xưng là tà thần, lấy thần đến xưng hô, thật đúng là một chút cũng không quá trương. Âm dương thành tà thần, thật đã đạt tới trình độ như vậy sao? Hắn giống như vẫn luôn xem nhẹ đối phương. Nếu như thiên kết là cùng thần tịnh xưng tà thần, như vậy chân chính thiên kết lại sẽ là như thế nào đáng sợ tồn tại? Bọn hắn tại Nam Thủy trấn gặp phải con rắn này, cùng thiên kết, đại khái là thiên cùng chim khác biệt đi. Ngô Hạnh không tránh khỏi nghĩ đến Diêm Lý cùng Mỡ Đỡ Xa bọn hắn trước đó đánh bí hiểm, nói thật ra, hai người này đến tuột cùng muốn làm cái gì, hắn có thể đoán được một chút. Nhưng bây giờ, tại chính thức nhìn thấy đến tà thần lực lượng một góc về sau, hắn bắt đầu đối suy diễn người lựa chọn sinh ra lo lắng. Hắn đã rất mạnh, thế nhưng còn thiếu rất nhiều, những người khác cũng là như thế. Cả hai căn bản không tại một cái phương diện bên trên, hệ thống nếu như cũng là tà thần một trong, như vậy chờ bọn hắn đi âm dương thành chờ đợi bọn hắn sẽ là hoàn toàn thể hệ thống. Nếu là thật muốn đem tà thần kéo xuống thần đàn, hoặc là chỉ là phản kháng cái gì, chỉ sợ chỉ dựa vào năng lực của bọn họ bây giờ, chỉ có thể đi làm một chuyện cười mà thôi. Ngay tại Ngô Hạnh không tự chủ nghĩ tới phương diện này thời điểm, bác sĩ hình như có nhận thấy, cười quay đầu, người đang suy nghĩ gì? Chương 87, hắn liều mạng như vậy, nên có thù lao, 1, 1, chương 87, hắn liều mạng như vậy, nên có thù lao, 1, 1, Ngu Hạnh dừng lại, lập tức đem trong đầu tất cả ý nghĩ đều thu vào. Có một số việc ngay cả suy nghĩ một chút đều sẽ bị một ít đặc biệt tồn tại cảm biết đến, Minh Châu dị biến không phải liền là như thế đến sao? Bất quá hắn vừa rồi cũng không có suy nghĩ được quá sâu, cho nên bác sĩ hẳn là chỉ là phát giác được một điểm không thích hợp, không có nhìn trộm đến toàn bộ mới đúng. Không có gì, chính là ta ở đây trì hoãn quá lâu, lại không đi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị hoài nghi. Ngu Hạnh nói như vậy, chính là muốn kết thúc lần này trò chuyện. Giao dịch nội dung đã xác định, ta sẽ tại ngươi cần giúp thời điểm bận rộn ra tay, hoặc là muốn ta thay ngươi làm cái gì, có thể trực tiếp nói cho ta. Bác sĩ tại khuôn mặt mơ hồ thời điểm, luôn luôn có loại hào hòa phong nhã cảm giác. Hắn hướng phía Ngu Hạnh cung có người, ta nghĩ ngươi hẳn là không hy vọng ta cùng ngươi đồng thời xuất hiện tại trước mặt người khác, như vậy, ta liền đi trước. Nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên mơ hồ thành một đoạn kỳ quái quang ảnh, từ kia đoạn hình ảnh bên trong truyền tới nói mớ âm thanh đột nhiên trở nên ồn ào, như là có hàng trăm hàng ngàn cá nhân ở bên thai xì xào bàn tán. Cũng may thanh âm như vậy chỉ duy trì một mấy mắt, ngay sau đó ngay cả cùng đoạn kia quang ảnh cùng nhau, đang vặn vẹo không gian bên trong biến mất. Từ đường im lặng, liền một cây ngọn nến đều chưa từng dập tắt, ánh nến bình thản, đến từ phương tướng quân bài vị thượng phù hộ chi khí đang cùng dĩ vãng không có gì khác biệt bao phủ ở đây. Ngu Hạnh cuối cùng nhìn tấm bảng này liếc mắt một cái, bác sĩ nói rồi, bài vị thượng không có tướng quân linh, cũng không có tướng quân hồn phách lưu lại, nhưng hắn luôn cảm thấy, tấm bảng này đứng ở nơi này, tựa như là phương tướng quân chính mang theo đủ cười, chính mắt thấy trong đường hết thảy. Cái này nên là ảo giác, hoặc là nói, chỉ là đang nghe qua tất cả cố sự về sau, còn xuất lại tại tâm đấy một loại kỳ lạ cảm thụ. Ngu Hạnh cười nhẹ, ta liền đi trước, vị tướng quân này đại nhân, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cũng sẽ không lại thấy. Nói xong, hắc vụ dâng lên, sẽ bị hắn nhóm lửa ngọn nến trong nháy mắt đều dập tắt. Từ đường lại khôi phục một mảnh đen kịt dáng vẻ, chỉ có mở ra ngoài cửa phòng xuyên thấu vào một mảnh nhàn nhạt sắc trời. Ngu Hạnh nhấc chân phóng ra từ đường, quay người đóng cửa lại, lại chậm rãi đi ra từ đường ở chỗ đó chỗ này vắng vẻ sân nhỏ. Không ngoài sở liệu của hắn, chỉ là bước qua một cái chỗ ngặt, hắn đã nhìn thấy Phương Tiêu chính đứng ở nơi đó, biểu lộ ảm đạm không rõ. Phương Tiêu cùng hắn cách một đầu nhỏ hẹp hành lang đối thượng ánh mắt, ẩn ẩn có gió thổi qua. Vị này cùng hắn dung mạo giống nhau đến mấy phần thanh niên bỗng nhiên cười, âm thanh hòa hoãn, giống như là một cái tính tình cực kỳ tốt ca ca tại một ngày rất bình thường, đối đệ đệ hỏi ra rất bình thường một câu. Người đi nơi nào? Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Nhìn thấy hắn cử động, Phương Tiêu nhỏ bé không thể nhận ra hít mắt, ánh mắt không để lại dấu vết hướng phía sau hắn nhìn lại. Phía sau hắn đương nhiên cái gì cũng không có. Ca làm sao đến nơi đây tìm ta rồi? Là có chuyện gì gấp sao? Ngu Hạnh không trả lời mà hỏi lại. Ngươi từ mẹ nơi đó sau khi đi ra trong nhà đi dạo, ta là nhìn thấy, nghĩ đến ngươi có lẽ hồi lâu không có trở về, đối trong nhà bố cục đã lạnh nhạt, tùy ngươi dạo chơi cũng không sao. Phương Tiêu nhìn xem đi tới gần đến đệ đệ, mỉm cười nói, chỉ là chưa từng nghĩ, ngươi đi dạo liền không có bóng người. Ta trước kia cho rằng, ngươi là đi tìm ngươi kia hai cái bằng hữu chơi, khi ta quá khứ lúc mới phát hiện, ngươi kia hai cái bằng hữu chính cùng người làm vườn ra ra học làm một điều, mà nơi đó cũng không có thân ảnh của ngươi. Phương Tiêu đưa tay, đè lên Ngu Hạnh bả vai, ngươi là ta mất mà được lại thân nhân, ngươi hẳn phải biết ta có bao nhiêu khẩn trương ngươi. Chợt phát hiện ngươi không gặp, ta chẳng lẽ không nên sốt rồi sao? Hắn nói thật dễ nghe, nhưng ngụ ý chính là, chỉ cần hắn nghĩ, trong phương phủ bất luận cái gì một chỗ đều tại hắn giám sát phía dưới. Hết lần này tới lần khác Ngu Hạnh lớn như vậy một người sống lại biến mất, vô luận là nơi nào đều không có cái bóng của hắn. Tình huống như vậy, rất giống là chạy trốn. Ca, ngươi đang nói cái gì a? Ngu Hạnh giữa lông mày dâng lên một bôi kinh ngạc, nếu như ngươi đoán không được ta ở nơi nào, như thế nào lại tại chỗ này đợi ta đây? Phương Tiêu động tác hơi ngừng lại. Đúng vậy à, hắn cũng không biết vì cái gì, khắp nơi cũng không tìm tới Ngu Hạnh về sau, hắn một bên táo bạo nghĩ đến người này vẫn là trốn, một bên lại đi tới, không tự chủ liền đi đến nơi này. Sau đó hắn mới nhớ tới, nguyên lai trong phương phủ còn có như vậy một chỗ vắng vẻ sân nhỏ, bên trong tựa hồ là phương gia từ đường. Từ đường cái này khái niệm, dường như đã tại trong đầu hắn biến mất thật lâu, cho dù là quen thuộc trường không toàn trường, hắn vậy mà cũng đem chỗ này quên mất sạch sẽ. Kỳ thật đi đến nơi này, hắn liền đoán được đệ đệ xác suất lớn là tiến từ đường, nhưng mà đệ đệ có khả năng chạy trốn loại ý nghĩ này làm hắn trong lòng bất an, tâm tình của hắn không thể tránh né lâm vào trầm thấp. Hắn muốn ở chỗ này chờ, hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy đệ đệ, xác nhận đệ đệ tồn tại, không phải vậy, hắn nghĩ hắn đại khái sẽ phát điên. Phương Tiêu nhưng không có ý thức đến, cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể sinh ra nửa điểm đi từ đường bên trong tìm người ý nghĩ. Hắn chỉ mơ hồ bất an hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ đến tới đó mà đi? Ngu Hạnh biểu lộ tự nhiên, vượt qua Phương Tiêu thân ảnh, vừa đi vừa nói, ta đi dạo liền đến chỗ này, chợt nhớ tới, khi còn bé ta thường xuyên bị Phương Đức Minh lão già kia kéo tới nơi này phạt quỷ. Phương Tiêu ánh mắt theo Ngu Hạnh di động, hắn đuổi theo Ngu Hạnh, đồng thời cũng bởi vì Ngu Hạnh lời nói mà hồi tưởng lên lúc trước. Giống như xác thực là như vậy, tại đệ đặc biệt lúc nhỏ, mỗi lần phạm sai lầm Phương Đức Minh liền sẽ mang hắn, thậm chí là động thủ đánh hắn, nhưng tại Phương Đức Minh đặc biệt bận bịu hoặc là cùng với Hứa Uyển thời điểm, lão già này thậm chí liền đánh chửi thời gian cũng không chịu trả giá, chỉ không kiên nhẫn phất phất tay, liền đem đệ tiến đến từ đường phạt quỷ. Mỗi lần quỳ từ đường, một ngày một đêm đều là tốt, có một hồi Phương Đức Minh triệt để đem đệ quên, 4 ngày sau đó mới nhớ tới, vẫn là Phương Tiêu không để lại dấu vết nhắc nhở. Phương Đức Minh lúc này mới đổi sắc mặt, rốt cuộc cũng coi là thân nhi tử, hắn mang theo Phương Tiêu cùng người làm vườn ra vội vã đi hướng từ đường, đẩy cửa ra sau liền để người làm vườn ra đi bảo, đem đệ mang ra ngoài. Phương Tiêu lúc ấy liền nhìn xem Phương Hạnh vẻ mặt xanh xao hôn mê tại người làm vườn ra ra trong ngực, cái kia vốn là liền gầy yếu thân thể càng tinh tế, cả người tựa như một trang giấy, tùy thời đều muốn a bị thổi chạy dường như. Vừa đến chỗ này ta liền nhớ lại trước kia bị phạt thời gian, nhớ tới những cái kia không hỏi nguyên do trách móc nặng nề. Ngô Hạnh bước chân không đội không chậm, ngữ khí cũng không kích động, ngược lại mang theo nụ cười thản nhiên. Cái này khiến cùng sau lưng hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn non nửa trương bên mặt Phương Tiêu cũng không biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Là oán hận, chán ghét, vẫn là hoài niệm. Nói đến, ca, ngươi giống như không có bị phạt quỷ qua. Ngô Hạnh nghiêng đầu. Phương Tiêu đúng lúc này nhìn thấy hắn khỏe môi nụ cười thản nhiên, lập tức sững sờ, sau đó kịp phản ứng, ta không có bị phạt quỷ qua từ đường. Nếu là ta phạm sai lầm, càng nhiều hơn chính là trực tiếp phạt quỷ trước mặt hắn, hoặc là kéo tới ta tại bến cảng khu tín nhiệm nhất mấy người một chồng, để ta chém đứt bọn hắn một ngón tay. Phương Đức Minh nói, ta không nên phạm những cái kia sai lầm cấp thấp, nhưng ta là phải thừa kế nhà hắn nghiệp người, ta làm có sai lầm quyết sách, để bến cảng chuyện làm ăn bị tổn thất, hắn cũng không thể dựa theo bến cảng quy củ đối với ta như vậy, cho nên Phương Tiêu khỏe miệng móc ra một tia đùa cợt, ta phạm một lần sai, liền muốn từ ta tự tay trừng phạt thân tín của ta. Phương Đức Minh để ta nhìn bọn hắn bị chặt rơi ngón tay lúc biểu lộ, hắn gọi ta ghi nhớ, một cái vô năng người lãnh đạo, chính là liền thân tín cũng không bảo vệ được, ta vô năng mới có thể liên lụy đến bọn hắn. Chương 87, hắn liều mạng như vậy, nên có thù lao, 1, 2, chương 87, hắn liều mạng như vậy, nên có thù lao, 1, 2, Phương Đức Minh đối đãi chính mình hai đứa con trai hoàn toàn là hai loại phương thức giáo dục. Ngô Hạnh cũng là lần đầu tiên nghe được loại này chuyện cũ, khi đó ngươi bao lớn? 10 tuổi tả hữu đi. Phương Tiêu nhàn nhạt trả lời. Hắn 10 tuổi thời điểm, Phương Hạnh mới 6 tuổi, căn bản không biết mình ca ca chứ ức hiếp hắn thời điểm đều đang làm những gì. Ngô Hạnh không khỏi cũng phải cảm thán một chút. Phương Đức Minh thật đúng là không hợp thói thường đến cực điểm. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta như vậy tiểu liền bắt đầu chậm rãi tiếp xúc bến cảng sự vụ, mấy cái kia thân tín cũng phần lớn là trai trai tiểu tử, 17, 18 tuổi loại kia. Chỉ có bọn hắn sẽ cảm thấy ta một đứa bé rất thú vị, cũng thật đáng thương, một tới hai đi thân quen, bọn họ liền cũng biết thủ đoạn của ta. Mà những cái kia đi theo Phương Đức Minh làm việc nhiều năm người, chỉ biết tự cho là đúng bưng lấy ta cái này thiếu đông ra, cảm thấy Phương Đức Minh cho dù là phái ta tới quan sát học tập, cũng sẽ không đối ta có bao nhiêu hung ác, cho nên mặt ngoài khách khách khí khí với ta, ăn ngon uống sướng cùng bái, trên thực tế cái gì đều không cho ta làm. Phương Tiêu cảm giác mình đã rất lâu không có giống hôm nay như vậy hồi ức trước kia, đại khái là cùng đệ đệ nói chuyện phiếm, luôn có thể để hắn không tự chủ nhớ tới thời đại thiếu niên đi. Thế là ta để những cái kia xem thường ta bang phái lão nhân từng cái xui xẻo, mấy cái kia trai trai tiểu tử tắc thành thân tín của ta, cũng là bạn của ta. Phương Đức Minh dùng bằng hữu của ta ngón tay buộc ta không phạm sai lầm, ta đương nhiên không còn dám phạm, mỗi lần nhìn thấy trên tay bọn họ thiếu hụt bộ phận, ta liền sẽ nhớ đến ta mỗi một cái không thành thục quyết sách. Một cái tuổi trẻ tài cao người thừa kế, chính là tại loại này tàn khốc hoàn cảnh hạ bị buộc đi ra, cùng lúc đó hy sinh không chỉ là chính hắn tâm linh, còn có người bên ngoài thân thể. Nhưng mà loại thiếu niên này thời đại bốc đồng cùng chơi liều, đều tại phát hiện Nam Thủy Trấn chân tướng một khắc này vỡ vụn. Phương Tiêu từng tại tự tay chặt xuống bọn hắn ngón tay thời điểm toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt, năn nỉ lấy Phương Đức Minh không muốn như vậy làm. Càng về sau, nhìn xem bị kéo đến trước mặt thân tín, hắn giơ tay chém xuống, không chút do dự, nhưng tại thân tín khoanh tay gào thảm thời điểm, Phương Tiêu đáy mắt sẽ làm bị thương qua một bôi ẩn nhận oán hận đối Phương Đức Minh. Thẳng đến hắn biết được, bến cảng bang phái là giả, là Phương Đức Minh nhàm chán lấy ra, hắn chán ghét bang phái lão nhân cũng tốt, tân thu những cái kia chính trẻ tuổi thân tín cũng tốt, đều chẳng qua là Phương Đức Minh bút hạ chuyện một câu nói. Trong bang chúng rồng rắn lẫn lộn, nhân viên thay đổi cũng nhanh, nhưng có thể lưu lại đều rất có năng lực, đủ hung ác, đủ độc. Trong bang phái tất cả mọi người là tại đoạn văn này bên trong đạn sinh, sau đó tuần hoàn theo cơ bản nhất logic, trở thành Nam Thủy Trấn gần như chân thực dân chấn. Phương Tiêu chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, hữu nghị, bạn bè cũng không tồn tại, ai muốn cùng hắn cái kia buồn nôn cha sáng tạo ra đến đồ vật làm bạn bè à? Chỉ biết lộ ra trả giá xem qua nước mắt hắn như cái ngu xuẩn. Khi đó hắn cũng chừng 20, bồi Phương Đức Minh chơi loại này nhảm chán đóng vai trò chơi chơi chán, bởi vì không còn đem tâm tư đặt ở bến cảng sự vụ bên trên, cái gọi là sai lầm quyết sách không giảm trái lại còn tăng, Phương Đức Minh lập lại chiêu cũ, sau đó nói cho hắn, bởi vì hắn gần nhất hỏng bét biểu hiện, lần này, một ngón tay không đủ, liền chặt toàn bộ cánh tay đi. Bị kéo qua đi chính là một cái rất trẻ trung thiếu niên, mới 16 tuổi, gia nhập bang phái sau vẫn đi theo Phương Tiêu bên người, tính cách 10 phần lấy vui, có thể nói là lanh lợi quá mức đi, có cùng tuổi tác không tương xứng sự khéo đưa đẩy. Thiếu niên chuyện gì đều có thể học được rất nhanh, bình thường đối Phương Tiêu đều là ca ca hô hào, luôn luôn cười hì hì, thậm chí có thể nói, Phương Tiêu mười phần dung túng hắn, mà hắn cũng mò được rõ loại này dung túng hạ độ, trong bang tất cả mọi người biết, tiểu tử này rất thụ Phương Tiêu coi trọng. Phương Đức Minh tự nhiên biết như thế nào hướng Phương Tiêu uy hiếp tượng đầm, nếu coi trọng, gần như vậy mấy ngày gần đây phạm vào nhiều như vậy sai, liền lấy thiếu niên này tới khai đao. Không phải một ngón tay, là một cánh tay. Thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ đến cực điểm, nhìn thấy Phương Tiêu cầm lấy đao, hắn toàn thân run rẩy, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo, ca Kaka, ngài nghĩ một chút biện pháp, mau cứu ta đi, ngài nhất định có biện pháp, ngài đã cứu ta, đệ đệ vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, vì ngài máu chảy đầu rơi. Thật có lỗi. Phương Tiêu là rất dung túng thiếu niên, bởi vì thiếu niên là một cái duy nhất vừa đến đã dám gọi hắn Kaka người. Xưng hô thế này hắn rất thích. Dù là thiếu niên chỉ là hư giả người, cũng có thể mang đến cho hắn một tia vui vẻ. Nhưng mà dư quang thoáng nhìn Phương Đức Minh kia bênh váo hung hăng lại hình như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ, dường như liền đợi đến nhìn hắn hối hận phạm sai lầm ấy náy bộ dáng, lại tại hắn động thủ chặt một chút thiếu niên cánh tay sau không đau không ngứa nói hai câu đây chính là ngươi biểu hiện hỏng bét đại giới. Phương Tiêu bỗng nhiên nhếch miệng, kia là hắn lần thứ nhất tại Phương Đức Minh trước mặt động thủ trừng phạt chính mình lúc lộ ra nụ cười. Đao quang lóe lên, rơi xuống không phải cánh tay của thiếu niên, mà là thiếu niên đầu lâu. Kia không ngừng xin khoan dung miệng còn mở ra, thiếu niên đầu lâu lăn xuống đến Phương Đức Minh dưới chân, trong hai mắt là hoảng sợ cùng cầu khẩn. Một đao kia quá nhanh, thiếu niên liền biểu tình khiếp sợ đều còn chưa kịp có. Ta cũng biết gần nhất ta làm không tốt. Phương Tiêu đem khảm đao hướng trên bàn nhẹ nhàng vừa để xuống, ý cười thật sâu, một cánh tay quá nhẹ, như vậy trừng phạt phụ thân là không phải càng thêm hài lòng đâu. Phương Đức Minh từ trong mắt của hắn nhìn ra lương bạc, từ đó không có lại dùng loại phương thức này trừng phạt qua hắn, có chút ánh mắt chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết, như vậy trừng phạt đối Phương Tiêu lại cũng vô dụng. Dung túng gọi là hắn ca ca thiếu niên chẳng qua là vì để cho chính hắn cao hứng, Phương Tiêu từ trong hồi ức rút ra, hiện tại hắn chân chính đệ đệ đang ở trước mắt, đây mới là nhất làm cho hắn cao hứng chuyện. Hắn thân đệ đệ còn đang vì hắn bên bực kẻ yếu, khi còn bé ta không biết ngươi kinh nghiệm nhiều như vậy. Ta khi đó luôn cảm thấy vận mệnh không công bằng, ngươi mỗi ngày mặc quang đình xinh đẹp, có một đám người có thể sai sự, uy phong lẫm liệt. Hiện tại ta hiểu, ngươi thật rất không dễ dàng, ca ca. Vu Hạnh nói lên chính mình quỳ từ đường còn tại cười, thế nhưng đánh giá lên Phương Tiêu ngữ khí lại trầm thấp xuống. Ngươi bị phạt quỳ từ đường cũng không dễ dàng. Phương Tiêu còn nhớ rõ, lần kia Phương Hạnh 4 ngày không ăn không uống, kém chút mệnh đều muốn không có. Khi còn bé hắn cũng không có cơ hội cùng đệ đệ giao lưu cảm tưởng, lúc này, hắn đột nhiên hỏi, một mình ngươi quỳ gối từ đường bên trong thời điểm sẽ sợ sao? Phương Đức Minh là rất thất đức. Ban đầu phạt Phương Hạnh quỳ từ đường, không để ăn cơm uống nước, cũng không để trầm đến, Phương Hạnh nhát gan sợ tối, vì đến trời tối liền gõ cửa nghĩ ra được, Phương Đức Minh để Lý Bảo Mâu ở ngoài cửa thêm đạo khóa, vô luận bên trong tiểu hài làm sao kêu khóc đều không thả người đi ra. Dù là tiểu hài khóc đến tê tâm liệt phế, không ngừng nói biết sai, không ngừng nói ban cầu ba ba, những âm thanh này thậm chí truyền không đến Phương Đức Minh trong tai, bởi vì Phương Đức Minh cố ý dặn dò, đừng để Phương Hạnh chuyện quấy rầy hắn. Mấy lần về sau, Phương Hạnh dường như không còn sợ hãi hắc ám, cũng biết cầu cứu cùng kêu khóc đều là vô dụng, thế là từ đường liền trở nên im lặng. Phương Tiêu giống trước đó giống nhau làm bộ đi ngang qua, muốn nghe xem đệ đệ hiện tại còn tốt chứ, lại chỉ nghe được một mảnh phong thanh, có loại lệnh người dùng mình yên tĩnh. Về sau mỗi một lần, Phương Hạnh bình tĩnh bị nhốt vào, bình tĩnh được thả ra, trên người âm trầm càng thêm dày đặc, đem chính mình nhốt tại bảo hộ trong vỏ, xem Phương gia tất cả mọi người là địch nhân, ngăn cách tại tâm tưởng bên ngoài. Phương Tiêu liền xem không hiểu Phương Ngạn ý nghĩ. Chương 87, hắn liều mạng như vậy, nên có thù lao, 2, chương 87, hắn liều mạng như vậy, nên có thù lao, 2, ta không sợ à. Ngu Hạnh hiện tại chính là Phương Hạnh, hắn nghe vấn đề như vậy, mặc dù hoàn toàn không có Phương Hạnh khi còn bé ký ức, nhưng nghĩ tới trong đường Phương tướng quân bài vị, cũng liền biết đáp án. Ban đầu có thể là có chút sợ, mấy lần về sau liền quen thuộc, về sau không chỉ không sợ, ngược lại rất thích. Thích. Phương Tiêu nhíu mày. Đúng vậy à, mỗi lần phạm sai lầm, ta liền nóng trông Phương Đức Minh không rảnh, trực tiếp gọi ta lăn đi từ đường đâu. Ngu Hạnh giang tay ra, trong thanh âm lộ ra một cố giảo hoạt, mặc dù biết nói bụng, nhưng là cũng mang ý nghĩa ta có thể vài ngày không cần cùng Phương Đức Minh còn có hứa hẹn ở chung. Mà lại ban đầu ta sợ có người tới kiểm tra, vì được nghiêm túc, bị thả ra thời điểm đứng lên cũng không nổi, hai cái đùi cùng muốn phế giống nhau. Nhưng về sau ta phát hiện, trừ người làm vườn ra ra, những người khác giống như đều không thích bước vào từ đường, cho nên ta liền yên tâm thoải mái ở bên trong ngủ. Phương Tiêu. Ngu Hạnh quay đầu, còn dùng tay qua tay lấy cùng hắn hình dung, từ đường bên trong có mấy cái bồ đoàn, đem bồ đoàn cũng một khối có thể làm giường dùng, mặc dù buổi tối sẽ lạnh, nhưng là ta vẫn là vô cùng an tâm, lạnh liền lạnh điểm đi, thắng ở yên tĩnh. Không ai quấy rầy, lại không người đánh. Coi như người làm vườn ra ra tới đón ta, nhìn thấy ta đang ngủ, hắn cũng sẽ không nói cho Phương Đức Minh, người làm vườn ra ra thật rất hiền lành. Huống chi mỗi lần ta đều ngủ được rất no, vừa nghe đến cửa phòng mở liền có thể lập tức thanh tỉnh, tại cửa mở trước đó một lần nữa quỳ tốt. Ngu Hạnh nhìn xem Phương Tiêu, tựa hồ là thật tâm vô khúc mắc cùng hắn nói đến khi còn bé điểm kia tiểu thông minh, nụ cười càng lúc càng lớn, ta còn biết làm bộ hai chân không động đậy, để người làm vườn ra ra dịu lấy ta ra ngoài, sau đó liền lại có thể được đến trạch trong phòng một ngày bất động quyền lợi, ngay cả ăn đều là người làm vườn ra ra cầm tới ta trong phòng, hắc hắc, ta từ trước đến nay liền không làm lộ qua. Nói lên loại sự tình này, Ngu Hạnh tràn đầy phấn khởi, giống như cho tới hôm nay hắn vẫn là rất kiêu ngạo. Phương Tiêu lần này là thật sững sờ, hắn cảm giác đấy lòng có đồ vật gì đi theo đệ nụ cười trên mặt cùng nhau dâng lên, giống như là tại thật dày mặt băng dưới, có người chính từng quyền đi lên đấm bảo, y đồ đem băng đánh vỡ. Loại này buồn buồn, thậm chí để hắn đại nao nhói nhói cảm giác nói không ra rốt cuộc là cái gì, nhưng là vừa rồi bởi vì đệ đi từ đường mà mơ hồ lan tràn ở trong lòng bất an lại hoàn toàn biến mất. Nguyên lai đệ khi còn bé tại từ đường hồi ức cũng không tính hư, hắn tại từ đường đợi như thế một hồi, đi ra về sau tâm tình liền biến tốt rồi. Không chỉ như thế, đệ còn nguyện ý đem loại tâm tình này truyền lại cho hắn, như vậy tràn đầy phấn khởi cùng hắn chia sẻ cảm xúc chuyện, từ đệ xuất sinh lên liền không có qua. Phương Tiêu vô ý thức dừng ở tại chỗ, đưa tay che lên ngực, hắn cảm giác được trái tim của mình đang có lực nhảy lên, chứng minh giờ phút này không phải ảo giác, hắn nghe được hết thảy đều như thế tôi sống. Ngu Hạnh phát giác được hắn không có tiếp tục đi, không hiểu quay đầu lại, "Ca, không có gì." Phương Tiêu hoàn hồn, tại Ngu Hạnh vừa đi ra từ đường lúc loại kia toàn thân đè nén cảm giác nguy hiểm bộ dáng đã biến mất, chính là nghe được ngươi cao hứng, ta cũng cao hứng. Bọn hắn đã đi trở về hứa huyện sân phụ cận, Phương Tiêu một lần nữa mở rộng bước chân, cười nói, "Ta đã rất lâu không có loại này cao hứng cảm giác. Cả ngày cùng Hứa Huyện còn có Phương Đức Minh ở trong nhà, có thể cao hứng liền trách. Ngu Hạnh không chút do dự thừa cơ gièm pha hai người một câu, thuận thế nhấc lên, "Ca, ngày mai chúng ta liền có thể đi Tuyết Lãnh Thế chơi, ngươi nhất định có thể buông lòng một chút. Không chỉ có tế điện, còn có chuyến đi này đoàn bên trong người sống, đối với ngươi mà nói, hẳn là tính náo nhiệt đi." Tuyết Lãnh Thế. Phương Tiêu cao hứng trong lòng đỗng nhiên nhả xuống dưới. Hắn rất chờ mong cùng đệ đệ cùng xuất hành, đừng nói đây là bọn hắn sau khi trưởng thành lần thứ nhất cùng ra ngoài, cho dù là khi còn bé cũng rất ít sẽ có cơ hội như vậy. Đệ đệ là như thế chờ mong, mà lại hy vọng hắn có thể tại Tuyết Lãnh Thế thượng buông lòng chơi. Đệ đệ của hắn hiện tại đối với hắn như thế tốt, bọn họ ở giữa đã không có hiểu lầm, cũng không có bí mật, nếu có thể một mực như vậy thì tốt biết bao a, thế nhưng, nếu là Phương Hạnh biết Tuyết Lãnh Thế tồn tại ý nghĩa chính là vì để hắn tại tế điện thượng triệt để bị đồng hóa nhận biết, vĩnh viễn cũng không sinh được rời đi tâm tư. Phương Tiêu con ngươi co rụt lại. Hắn phát hiện hắn không muốn nhìn thấy Phương Hạnh khi biết lại bị lừa gạt thời điểm, trên mặt sẽ có bao nhiêu thiếu thất vọng cũng phẫn nộ. Mà lại Tuyết Lãnh Thế cái này quá trình vẫn là hắn tự tay thiết kế, hắn đem hắn nhiều năm qua tại chống cự loại kia tín niệm lúc bị một chút xíu đồng hóa vặn bẹo nhận biết cảm thụ rút ra, bỏ vào Tuyết Lãnh Thế tế tự bên trong. Đến lúc đó tế tự bắt đầu, Phương Hạnh liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được hắn qua nhiều năm như vậy toàn bộ dãy rủa cùng cuối cùng thỏa hiệp. Phương Hạnh ý thức cũng sẽ tùy theo cùng đi hướng thỏa hiệp kết cục, sau đó hết thảy đều kết thúc, tiếp nhận tín ngưỡng, trở thành có thể cùng hắn cùng nhau trưởng khống toàn bộ Nam Thủy trấn người. Nhưng là, chỉ cần Phương Hạnh bị nó thừa nhận, thu hoạch được trưởng khống Nam Thủy trấn tư cách, hắn liền nhất định sẽ biết được Tuyết Lãnh Thế chân tướng, tiếp nhận tín ngưỡng về sau không có nghĩa là liền sẽ tiếp nhận tất cả thân tình, chính Phương Tiêu cùng Phương Đức Minh chính là rất rõ ràng ví dụ. Đến lúc đó, lệ đệ biết được hết thảy, trong lòng cũng chỉ biết giữ lại đối phần này tín ngưỡng trung thành, mà đối với hắn cái này lừa gạt, thiết kế, không từ thủ đoạn các ca, nhất định sẽ sinh ra thất vọng cùng chán ghét. Đệ đệ bây giờ còn tại vì ngày mai có thể cùng nhau chơi đùa mà vui vẻ, hai tướng so sánh, hắn thế mà lại như thế không chịu nổi. Phương Tiêu đầu dường như bị truy truy một chút, có một cỗ sớm đã vứt bỏ hắn mà đi lý trí lặng yên trở về. Hắn tại sao phải lấy phụ lòng tình huynh đệ làm đại giá, trợ giúp con rắn kia để đệ đệ lưu lại đâu? Loại chuyện này chẳng lẽ không phải là cự mãng chính mình đi làm? Đúng vậy à, hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ, hắn muốn chính là đệ đệ có thể hồi phương phủ, có thể trở về bồi tiếp hắn, cùng hắn cùng nhau trưởng khống Nam Thủy trấn, cùng nhau nên đón tự do tương lai. Điều kiện tiên quyết là đệ đệ còn nhớ rõ hắn tốt. Nhưng là sắp tại Tuyết Lãnh Thế đi lên lâm hết thảy, không thể nghi ngờ đều là tại đánh vỡ cái tiền đề này. Hắn làm sao lại làm ra như thế ngu quyết sách đâu? Phương Tiêu trong đầu bắt đầu trở nên một mảnh hỗn độn, hắn một tay bị đầu, nhói nhói tại trong đầu lên men, dường như có một đôi mắt rắn từ trong hư không nhìn về phía hắn. Hắn đau ngồi sụp xuống, toàn thân mồ hôi lạnh, căn bản nói không ra lời, liền đệ đệ sắc mặt đột biến chạy đến bên cạnh hắn hỏi hắn làm sao đều không thể trả lời. Ta. Phương Tiêu hai tay bởi vì thống khổ mà níu lấy tóc ngắn, trong cổ họng phát ra đứt quãng âm tiết, thế nhưng đều không có ý nghĩa thực tế gì. Ngu Hạnh đứng ở Phương Tiêu bên cạnh, trong mắt nhìn xem bỗng nhiên phát tác Phương Tiêu, kinh ngạc biểu lộ hạ là một mảnh thanh lãnh. Mặc dù hắn sẽ không tại Phương Tiêu trước mặt sử dụng bất luận cái gì một điểm nguyên rủa chi lực, miễn cho bị Phương Tiêu ý thức sau tiểu thiên kết phát hiện, nhưng cảm giác của hắn lực vẫn còn, có thể rõ ràng cảm giác được Phương Tiêu không còn giống trước đó như thế không có kẽ hở. Có một loại rất không ổn định sóng ý thức từ Phương Tiêu thể nội truyền ra, loại kia táo bạo cảm giác rất có lây nhiễm tính, liền Ngu Hạnh đều lờ mờ phiền não. Hắn nhận biết vận bèo đang dao động. Hệ thống giọng nữ chủ động nói, tại từ đường bị Ngu Hạnh hao một lần lông dê, cũng bại lộ nó sẽ chủ động nói chuyện tình huống, hệ thống dứt khoát không trang, nghĩ ra âm thanh liền lên tiếng. Nhận biết vận bèo dao động. Ngu Hạnh cũng hơi kinh ngạc, đại não của con người sẽ bản năng bài xích ngoại lực áp đặt nhận biết vận bèo, Phương Tiêu chính là đem loại này bài xích làm được cực hạn, mới kéo dài nhiều năm như vậy. Thế nhưng làm nhận biết vận bèo hoàn toàn thành công, liền đại biểu cho đã không thể cứu vãn, bởi vì liền phản kháng loại ý thức này đều đã cùng nhau bị xóa đi. Liên cũng loại với, người khác nói cho Phương Tiêu, ngươi là bởi vì con rắn kia mới có hôm nay ý nghĩ như vậy, đây không phải là ngươi lúc đầu muốn. Phương Tiêu chỉ biết cảm thấy, có đúng không? Còn tốt con rắn kia thay đổi ta ý nghĩ, không phải vậy ta cả đời đều muốn giới hạn tại quá khứ, thật sự là muốn cảm tạ con rắn kia á, càng đừng đề cập, hắn vẫn là tiểu thiên kết con rối, có hơn phân nửa ý thức chịu tiểu thiên kết khống chế, chẳng hạn như đem Nam Thủy trấn cố sự hình thức từ sách chuyển hóa thành điện ảnh, lại bên ngoài đến lữ hành đoàn đến lúc, vì lữ hành đoàn thiết kế một hệ liệt khủng bố lại đòi mạng tình tiết. Những việc này, Phương Tiêu tất nhiên không biết mình tại sao phải làm, bởi vì đây là thiên kết khống chế hắn làm ra quyết định, mà hắn bình thường lại căn bản sẽ không nghĩ, những sự tình này đến cùng phải hay không hắn muốn làm. Tại trong sự nhận thức của hắn, đã mất đi hoài nghi những này năng lực. Cái này thật phi thường vô giải, mọi người có thể cứu ra bị bức hiếp con tin, lại cứu không ra một lòng muốn làm con tin bị tẩy não người. Mà bây giờ, hệ thống lại nói Phương Tiêu nhận biết vận mẹo bắt đầu dao động. Chính Ngu Hạnh cảm giác được, cũng là tới từ phương hướng ý thức phương diện dung chuyển. Cho nên hắn cũng không hoài nghi hệ thống câu nói này tính chính xác, hắn chỉ là kinh ngạc tại Phương Tiêu là như thế nào làm được, lại vì cái gì đột nhiên như thế. Bởi vì nhiều lượng biến đổi. Hắn trước đó ngăn cản nhận biết vận mẹo thời điểm, người cũng không ở bên cạnh hắn, bởi vậy rắn mang đến cho hắn nhận biết vặn vẹo bên trong thiếu hụt ngươi hàng mẫu, nhưng trên thực tế ngươi lại là dễ dàng nhất thay đổi Phương Tiêu ý nghĩ người. Ngu Hạnh nghĩ, đại khái có thể hiểu được. Chương 87, hắn liều mạng như vậy, nên có thù lao, 3, chương 87, hắn liều mạng như vậy, nên có thù lao, 3, người khác nói với Phương Tiêu, ngươi ý nghĩ đã bị rắn khống chế, ta không thích ngươi bộ dáng bây giờ. Phương Tiêu chỉ biết cho rằng người khác có thích hay không mắc mớ gì tới hắn, chính hắn liền rất thích hiện tại ý nghĩ, ngược lại cho rằng lúc trước ý nghĩ 10 phần ngây thơ, cũng vì rắn có thể khống chế hắn mà cảm thấy vinh hạnh. Như vậy Tiểu Thiên Kết vô luận như thế nào đều có thể cam đoan Phương Tiêu không thoát khống. Thế nhưng, là một cái đầy đủ trọng yếu lượng biến đổi bỗng nhiên xuất hiện, mà Thiên Kết lại chưa từng sớm đạt được ứng đối phương pháp, liền sẽ biến thành. Phương Hạnh nói với Phương Tiêu, ngươi ý nghĩ đã bị giáng khống chế, ta không thích ngươi bộ dáng bây giờ. Phương Tiêu cười lạnh, cảm thấy đệ đệ sớm muộn cũng sẽ hiểu. Phương Tiêu do dự, bảo hộ đệ đệ cái này khắc vào thực chất bên trong ý nghĩ để hắn cảm thấy mình giống như có chút thật xin lỗi đệ đệ. Phương Tiêu sợ hãi, bắt đầu nghĩ lại, hắn cảm thấy hắn bộ dáng bây giờ rất tốt, nhưng là thế mà lại bởi vậy thật xin lỗi đệ đệ, thật chẳng lẽ chính là như bây giờ có vấn đề sao? Làm hoàn mỹ nhận biết vận bẹo sinh ra thứ một vết nứt, nó liền không lại hoàn mỹ. Ngu Hạnh vừa rồi chính là cố ý lộ ra hào hứng ngẩng cao dáng vẻ, bản ý của hắn là nghĩ biểu lộ ra đi từ đường cũng sẽ không đối Phương Tiêu kế hoạch sinh ra ảnh hưởng, lấy triệt tiêu Phương Tiêu đối từ đường bên kia hoài nghi. Sau đó dẫn xuất ngày mai đi tuyết lành tế chủ đề, hắn là nghĩ tiện thể hỏi một chút liên quan tới tế điện lễ phục chuyện. Ai có thể nghĩ, thế mà xúc động Phương Tiêu không biết cái nào dây thần kinh, để hắn lúc đầu mười phần vững chắc nhận biết lại bắt đầu lại từ đầu lăn lư. Hắn như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Ngu Hạnh biểu lộ dần dần tê dại, ở trong lòng cùng hệ thống giao lưu, ta nói thật với ngươi, kỳ thật ta đã đem về sau hành động đều kế hoạch tốt rồi, hắn tới này vừa ra, có chút xáo trộn ý nghĩ của ta. Kia ai có thể nghĩ tới, thế mà sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Hệ thống phân tích một chút. Đầu tiên, chính Phương Tiêu liền đối nhận biết vận bẹo có rất mạnh kháng tính, cũng có chống cự kinh nghiệm. Tiếp theo, Phương Tiêu bởi vì không bao lâu kinh nghiệm mà đối đệ đệ sinh ra gần như cố chấp ý muốn bảo hộ. Còn nữa, con rắn kia đối với sách sử dụng không thích đáng, lại vừa vặn thiếu hụt người hàng mẫu. Cuối cùng, Phương phủ còn có Phương tướng quân bài vị loại này phù hộ chi vật. Nhiều cái nhân tố tương gia, thỏa mãn nhất định điều kiện, làm Phương Tiêu xuất hiện ngoài ý liệu dao động. Đạo lý ta đều hiểu, vậy ngươi có thể lại phân tích, hắn hiện tại dao động sẽ có kết quả gì đâu? Ngu Hạnh có quắc nghiêm mặt đạo. Phàm là thiên kết không tại, Phương Tiêu loại này bị hoàn toàn bặn bẹo đều có thể chính mình bật trở về một điểm người quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Thế nhưng thiên kết còn nắm trong tay hắn đại bộ phận ý thức, hắn khẽ độc dao, thiên kết tự nhiên là cái thứ nhất phát hiện. Lúc đầu đối với mới khôi lỗi nhận biết vặn bẹo liền vẫn chưa hoàn thành, kết quả cũ con rối còn trước một bước xảy ra vấn đề, như vậy thiên kết còn biết dựa theo kế hoạch lấy cũ khôi lỗi thân thể mang theo mới khôi lỗi nhân tuyển đi tham gia ngày mai tuyết lành tế sao? Cái này đều nghĩ xa, hắn hiện tại thậm chí còn không thể xác định Phương Tiêu dao động trình độ như thế nào, thiên kết phải chăng có năng lực nhanh chóng áp chế hắn sinh ra vết rách nhận biết, tại trong thời gian rất ngắn một lần nữa đem Phương Tiêu ý thức khống chế lại. Cần nhất lo lắng chính là nguyên nhân bởi vì hắn Phương Tiêu thoát ly tiểu thiên kết trường khống, tiểu thiên kết có phải hay không lại bởi vậy đối với hắn sinh ra kiêng kỵ? Cái này thật sự là rất ảnh hưởng kế hoạch của hắn, chỉ có thể chậm đợi kết quả. Hệ thống không tiếp tục cho ra xác thực đáp án, nó đến nay hành vi đã rất khác người, không thể lại làm được càng qua. Loại phản ứng này tại Ngu Hạnh trong dự liệu, hắn nhắm lại mắt, vẫn là được trông cậy vào chính mình. "Ca, ngươi nơi nào không thoải mái, cần ta làm cái gì sao?" Phương Tiêu còn tại thống khổ dãy rủa, Ngu Hạnh liền cũng ngồi xổm xuống, hai tay ổn định lại Phương Tiêu bả vai, sau đó lắc lắc, "Nếu không ta đi gọi bác sĩ kia." Đệ. Phương Tiêu cũng không biết có nghe hay không thấy lời hắn nói, đột nhiên giỗi ra một cái tay gắt gao bắt lấy Ngu Hạnh tay áo. Ta ở đây, ngươi muốn nói gì? Ngu Hạnh xích lại gần. Nếu như ta làm tổn thương ngươi sự tình. Phương Tiêu khó khăn ngẩng đầu, hắn một con mắt đã bị màu đỏ bao trùm, tựa hồ là ánh mắt phụ cận bao mạch mạch máu bởi vì cao áp mà nổ tung. Hai người đối mặt, tổn thương đệ chuyện. Giữa bọn hắn từ Phương Hạnh chạy ra Nam Thủy Trấn về sau liền duy trì một loại ăn ý, hai người đều hiểu. Khi còn bé Phương Tiêu đoạt Phương Hạnh đồ vật, nói xấu Phương Hạnh phạm sai lầm, hại Phương Hạnh bị đánh bị mắng, cái này đều không phải tổn thương chuyện của hắn. Bởi vì Phương Tiêu làm hết thảy đều là vì để đệ có thể thuận lợi rời đi. Chân chính có thể bị định nghĩa vì tổn thương chuyện, chính là vi phạm Phương Hạnh ý nguyện, đối Phương Hạnh tạo thành không thể nghịch hỏng bét kết quả chuyện. Phương Tiêu đã bắt đầu hoảng hốt, trong tầm mắt của hắn dường như xuất hiện so trước đó lớn hơn gấp trăm lần tĩnh mịch mắt rắn, một cố lại một cố quen thuộc choáng váng cảm giác xung kích đại não của hắn. Nhưng hắn vẫn là nghĩ thừa dịp mình bây giờ thanh tỉnh giờ khắc này, đem vấn đề hỏi ra đi. Nếu như ta ngươi sẽ tha thứ ta sao? Hai mắt đỏ bừng bên trong trừ ngay tại chống cự thống khổ mà hiện lộ ra dãy rủa, còn có một loại mãnh liệt hơn cảm xúc. Ngu Hạnh trinh lặng một lát. Phương Tiêu đang nhắc nhở hắn. Phương Tiêu là tại lấy loại này nhìn như nghi vấn phương thức nhắc nhở hắn, đợi tiếp nữa, liền sẽ bị thương tổn. Hắn khả năng chỉ có một câu nói kia thời gian, không có cầu cứu, không có vì chính mình tranh thủ bất luận cái gì tránh thoát vũng bùn cơ hội, mà là để hắn chạy mau. Trong ánh mắt của hắn, cũng chỉ viết hai chữ, chạy mau. Ngu Hạnh đáy mắt hiện lên một chút hơi lạnh. Đối mặt đông nhiên không thoải mái ca ca hắn trên mặt biểu lộ nhạt nhạt, sau đó trả lời, sẽ không. Phương Tiêu thân thể cứng đờ. Cho dù là ngươi, nếu để cho ta trở về chính là vì tổn thương ta, như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ngu Hạnh đưa tay, xóa đi Phương Tiêu trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, khỏe miệng ý cười có một chút bệnh trạng, "Kaka, ta từ vừa mới bắt đầu cảm thấy ngươi muốn hại ta, liền không muốn ở lại Phương phủ. Thế nhưng ngươi dùng hành động nói cho ta biết, ngươi sẽ không đối ta không tốt. Ta có thể từ trên người ngươi cảm giác được, ngươi vẫn là khi còn bé người kia, vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ ta, giúp ta làm được chuyện ta muốn làm. Ta lại như thế cảm giác, hẳn không có sai đi, Kaka. Trừ phi ngươi hiện tại diễn kỹ so khi còn bé tốt hơn, ngươi quyết định triệt để lừa gạt ta, thậm chí là trả thù ta một người rời đi chuyện." "Không." Phương Tiêu trước mắt đã một mảnh màu đen, bên hai cũng vang lên ngọng ngọng, hắn muốn nói cho đệ chính mình không phải như vậy. Tối thiểu không phải hắn chủ động nghĩ như vậy, thế nhưng đã nói không ra lời. Hiện tại ta đều quyết định lưu tại Phương phủ, bởi vì ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, ngươi giúp ta thu hoạch được nhiều năm như vậy tự do, ta ta vì cái gì không thể cho ngươi nửa đời sau cao hứng đâu? Ngu Hạnh vẫn còn tiếp tục, ngữ khí sắc thực cực độ bình ổn cùng đạm mạc. Thế nhưng nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là gạt ta, vậy còn không như từ vừa mới bắt đầu liền đối ta nói lời ác độc, uy hiếp ta, cưỡng ép lưu lại ta, mà không phải lừa gạt tình cảm của ta. Kaka, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Ngu Hạnh cười, ta chính là như vậy một cái quyết tuyệt lại người ích kỷ, bằng không ta làm sao lại mặc cho một mình ngươi tại Nam Thủy Trấn chịu tra tấn, chính mình chạy tới ngoại giới ta nghĩ tới sinh hoạt đâu? Ngươi đối ta tốt, ta cũng sẽ đối ngươi tốt, nhưng chỉ cần ngươi tổn thương ta, bất luận ngươi đã từng đối ta tốt bao nhiêu, ta đều sẽ không chút do dự đem ngươi vứt bỏ. Cho nên ngươi mau nói cho ta biết, ngươi không có gạt ta đúng hay không? Phương Tiêu chính là tại lúc này đột nhiên đình chỉ dãy rủa. Hắn chậm rãi bình phục hô hấp, sau đó sắc mặt trầm tĩnh ngẩng lên đầu, khôi phục trước đó bộ dáng. Kia song hắt trầm đôi mắt bên trong, dường như có rắn giống nhau ánh mắt âm lãnh chậm rãi lướt qua. Ánh mắt âm lãnh đem Ngu Hạnh từ đầu dò xét đến đuôi, sau đó, Phương Tiêu lộ ra một cái ôn nhu lại nguy hiểm nụ cười, đương nhiên, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt đệ đệ của ta. Mà lại, ta làm sao lại tổn thương ngươi đây? Nhận biết vết rách bị thiên kết chữa trị. Quả nhiên, chỉ là trong nháy mắt dao động, đối thiên kết mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng Ngu Hạnh đã tại chính mình vừa rồi trả lời bên trong, vì đó sau kế hoạch mới đưa ra một hạt giống. Kế hoạch mới? Ngươi trong thời gian ngắn như vậy lật đổ vốn có kế hoạch, chuẩn bị kỹ càng kế hoạch mới. Hệ thống nhịn không được hỏi. Ừ, vốn là không nghĩ tự tìm phiền phức, nhưng ai bảo Phương Tiêu liều mạng như vậy? Ngu Hạnh ở trong lòng trả lời, khẽ cười một tiếng, bị hoàn toàn bặn bẹo nhận biết người, trên cơ bản là không có cứu, đúng không? Đợi đến ta hủy đi quay chụp thiết bị, khi đó có thể nhất ngăn cản ta hơn phân nửa chính là tại ta bên cạnh Phương Tiêu, thiên kết sẽ trước dùng thân thể của hắn làm ra uy hiếp ta một chút động tác, bất luận như thế nào, Phương Tiêu thân thể, ý thức đều cơ hồ không có cứu vớt khả năng. Trận này suy diễn bên trong, một cái duy nhất có giá trị bị mang rời khỏi người, là Minh Châu. Chứ Minh Châu, phương phủ người đều sẽ chết, ngay cả lão người làm vườn cũng sẽ bởi vì tử khí quá nặng, tại mất đi phương phủ phù hộ sau trở về hắn nguyên bản kết cục. Nhưng là bây giờ ta dự định sửa đổi một chút loại này, liếc mắt một cái có thể nhìn tới đầu kết quả. Ngu Hạnh ở trong lòng rêu rêu nói, thay cái kế hoạch mới. Phương Tiêu người này rất hợp khẩu vị của ta, tại cho thiên kết tìm phiền toái phương diện này. Gia hỏa này vô luận như thế nào đều không nên đạt được một cái nhàm chán như vậy kết cục, cái này sẽ để cho ta rất thất vọng. Ta muốn hắn còn sống. Đây là làm không được chuyện. Hệ thống luôn là như vậy tỉnh táo lại không có nhân tình vị. Ai nói làm không được, ngươi hẳn là thông qua hiện có điều kiện tính toán ra đến đáp án. Thế nhưng tiếp xuống ta liền muốn đi thay đổi hiện có điều kiện. Ngu Hạnh đáy mắt ý lạnh rốt cục không che giấu được càng phía dưới vẻ điên cuồng. Hắn chính là một người điên. Bị ép làm công rất nhàm chán, cho nên chỉ muốn nhanh lên kết thúc. Nhưng là bây giờ, hắn tại nhàm chán làm công quá trình bên trong tìm được một cái để hắn hài lòng niềm vui thú. Như vậy, cho dù là tìm cho mình điểm phiền phức cũng không sao cả. Bởi vì hắn vui lòng. Hệ thống trầm mặt xuống dưới. Ngu Hạnh đem Phương Tiêu nâng đỡ, để Phương Tiêu dựa vào hắn đứng vững, mỉm cười nói, ca ca không có việc gì liền tốt, có chút dọa ta. Chương 88, mục điêu, 1, chương 88, mục điêu, 1, vì che giấu một chút vừa rồi bỗng nhiên biểu hiện ra thống khổ, Phương Tiêu xưng chính mình có chút đau đầu, muốn đi nghỉ ngơi. Ngu Hạnh liền bịn suy yếu hắn, chuyển hồi Phương Tiêu phòng ngủ. Phương Tiêu thoát áo ngoài nằm ở trên giường, Ngu Hạnh cho người ta đắp chăn, ép bị sừng, ngồi tại giường bên cạnh cho Phương Tiêu thăm dò cái trán nhiệt độ. Không có phát sốt cái gì. Phương Tiêu trợn tròn mắt, nghiêng đầu mắt lom lom nhìn hắn. Ngu Hạnh nhíu mày. Ta từ trước đến nay không có bị đệ đệ chiếu cố qua. Phương Tiêu cố gắng nhìn chăm chú đây hết thảy, dường như chỉ cần hắn thấy đầy đủ dùng sức, là có thể đem lúc này cảm thụ nhớ kỹ càng sâu. Ta này cũng không tính được chiếu cố. Ngu Hạnh ngừng lại 2 giây, sau đó có chút nhíu mày, "Ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ, là không phải là bởi vì muốn khống chế lớn như vậy một cái thị trấn?" mới đưa đến đau đầu. Có lẽ vậy. Phương Tiêu mắt đen khẽ động, cho nên ngươi trở về, liền có thể thay ta chia sẻ một nửa công việc không phải sao? Ta. Ngu Hạnh hô hấp trì trệ, theo đạo lý, hắn lúc này phải nói, nếu quyết định lưu lại, kia vô luận là chia sẻ cũng tốt, hỗ trợ cũng tốt, hắn đều sẽ hết sức. Nhưng mà, Ngu Hạnh chỉ là lại cho Phương Tiêu ép chăn mền, động tác này buồn không tất yếu. Phương Tiêu dưới chăn tay vừa định động, liền bị Ngu Hạnh đè lại, bởi vì Ngu Hạnh không dùng lực, Phương Tiêu cũng liền mặc hắn ấn, nhưng là biểu lộ dần dần trở nên quỷ dị, ngươi do dự rồi. Ngu Hạnh cúi đầu, vai phát che tại mặt mày trước, để hắn thần sắc cũng tại trong bóng tối không lắm rõ ràng. Phương Tiêu híp mắt lại, cánh tay dùng sức, dường như lập tức liền muốn chống lên thân thể. Ca. Ngu Hạnh trầm thấp thanh âm cùng tạm dừng khóa giống nhau ngừng lại Phương Tiêu động tác, hắn dương mắt, tấm kia trẻ tuổi khuôn mặt bên trên, bởi vì mặt không biểu tình mà hiện ra một tia phá lệ âm trầm cùng nguy hiểm khí chất. Ngươi phải biết, ta đối Phương gia chỉ còn chán ghét. Nếu như ta lưu lại, cũng chỉ có thể là bởi vì ngươi. Hắn nắm tay cách chăn mền đặt ở Phương Tiêu ngực vị trí, cười cười, ý cười lại không đặt đáy mắt. Hắn, Phương Hạnh, San, không phải cái gì ngốc bạch ngọn, cũng không phải cái gì bị dọa một lần liền thỏa hiệp. Không kiến thức người. Hắn nhưng là kinh nghiệm quan tài thôn, còn đi qua mộ cùng, độc nhất vô nhị quỷ hỏa sĩ. Ngu Hạnh không mảy may nhường đất cùng Phương Tiêu đối mặt, thậm chí bỗng nhiên nói, thật xin lỗi Akaka, ta cũng đối ngươi giấu giếm một chút chuyện, một chút. Không ảnh hưởng toàn cục chuyện. Phương Tiêu con ngươi co rụt lại. Cái kia màu đen trong mắt, toát ra cũng không biết là thuộc về Phương Tiêu mờ mịt, vẫn là thuộc về rắn âm lãnh. Ta không có ngươi thấy yếu như vậy. Ngu Hạnh khỏe miệng rát, ngươi tại bên thai ta dùng âm thanh vặn bẻo ta nhận biết, ta xác thực ngăn cản không nổi. Thế nhưng chờ ta chậm tới, ta liền biết, ngươi phải từ từ để ta thay đổi ý nghĩ, lưu tại phương phủ. Ta vốn có thể đi, là bởi vì ngươi, ta mới giả vờ như bị ngươi uy hiếp đi không được bộ dáng. Hắn bị cái gì bỗng nhiên tự buộc? Tình huống như thế nào, ta tại sao lại xem không hiểu, trước đó không phải hảo hảo sao, may mắn làm gì chính mình chọc thủng chính mình a. Đây không phải lại để cho con rắn kia đối với hắn không tín nhiệm sao? Rắn rắn nghe lời này, khẳng định liền biết hắn hiện tại nhận vận bèo ảnh hưởng không như trong tưởng tượng sâu như vậy. Chờ một chút, không đúng, hắn nói hắn không có ngăn cản được Phương Tiêu ghé vào lỗ tai hắn kia vài câu cưỡng chế nhận biết xuyên tạc, ta làm sao như thế không tin đâu. Thích tham gia náo nhiệt mưa đạn một trận ầm vang, bọn họ nhìn màn ảnh bên trong chủ động đem khí chất chưa từng hại chuyển biến làm âm lãnh ngu hạnh, phát ra các loại khiếp sợ âm thanh. Phương Tiêu cũng bị lời này kinh sợ, lập tức liền muốn xoay người ngồi dậy, hắn căn bản không có suy yếu bắp thịt cả người càng cứng lúc, hành động vừa nhanh vừa động. Chân đắp nhấc lên, mơ hồ trong đó, dường như có rắn tê minh mà qua, Phương Tiêu đôi mắt chuyển hóa thành mắt rắn, có lực bàn tay lớn trực tiếp chiều ngu hạnh cổ đánh tới. Để nói chuyện hành động ra ngoài ý định, Phương Tiêu phản ứng đầu tiên là trước đem người chế phục. Đùng. Ngu hạnh nhanh hơn hắn, chỉ dùng một cái tay liền ngăn lại Phương Tiêu, nắm lấy Phương Tiêu cổ tay, khiến cho căn bản lại khó tiến nửa tấc. Cái này rõ ràng so sánh, để trước đây không lâu ngu hạnh khó mà tránh thoát Phương Tiêu giam cầm một màn kia trở nên vô cùng hoang đường. Tin sao? Ngu hạnh còn tại cười, nhưng là mơ hồ toát ra một điểm đau thương. Hắn túi người, ôm lấy cứng đờ Phương Tiêu, kỳ thật ta là tự nguyện lưu lại. Thở dài khí âm bao hàm rất nhiều phức tạp cảm xúc, hắn vuốt Phương Tiêu lưng, bởi vì ca ca một người quá cô độc. Thế nhưng, ta hiện tại còn không xác định, ngươi có phải hay không đang lợi dụng ta đây? Phương Tiêu hầu kết lăn một vòng, tựa như cũng cảm nhận được ngu hạnh trên người nguy hiểm. Hắn thậm chí không rõ, làm sao chỉ là trong nháy mắt, bọn họ nhân vật giống như liền điên đảo. Nếu là ngươi lợi dụng ta, ta sẽ rất tức giận, cũng sẽ rất khó lại giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, làm cái kia thật vui vẻ đệ đệ. Ngu hạnh buông ra Phương Tiêu, mặt lạnh lấy tiếp cận hắn. Tốt nhất đừng để ta biết. Một khi ta biết ngươi có ý khác, ta liền muốn trừng phạt ngươi. Phương Tiêu nghĩ giải thích, nhưng hắn còn chưa mở miệng, trong đầu bóng rắn liền uốn lượn hoạt động. Hắn nghe được chính mình mở miệng, nói lại là hoàn toàn không bị khống chế lời nói, làm sao trừng phạt? Ngu hạnh không nghĩ để nét mặt của mình hù đến ca ca bớt mặt, lại lộ ra cùng trước đó không có sai biệt khuôn mặt tươi cười, nhưng trong giọng nói ý lạnh để Phương Tiêu phía sau lưng cũng bắt đầu run lên, đương nhiên là tiếp quản Phương phủ. Dù sao đều là từ Phương Đức Minh lão già kia trong tay giành được quyền lợi, ngươi có thể đoạt hắn, ta cũng có thể đoạt ngươi, chắc hẳn ngươi cố sự bên trong đầu kia cự mãng cũng sẽ không để ý. Trong đầu đôi rắn chậm rãi bệnh, Phương Tiêu hô hấp dồn dập. Đã ngươi nhất định phải cho ta, muốn cùng ta hồi ức huynh đệ của chúng ta tình, kia, có thể hay không kết thúc, cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Ngu hạnh chớp mắt, chờ ta tiếp quản nơi này hết thảy, liền đem ngươi vây ở ta bên cạnh, phàm là ngươi nghĩ để ý đến ta xa một chút, liền muốn bị trên trấn những cái kia nhân vật trả lại. Bị nhốt lâu như vậy, ngươi cũng không quan tâm tự do, đúng không? À, đúng, ngươi còn quan tâm tẩu tử, vậy liền để tẩu tử đến hạn chế ngươi khoảng cách, mỗi ngày đi theo ta vẫn là đi theo nàng, ngươi có thể tự mình tuyển, ta tốt với ngươi không tốt. Ngu hạnh trên mặt hiện lên đỏ ửng, dường như bị bệnh trạng củng cố chấp chiếm cứ lý trí. Đương nhiên, đây là ngươi lừa gạt ta trừng phạt, nếu như ngươi không có muốn đối ta không tốt, ta liền vẫn là ngươi ngoan đệ đệ. Phương Tiêu lâm vào rất lâu dài trầm mặc, mưa đạn cũng bị trầm mặc. Thật lâu, mới có mấy đầu chậm rãi sẽ qua. Đào khách thành chủ, đây là đang làm cái gì? Ta có loại cảm giác kỳ quái, hắn giống như có ý khác. Hắn là bởi vì vừa rồi Phương Tiêu bỗng nhiên dị thường, phát giác cái gì sao? Loại vật này không phải nói tiếp quản liền tiếp quản à? Nghi tiếp quản phương phủ, không phải liền là muốn tiếp quản Nam Thủy Trấn quyền khống chế? Không phải liền là chủ động hoang nên con rắn kia không chê ý thức của hắn? Nhưng dựa theo nhân vật thiết lập đến nói, Phương Hạnh biết đến không có thân là suy diễn người may mắn nhiều như vậy, cho nên hắn mới có thể nói ra tiếp quản phương phủ lời nói, ngược lại có thể chứng minh hắn đối rắn âm như cũng không cảm kích đâu. Ngu hạnh chờ lấy Phương Tiêu trả lời. Trầm mặc quá lâu, hắn giống như là hiểu rõ, ngươi thật sự có hại tâm tư của ta. Không, ta chưa từng muốn hại ngươi. Phương Tiêu chỉ có thể tìm nén ra một câu như vậy, nhưng mà, hắn hiểu được, Tuyết Lãnh Tế chính là nhằm vào đệ đệ thiết kế, cái này không cứ gọi hại hắn, còn có cái gì gọi hại hắn. Vậy chúng ta, ngày mai cùng đi chơi. Ngu hạnh sờ sờ Phương Tiêu đỉnh đầu, sáng mai, ta tại lữ điếm chờ ngươi, nhớ kỹ tới đón ta à. Ngươi muốn đi sao? Phương Tiêu nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Hắn cũng biết, hiện tại tình huống này, hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục nói tiếp. Bọn hắn đều cần tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút hiện tại cục này thế đối lẫn nhau mà nói rốt cuộc ý vị như thế nào. Cũng thế. Như vậy Phương Hạnh, mới là hắn không bao lâu cái kia trầm mặc ít nói lại bị ngược đãi đệ đệ có khả năng nhất trưởng thành dáng vẻ, có lòng dạ, sẽ ngụy trang, chỉ có thực lực bản thân cho đủ lực lượng, hắn mới dám như thế trở lại Nam Thủy Trấn tới. Mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng là ta không nghĩ quấy rầy ca ca nghỉ ngơi. Ngu hạnh vỗ nhẹ chăn mền, cong lên mặt mày, dù sao ca ca không phải không thoải mái a. Tốt, vậy chúng ta ngày mai gặp. Phương Tiêu muốn nói lại thôi, lời đến quẹ miệng, đầu lại dốc tuyết, quên đi chính mình muốn nói rốt cuộc là cái gì, cuối cùng hắn chỉ có thể lên tiếng. Ngu hạnh liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lần này hắn không có vì chính mình ngoan ngoãn nằm xuống Phương Tiêu ép chăn mền. Cái này cũng càng là bộc lộ ra, nằm ngang ở huynh đệ bọn họ giữa hai người bí mật, để tình cảm của bọn hắn giống bong bóng giống nhau, được một cái liền muốn nát. Ngu hạnh chưa quên mang lên hắn rơi vào nơi này túi du lịch, hắn mở cửa, ngay tại muốn bước ra một khắc này, trên giường Phương Tiêu đột nhiên hỏi, ngươi không đi nhìn xem Phương Đức Minh? Giọng điệu này cực độ bình tĩnh, nghe xong liền biết, lại là con rắn kia mượn Phương Tiêu miệng hỏi ra vấn đề. Phương Đức Minh. Ngu hạnh lặp lại một lần, từng chữ đều bị hắn nhấm nuốt bớt. Hắn cười khẽ có chút lạnh như băng, ta vốn định trở về tự mình tra tấn hắn, kết quả ngươi cùng Hứa Uyển đã trước một bước động thủ. đối ta mà nói, như vậy nhưng không đủ, ta không có hưởng thụ được cha tấn hắn vui vẻ đâu. Bất quá không quan hệ ca ca, hôm nay ta liền không đi tìm hắn, dù sao về sau có nhiều thời gian. Nói xong, cửa bị đóng lại. Ngu Hạnh vẫn không có thả ra bất luận cái gì cùng nguyền rủa chi lực tương quan khí tức, mà là tràn ra cảm giác lực, nhìn một chút phương hướng, trực tiếp đi hướng mở đỡ xạ cùng Diêm Lý vị trí. Nếu muốn đi, đương nhiên muốn dẫn lấy bạn bè cùng nhau. Đi ra sân nhỏ, hắn bắt đầu nghe thấy sau lưng có cự vật hoạt động tiếng ma sát. Âm linh khí tức ngay tại hướng hắn tiếp cận, không e dè, thậm chí là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, còn đi chưa được mấy bước, thanh âm kia như bóng với hình, đã dán tại sau lưng của hắn. Bước chân hắn dừng một chút, nghi ngờ về sau nhìn lại. Hơi mở to lớn đôi rắn, cứ như vậy sau lưng hắn trưởng. Tráng kiện đôi rắn cơ hồ cần ba người ôm hết mới có thể vòng lấy một vòng, phía trên lân phiến hiện ra yêu ớt lanh quang, đôi rắn hướng lên kéo dài, tại cuối cùng kết nối lấy một nữ tính nhân loại nửa người trên. Cái này thân thể con người cũng giống như người khổng lồ, đồng dạng hư vô trong suốt, căng đầy bụng dưới thu hẹp, lại hướng lên việc riêng tư bộ vị bị tóc thật dài che khuất, một đôi bóng loáng cánh tay chính tùy ý khoác lên bên cạnh, trên cùng là một tấm âm lãnh lại gương mặt xinh đẹp. Thân người đôi rắn nữ tính từ thể tích nhìn lại có 3-4 cái ngu hạnh như vậy lớn, khó trách tốc độ nhanh như vậy, kia nữ tính thân thể tại ngu hạnh đỉnh đầu chấm thấp địa phủ, rất có cảm giác áp bách. Một đôi không có tình cảm lạnh như băng mắt rắn, cứ như vậy từ trên xuống dưới nhìn xuống hắn. Ngu hạnh ánh mắt xuyên qua thân thể của nó, rơi vào phía sau mặt đất, tả hữu quan sát một chút, bởi vì không thấy được vật gì đặc biệt, cho nên vẻ ngờ vực càng đậm. Có người đang ngó chúng ta. Hắn trực tiếp giả dạng làm mắt ngủ, xoay quay đầu đi, bước chân nhưng không có biến nhanh. Hắn một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ, cùng sau lưng hắn to lớn xà nữ lại không có ý định liền dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Xà nữ lặng yên từ hắn vai bên cạnh lướt qua, mang theo lệnh người nổi ra gà rơi một chỗ gió lạnh, chập chờn hai lần, ngăn ở ngu hạnh trước người. Bén nhọn móng tay kết nối lấy từng cây con rối tuyến giống nhau đồ vật, từ xà nữ trong tay kéo dài hướng bốn phương tám hướng trong hư không. Xà nữ kia không giống nhân loại khuôn mặt lộ ra hung lệ, chậm rãi toét ra một cái nụ cười, hai viên sắc bén răng độc tại bỗng nhiên biến lớn miệng lớn bên trong lóe hàn quang. Ngu hạnh sắc mặt không động chút nào, đưa tay trả sát cánh tay của mình, trực tiếp từ làm ra công kích tư thái xà nữ trên thân xuyên qua, liền bước chân cũng không từng có nửa phần do dự. Hắn ngụy trang rất thành công. Không ai có thể từ biểu hiện của hắn bên trong nhìn thấy bất luận cái gì xà nữ cái bóng, hắn giống như một cái vô tri vô giác người, rõ ràng cảm nhận được cùng thường ngày có khác biệt tâm lãnh, cũng sinh ra lo nghĩ, nhưng chính là không nhìn thấy xà nữ tồn tại. Ngu hạnh đi ra phương tiêu sân, xà nữ hư ảnh không tiếp tục cùng lên đến, mà là dừng ở tại chỗ, nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại chỗ ngẩn ra. A a a, cái kia chính là rắn rắn sao? Nó tiến hóa ra nhân thân. Ta có thể. Thật đẹp xà nữ. Đều là rắn, so với mở đỡ xạ kém không phải tí xíu đâu. Mở đỡ xạ là đẹp, thế nhưng ta thích chính là cái này xà nữ loại kia không phải người cảm giác ra. Có vấn đề. May mắn giả vợ như không nhìn thấy nàng ha ha ha, diễn kỹ này đi diễn người mù dám chắc được có người chú ý tới sao? Vừa rồi xà nữ há mồm đe dọa hắn thời điểm, miệng bên trong giống như không có đầu lưỡi. Ngu hạnh tự nhiên đem so với mưa đạn rõ ràng. Chương 88, mục điều 2, chương 88, mục điều 2, xà nữ trên người vì thế rất mạnh, loại kia nồng đậm quỷ khí cơ hồ phải hóa thành thực chất. Nhưng nàng há một lúc, trong miệng trừ răng độc giống tuyết, lại bằng thêm mấy phần quỷ dị. Nàng cùng mỡ đỡ xạ trong trí nhớ xà nữ hẳn là cùng một cái, mặc dù mỡ đỡ xạ nhìn thấy cái kia muốn hơi nhỏ một chút điểm, nhưng cái này hư ảo thân ảnh lớn nhỏ hẳn là xà nữ mình có thể tùy ý biến hóa. Xách, nói như vậy đứng dậy. Xà nữ cũng chính là cố sự bên trong cự mãng, có được thiên kết lực lượng rắn. Kỳ thật tại mở đỡ xạ bước vào phương phủ một khắc này liền đã nhận ra nàng đi. Ngu hạnh cho đến lúc này mới nhớ tới như thế cái chỗ sơ xuất đến, mở đỡ xạ mạnh bao nhiêu, mạnh đến có thể từ xà nữ trên thân kéo xuống một miếng thịt. Cứ việc trong trí nhớ xà nữ hẳn là không phải là hoàn toàn thể, chỉ là tại bị dân chấn triệu hoán sau phân đi ra một cái phân thân, nhưng đối với mở đỡ xạ, nàng khẳng định ký ức vẫn còn mới mẻ, lại hận thấu xương. Nhưng là từ hắn tiến phương phủ đến nay, mở đỡ xạ cũng đi theo ngụy trang thành người bình thường, xà nữ biết rất rõ ràng, lại cũng không chọc thủng, nhất định là tại quan sát bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Còn tốt mỡ đỡ xạ một mực không đến liên hệ hắn, không phải vậy hắn cái gọi là ngụy trang, không đến vừa mới tự buộc thời điểm, liền sẽ bị xà nữ biết được rõ rõ ràng ràng. Khó trách. Rắn cần phương gia tiểu nhi tử, hắn là nhu yếu phẩm, cho nên cho dù hắn bên người hai cái bằng hữu bên trong nữ nhân mười phần kỳ quặc, rắn cũng thả người tiến đến. Hắn cùng phương tiêu nửa đoạn trước lôi kéo để rắn dần dần an tâm, chỉ sợ khi đó rắn nghĩ là, phương hạnh mặc dù tốt lắm, nhưng hắn hai cái bằng hữu mười phần khó làm, cho nên muốn đem phương hạnh cùng bằng hữu của hắn tách ra. Cũng nguyên nhân chính là có loại tâm lý này dự tính. Tại ngu hạnh tự bạo không có yếu như vậy thời điểm, đang bị rắn khống chế phương tiêu phản ứng có chút ứng kích. Cho dù hắn muốn tạm thời rời đi, rắn đều muốn cố ý hóa ra hư ảnh, tới thăm dò ngu hạnh thực lực có hay không đạt tới có thể trông thấy nàng trình độ. Lúc này thăm dò kết thúc, xà nữ cũng đã đối phương hạnh thực lực chân thật có mới phán đoán. Ngươi kế hoạch mới rốt cuộc là cái gì? Làm như vậy chẳng lẽ liền có thể để phương tiêu sống sót? Ngu hạnh hành vi rất lớn mật, hệ thống lại nhịn không được. Cái này dù sao việc quan hệ nó muốn cầm tới đồ vật, mặc dù nó không thể ngăn cản ngu hạnh bất luận cái gì hành vi, nhưng tóm lại là muốn hỏi rõ ràng. Rất đơn giản. Ngu hạnh đi hướng Diêm Lý hai người phương hướng, ở trong lòng trả lời, phương tiêu thân thể khó mà duy trì Nam Thủy Trấn vận chuyển, tiểu tiên. Xà nữ muốn tìm ta làm mới con rối, hẳn là sẽ dần dần đem Nam Thủy Trấn quyền khống chế phân cho ta, theo nàng đối ta lực khống chế làm sâu sắc, quyền khống chế cũng sẽ càng ngày càng khuynh hướng ta, thẳng đến hoàn thành quyền khống chế giao tiếp. Đây là hết thể như xà nữ kế hoạch tiến hành lúc, xà nữ sẽ làm ra lựa chọn. đến lúc đó Phương Tiêu liền sẽ giống như Phương Đức Minh trở thành con rơi, nhiều nhất tăng thêm muốn cùng Minh Châu sinh hạ đứa bé nhiệm vụ. Cái này đối với Phương Tiêu đến nói có thể bảo mệnh, nhưng như vậy thời gian buồn liền không khả năng tồn tại. Hệ thống đưa ngu hành đến chính là vì đánh vỡ hiện trạng. Ta đem chính mình diễn thành một cái thích ca ca, rất nghe ca ca lời nói đệ đệ, đến tiếp sau quá trình cũng bất quá là từ Phương Tiêu mang theo ta đi tới bến cảng, cho ta nhìn kia bộ quay chụp thiết bị, nói cho ta trưởng không cái này tiểu thế giới nguyên lý, sau đó ta chân tướng phơi bày, dự định hủy đi quay chụp thiết bị, Phương Tiêu bị thiên kết trưng dụng thân thể, cùng ta chiến đấu. Ta nghĩ thay ngươi hủy thiết bị, thế tất trước hủy đi Phương Tiêu thân thể, hắn sẽ chết trong tay ta. Nghĩ như vậy để hắn sống sót, chỉ cần theo ý ta đến thiết bị lúc, bảo đảm Phương Tiêu không ở tại chỗ. Chỉ cần Phương Tiêu không ở tại chỗ, xa nữ coi như muốn ngăn cản ngu hạnh, cũng sẽ không lan đến gần Phương Tiêu, nàng càng sẽ không chủ động đi hủy hoại cái này, miễn cưỡng còn có thể dùng một chút phương gia thể xác. Hắn không ở tại chỗ, ai mang theo ngươi đi bến cảng? Ngu hạnh trong mắt tràn ngập lên ý cười. Nếu ta hoàn toàn không biết gì, xa nữ liền tùy thời đều muốn lo lắng ta nhận biết khôi phục, cho nên mới cần một cái Phương Tiêu, thời thời khắc khắc củng cố ta nhận biết vặn vẹo trình độ. Nhưng nếu như ta kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, chỉ là bởi vì Phương Tiêu mới tự nguyện lưu lại, thậm chí có từ Phương Tiêu trong tay đoạt quyền, tiếp quản Phương phủ giã tâm đâu? Mà ta biểu hiện ra ngoài lòng dạ cùng cố chấp, đồng dạng sẽ là gông xiềng của ta, là ta tham lam khởi nguyên. Như vậy ta có năng lực, cũng có nhược điểm, nhưng lại so Phương Tiêu càng thêm lênh khốc. Ngu hạnh đi qua trong viện trải đường đá, đi bộ nhàn nhã. Phương Tiêu nhược điểm chính là ta, cái này khiến hắn tại đối mặt ta thời điểm, thậm chí sẽ dao động tự thân nhận biết, xà nữ nhất định đối biểu hiện của hắn rất không hài lòng. Trái lại, ta đây, ta rất tự đại, tình huống chưa biết rõ ràng, liền dám tự xưng tiếp quản Phương phủ, khống chế Phương Tiêu. Ta có bệnh, ta nhược điểm lớn nhất là tinh thần không bình thường, nhưng đây đối với thiên kết hệ thống sức mạnh cũng không trở ngại, ngược lại cho ra một cái vặn vẹo nhận biết cực giai điểm xuất phát. Trọng yếu nhất chính là, Phương Tiêu sẽ vì ta làm ra hết thể hy sinh, nhưng ta lại vì tư lợi, làm quen bị tính dân phía kia. Ta chỉ biết tiếp nhận Phương Tiêu tốt, một khi cùng Phương Tiêu sản sinh chia rẽ, ta mới là càng cường ngạnh hơn một cái kia. Hệ thống ngừng lại 2 giây, bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là mục đích của ngươi, ngươi không muốn làm Phương Tiêu vật thay thế, ngươi muốn làm là Phương Đức Minh vật thay thế. Đúng vậy, đây chính là hắn trước sau hai loại biểu hiện có thể mang tới khác biệt. Tại ngu hành kế hoạch ban đầu bên trong, hắn giống như Phương Tiêu, là kháng cự, là bất đắc dĩ, là bị động, xà nữ cũng sẽ không để ý điểm này, nàng chỉ cần một cái mới con rối, có Phương Hạnh, nàng liền có thể chờ đến Phương Tiêu cùng Minh Châu có đứa bé, thậm chí có thể đợi được Phương Hạnh cùng. Cũng không biết nữ nhân nào có đứa bé. Mới trong kế hoạch, ngu hành muốn làm Phương Đức Minh người như vậy. Hắn muốn để xà nữ nhìn ra bản thân hắn ác cùng tham lam, làm bộ bị ca ca cưỡng ép lưu lại, trên thực tế bất quá là muốn để ca ca nhiều một chút ấy nấy. Dù cho chưa từng hiểu rõ cái gọi là tín nhiệm, bằng vào trưởng khống một cái tiểu thế giới, hắn liền đã động tâm. Như vậy, đối với hắn, xà nữ liền có thể tự ép buộc, biến thành hợp tác, chỉ cần xà nữ không phải ngốc, hai tháng này Nam Thủy Trấn tiểu thế giới xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, nàng liền cũng đã nghĩ đến chủ động cùng bị động khác biệt. Ngu hành nếu là cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, giống như Phương Đức Minh chủ động tiếp nhận xà nữ, như vậy nàng sẽ đạt được một cái hoàn toàn không cần lo lắng thoát đi, lại có thể sử dụng cực kỳ lâu mới con rối. Loại này hợp tác chỉ là tạm thời, ngu hành chỉ cần không phải đặc biệt cường đại, liền chạy không thoát xà nữ thay đổi một cách vô tri vô giác và mẹo, đến lúc đó, lại nhiều dã tâm cũng chỉ có thể trở thành xà nữ đồ chơi. Ngươi muốn để rắn từ bỏ trung gian câu, bỏ qua Phương Tiêu trực tiếp lựa chọn ngươi. Hệ thống đã đuổi theo ý nghĩ của hắn, mà ngươi đồng thời biểu hiện ra đối Phương Tiêu người ca ca này không chế dụng, cho nên chỉ cần xà nữ mắc câu, ngươi nhắc lại ra ngươi muốn hoàn chỉnh Phương Tiêu, nàng liền sẽ không lại ở ngay trước mặt ngươi khống chế Phương Tiêu làm việc. Xà nữ sẽ không thật từ bỏ đối Phương Tiêu khống chế, không phải vậy lấy Phương Tiêu kia tính cách, thoát khống ngay lập tức liền muốn khiêng đệ đệ chạy trốn. Nàng nhất định sẽ làm bộ buông xuống Phương Tiêu, trên thực tế vẫn duy trì Phương Tiêu nhận biết và mẹo. Nhưng chỉ cần một cái không ngay mặt liền đủ. Đến lúc đó, nàng đại khái có thể trực tiếp đợi tại chủ động tiếp nhận nàng ta trong ý thức, chỉ dẫn ta đi bến cảng tiếp xúc quay chụp thiết bị, đạt được Nam Thủy Trấn bên ngoài quyền khống chế. Ngu hạnh ở trong lòng cười nói, đợi nàng phát hiện ta muốn hủy đi thiết bị, nàng cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cưỡng ép đối ta tiến hành thời gian ngắn nhận biết xuyên tạc, ngăn cản hành động của ta, sự tình khác về sau bàn lại, hoặc là lấy nàng chân thân cùng ta chiến đấu. Vô luận là cái nào lựa chọn, ngu hạnh cũng không sợ. Từ sản nữ tự mình tiến hành nhận biết xuyên tạc nhất định mạnh phi thường, khó mà chống cự, nhưng ngu hạnh chưa hẳn không có phản chế thủ đoạn. Chân thân chiến đấu, vậy thì càng tốt, ngu hạnh thích nhất lấy mạng đổi mạng, mệnh của hắn chính là lấy ra dùng. Đến nỗi Phương Tiêu, còn lưu trong phương phủ đâu, xa như vậy, chờ sản nữ khống chế Phương Tiêu chạy đến, hoa hiên vàng đều lạnh. Cái này đích xác là có thể để cho Phương Tiêu sống sót phương pháp, nhưng ngươi như thế nào xác định chuyện mỗi một bước đều dựa theo ngươi ý nghĩ phát triển? Kia chẳng phải nhìn ta bản sự sao? Ngu hạnh hoạt động một chút ngón tay, toái phát che lại trong mắt hứng thú. Không có loại kia kế hoạch sát xuất thành công là 100. Là đem xà nữ từ đầu tới đuôi đuồng nghịch thượng một lần, vẫn là nửa đường liền bị phát hiện, vậy liền nhìn hắn cùng xà nữ, cái nào càng hiểu lòng người. Hắn không cảm thấy hắn sẽ thua bởi một con rắn. Xà nữ cùng sau lưng hắn thăm dò thực lực của hắn, chính là hắn đã thành công đem xà nữ dẫn vào trong hố chứng cứ. Xà nữ hiển nhiên đã đang suy nghĩ phải chăng muốn từ bỏ Phương Tiêu trực tiếp hợp tác với hắn, chỉ có như vậy mới cần rõ ràng như thế lại vội vàng thăm dò hắn. Đến nỗi phong hiểm bị lớn, dẫn đến hệ thống có chút bận tâm. Kia mắc mơ gì tới hắn, hắn cũng không phải hệ thống nhi tử, có thể giúp đỡ cũng không tệ, còn kén cá chọn canh. Hệ thống không muốn nói chuyện, bất quá nó tốt xấu đạt được ngu hạnh mạch suy nghĩ, chẳng phải không chắc, dứt khoát cho ngu hạnh phát một cái liếc mắt biểu lộ, giả chết đi. Ngu Hạnh nhíu mày, ở trong lòng kêu gọi hệ thống tốt vài tiếng, hệ thống đều không trả lời hắn, ước chừng là mắt không thấy tâm không phiền, chú ý cái khác suy diễn người động tĩnh đi. Cho đến lúc này, Ngu Hạnh mới lộ ra một cái được như ý ánh mắt, hắn duỗi lưng một cái, một cước bước vào tiền viện. Nơi này ta giống như khắc hư rồi. Không sao, ngươi có thể đem cái này lõm thiết kế thành những bậc khác. Xa xa, hắn chỉ nghe thấy Mở Đỡ Xạ cùng lão người làm vườn trò chuyện khí thế ngất trời âm thanh. Ngươi một lời ta một câu, đều là Mở Đỡ Xạ hướng lão người làm vườn lĩnh giáo điêu khắc kỹ xảo đối thoại. Thằng đến trông thấy người, mới phát hiện Diêm Lý cũng tại. Ba người các ngồi tại trên một cái ghế, chiếm cứ cái bàn một chỗ, người làm vườn ngay tại điêu khắc hắn nguyên bản ngay tại điêu rễ cây giả, Mở Đỡ Xạ cùng Diêm Lý tắc riêng phần mình bưng lấy một cái cánh tay đại đồ gỗ. Diêm Lý tiếng trầm không hố, hai đầu đôi chân dài không bỏ xuống được cũng chỉ có thể có chút ủy khuất khúc, hắn chỉ nhìn chằm chằm một điêu nhìn, trong mắt tất cả đều là nghiêm túc, cùng Mở Đỡ Xạ một hồi đều không ngừng miệng sinh ra so sánh rõ ràng. Đao khắc bày đến khắp nơi đều là, đầu gỗ mảnh xoát xoát rơi đi xuống, còn tốt hai người bọn họ đều mặc vào lão người làm vườn tìm ra tập dề, không phải vậy trên người bây giờ đoán chừng đã không thể nhìn. Các ngươi chơi đến giống như rất vui vẻ. Vu Hạnh đi qua, mấy người đồng loạt hướng hắn nhìn tới. Diêm Lý gặp hắn thế mà thay quần áo khác, còn thoải mái đeo túi sách xuất hiện, dường như tùy thời có thể phóng ra phương phủ cửa lớn, mà không cần bọn hắn liều sống liều chết đi ra ngoài, có như vậy một nháy mắt biểu hiện ra kinh ngạc. Tiểu Hạnh, lão người làm vườn gặp hắn như vậy, cũng mười phần ngoài ý muốn, ngươi đây là? Nha, người làm vườn ra ra. Vu Hạnh tùy tiện qua khứ, vốn định trực tiếp đặt mông ngồi trên bàn, nhìn xem cái này thỏa mãn mảnh gỗ vụn, cuối cùng vẫn là không thể hạ phải đi chân. Ta đợi đến không sai biệt lắm, chuẩn bị gọi ta bạn bè cùng nhau trở về. Trở về? Lão người làm vườn không tự chủ được thả ra trong tay bao khắc, khiếp sợ đứng lên, tiểu tiêu vậy mà thả, tiểu tiêu vậy mà bỏ được để ngươi đi. Hiển nhiên, bởi vì Phương Tiêu mới là phương phủ người cầm quyền, cho nên lão người làm vườn ngay lập tức nghĩ đến chính là hắn, sau đó mới là Hứa Uyển, Hứa phu nhân đâu? Nàng cũng không để lại ngươi sao? Hở? Muốn đi sao? Gặp qua Ngu Hạnh cùng Phương Tiêu liếc mắt một cái Mở Đỡ Xạ ngược lại là đối kết quả này không quá ngoài ý muốn, nàng lúc ấy nhìn Ngu Hạnh có thể đem Phương Tiêu hống thành như thế, liền biết giá hỏa này rất có thủ đoạn. Nàng giơ chính mình mới khắc gần một nửa mục điêu, ta không có làm xong đâu. Diêm Lý liếc nàng một cái, giữ im lặng. Chương 88, mục điêu 3, chương 88, mục điêu 3, Ngu Hạnh cười cười, trả lời trước lão người làm vườn, ta chính là hồi lữ hành đoàn đợi một hồi, ngày mai cùng ta ca hẹn xong cùng đi xem tuyết lành tế, chờ tuyết lành tế kết thúc, ta liền hồi phương gia sinh hoạt. Dù sao cũng phải trở về, bọn họ coi như không nỡ, cũng không đến nỗi liền điểm ấy thời gian cũng không cho ta. Lão người làm vườn sửng sốt, lấy lại tinh thần về sau, hắn trên khuôn mặt giàn mua toát ra một loại trong dự liệu đau thương tới. Ai? Vẫn là đi đến một bước này. Ngu Hạnh giả bộ không hiểu, cái gì? Đi đến một bước kia? Không có gì. Lão người làm vườn lắc đầu, lại ngồi trở xuống. Vẫn là đi đến một bước này. Đào Tẩu tiểu thiếu gia, sau khi lớn lên lại một lần bước vào cái này chỉ có vào chứ không có ra lồng giam. Mà lại, cứ như vậy nửa ngày thời gian, liền đã bị thay đổi ý nghĩ. Hắn không tự giác hướng tiên bên trên nhìn một chút. Vậy liền đã từng xuất hiện trong mắt hắn cự xà, thật liền khủng bố như vậy sao? Tiểu Tiêu không thể chạy đi, Tiểu Hạnh cũng trốn không thoát. Ai? Có lẽ, phương gia chính là vận mệnh đã như vậy. Ngươi thật quyết định muốn ở lại chỗ này rồi. Mở Đờ Xạ biết cái này sẽ không là Ngu Hạnh chân chính lựa chọn, nhưng làm dáng một chút vẫn là muốn, nàng giữa lông mày xuất hiện một lần giãy giụa, chần chờ hỏi, ta giống như nhớ kỹ ngươi trước đó nói với chúng ta, nhà ngươi bên trong người đối ngươi rất kém cỏi. Là nói quá a? Nói quá a? Ngu Hạnh cũng không phủ nhận, hắn cúi đầu xuống, đồng nhiên tôi môi, nhưng là hôm nay ta trôi qua rất vui vẻ. Phụ thân ta, hắn đạt được hắn muốn có kết cục, một cái khác để ta cực độ chán ghét người, Lý Bảo Mẫu, nàng chết rồi. Lão người làm vườn toàn thân chấn động. Cái kia không giờ khắc nào không tại giám thị người khác đôi mắt chết rồi. Ngu Hạnh lại ngẩng đầu, nụ cười trên mặt đặc biệt sáng lạ, cơ hồ lộ ra cổ không dành thế sự hồn nhiên, anh ta thay ta giết nàng, liền chết ở trước mặt ta, nàng đôi mắt bị nện náo loạn, đầu cũng náo loạn, đặc biệt tiết khí. Thế nào, Phương Tiêu có phải hay không đối ta rất tốt? Diêm Lý ngón tay giật giật, thả ra trong tay một điều, gật gật đầu, đã ngươi đã làm tốt quyết định, ta sẽ không can thiệp ngươi. Ta đi lấy ta cùng nàng túi du lịch, cầm tới liền đi, ngươi chờ ta ở đây một chút. Được. Hai người này ba lô còn đặt ở trong phòng khách, Diêm Lý rời đi về sau, Ngu Hạnh ngồi tại vị trí của hắn, tại lão người làm vườn ánh mắt phức tạp bên trong thưởng thức lên hai người một điều tác phẩm. Phúc, ngươi điều cái này có chút chịu tượng. Hắn đầu tiên là nhìn thấy Mở Đỡ Xạ trong tay bán thành phẩm hình người, nói là bán thành phẩm, quả thực có chút sĩ cử. Ta mới lần thứ nhất làm cái này, đã rất không dễ dàng được chứ. Mở Đỡ Xạ đem bên tóc mai một sợi rũ xuống sợi tóc đừng đến sau tai, tức giận sang giọng, ngươi cho rằng ai cũng như vậy am hiểu lấy ra công à. Ngu Hạnh lại lướt qua, chỉ có thể nhìn ra người này giống như là cái nam tính, gương mặt kia mấp mô trước không để cập tới, dù sao dáng người cũng tương đối lộn xộn, không có chút nào nhận ra độ, cho nên người điều chính là ai? Lam Mô. Mở Đỡ Xạ cười khẽ, bất quá xác thực làm rất xấu, ta liền không đem nó mang đi, ngay cả làm tiểu lễ vật đưa đều đưa không đi ra đâu. A, Lam Mô. A, Ngu Hạnh lại nhìn một chút Diêm Lý lưu tại trên bàn cái này. Diêm Lý khả năng không phải lần đầu tiên làm một điều, hắn điều đi ra nữ nhân cùng Mở Đỡ Xạ mười phần rất giống, hỏi đều không cần hỏi. Bất quá, Diêm Lý một điều mười phần thô ráp, tại chi tiết phương diện rất kém nhiều, mà lại cũng đồng dạng là bán thành phẩm, còn có hơn phân nửa hoàn toàn không có tạo hình. Ách, khó trách vừa rồi Diêm Lý một mặt lãnh đạm, nhìn đều không muốn xem Mở Đỡ Xạ tác phẩm liếc mắt một cái, hẳn là hỏi vấn đề giống như trước, sau đó bị đáp án bạo sát. Ha, Ngô Hạnh bị chính mình tưởng tượng hình tượng chọc cười, thấy bên cạnh còn có đã rèn luyện tốt đầu gỗ, liền tiện tay vớt lên đến một cái, cầm lấy đao khắc quả quyết lại lưu loát bắt đầu điều khắc. Động tác của hắn thực tế quá tùy tính, liền cùng cầm bút vẽ tùy ý vẽ xấu hai lần tiểu hài giống nhau. Bởi vậy, lão người làm vườn cùng mỡ đỡ xạ đều cho là hắn chỉ là không có việc gì làm, thừa dịp chờ Diêm Lý trở về khoảng thời gian này hơi chơi một chút. Nhưng mà, một người giống hình dáng rất nhanh bị làm tốt, sau đó là nửa người trên, chân, quần áo chi tiết cùng trần trụi tại quần áo bên ngoài bắp thịt hoa văn đi hướng cũng bay tốc thành hình. Ngu Hạnh hạ đao dường như không cần suy nghĩ, mà trong tay người khác làm sao đều không nghe lời nói nho nhỏ đao khắc cùng hắn mà nói, cũng cùng thân thể linh kiện giống nhau như cánh tay chỉ huy. Hở. Mỡ đỡ xạ càng xem càng mê hoặc, nàng đem trong tay mình số đồ vật bỏ lên trên bàn, nhìn chằm chằm Ngu Hạnh trong tay mỗi một giây đều không giống một điêu, quả thực nhận một tia rung động. Ngươi học qua cái này? Lão người làm vườn cũng rung động, nội tâm của hắn bi thương còn không có rút đi, liền thấy như thế không hợp thói thường chuyện, trong lúc nhất thời chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, miệng chậm rãi mở lớn. Ta làm sao có thể học qua đâu? Ngu Hạnh phân tâm trả lời mỡ đỡ xạ vấn đề lúc, trên tay công phu đều không có chậm lại một điểm, cơ hồ là tiện tay một cầm liền có thể cầm tới hắn muốn thay thế đao khắc loại hình cùng cái khác công cụ, chỉ là một điểm yêu thích, ta còn thật thích điêu đồ vật. Đúng vậy a, ở cái thế giới này, Phương Hạnh không có học qua điêu khắc, chỉ học qua vẽ tranh. Bất quá triển lộ ra cùng điêu khắc có liên quan kỹ năng cũng không phải lần đầu tiên, Ngu Hạnh nhớ không lầm, hắn tại mộ cung phía dưới lúc, nhìn thấy một cái mộ thất ra ngoài hiện rõ ràng giống như là từ hắn điêu khắc mà thành thạch điêu, cái kia thạch điêu còn bể nát. Người điêu cái này? Mở đỡ xa lại gần nhìn trong chốc lát. Cái này quá đáng tinh tế một điêu khắc cũng là một cái nam nhân, ăn mặc hiện đại ngắn tay, nửa người dưới tựa như là rộng rãi đồ lao động, nam nhân lộ ra cánh tay cơ bắp rõ ràng, một cái tay quăng lên ngắn tay và tháo lau má bên cạnh mồ hôi, thế là khắc sâu lại chặt chẽ cơ bụng liền lộ rõ. Tốt linh động. Mở đỡ xạ không tự chủ được sợ hai thán phục một tiếng, đây cũng không phải là nàng đang biểu diễn, mà là xuất phát từ nội tâm. Cho dù là nàng tại hiện thế nhìn thấy hàng mỹ nghệ một điêu cũng rất ít có thể có đem người điêu khắc như thế sinh động như thật, kia mảnh thật mỏng nhấc lên vào áo, cùng trước ngực quần áo ở giữa nhỏ xíu khe hở đều bị Ngu Hạnh đục đi ra. Một điêu bên trên đương nhiên không có thật đem người này mồ hôi trên mặt điêu khắc đi ra, thế nhưng động tác chân thật như vậy, khiến người tự nhiên mà vậy liền có thể lý giải cũng tưởng tượng đến tác phẩm ý tứ. Tiếp theo là đầu bộ phận, vai cái cổ đường cong sắc bén, gương mặt kia cũng góc cạnh rõ ràng, chỉ là còn không có ngũ quan, hơi tóc dài dường như mười phần xóa tung mềm mại. Mở đờ xạ đang chờ nhìn Ngu Hạnh cho một điêu điêu ra mặt đến, kết quả Ngu Hạnh liền mặc kệ gương mặt này, ngược lại đi điêu một cái tay khác. Một điêu người rủ xuống tại bên người cánh tay kia cũng dần dần cùng đầu gỗ tách rời, ngón tay co lại, giống như là cầm thứ gì. Ngu Hạnh đem trở lại đến kia một đoạn nhỏ khối gỗ điêu thành một thanh nho nhỏ chủy thủ. Điêu xong, buông xuống đao khắc. Hô. Ngu Hạnh thổi đi phía trên dư thừa mảnh vụn, đem liên tiếp một điêu tiểu nhân hai chân kia đoạn đầu gỗ san bằng, đem vội vàng hoàn thành tác phẩm đặt lên bàn. Là rất vội vàng, linh động dù linh động, nhưng tất cả địa phương đều chỉ có đường cong, không có bất kỳ cái gì chi tiết gia công, mà lại cũng không có đánh bóng, xem ra cũng không mượt mà, sờ lên cũng rất đâm tay. Thế nhưng so sánh Diêm Lý cùng mỡ đỡ xa bận rộn nửa ngày thành quả, đã có một loại người loại tiến hóa không mang cảm giác của bọn hắn. Chập chập chập, vai rộng hẹp eo đôi chân dài, ngươi là dựa theo ta nói với ngươi xoáy cả tiêu chuẩn điều sao? Mỡ đỡ xạ tâm phục khẩu phục, trêu chọc một câu, sẽ không là chính ngươi a? Nàng dò xét Ngu Hạnh liếc mắt một cái, không đúng, tiểu gia hỏa này cơ bắp so ngươi rõ ràng rất nhiều, đó chính là ngươi người quen biết. Ngu Hạnh sờ sờ cái cằm, kỳ thật hắn sờ đến đau khắc thời điểm thật chỉ là tiện tay mà làm, đã điêu ra hình dáng mới phản ứng được, hắn làm sao vô ý thức điêu? Châu, mỡ đỡ xạ tán dương liên tục, chỉ có một điểm, mặt đâu? Vì cái gì không làm ngũ quan? Không được à? Lại điêu ngũ quan liền muốn xâm phạm người nào đó chân dung quyền, nhưng là chỉ cần ta không điêu gương mặt này, người khác liền không có chứng cứ. Ngu Hạnh nhíu mày, hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận tốt đẹp, khả năng chính là từ trong tiềm thức chọn cái dáng người tốt nhất làm mô bản đi. Bọn họ nghệ thuật sinh mặc kệ là vẽ tranh vẫn là điêu khắc, điều gì cũng sẽ có khuynh hướng tìm phù hợp chính mình thẩm mỹ thể sát xem như người mẫu. Một giây sau, Diêm Lý trở về, Diêm Vương gia có một cái bao, mang theo một cái bao, vừa về đến đã nhìn thấy mỡ đỡ xạ không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở Ngu Hạnh bên cạnh, cách đặc biệt gần. Hắn bước chân dừng lại, đi vào về sau đồng dạng có chút hiếu kỳ nhìn về phía trên bàn. Có phải hay không nhiều cái thứ gì? Hắn không nói gì nhìn qua mới vừa rồi còn không có mới tinh mục điêu, tường tận xem xét một lát, đây là may mắn điêu. Cùng mỡ đỡ xạ khác biệt, Diêm Lý đối Ngu Hạnh các loại kỹ năng đều có sự hiểu biết nhất định. Bởi vì bọn hắn trong đội có cái có thể xưng tư liệu một tồn tại A Diễn Minh cổ thư đã sớm đem Ngu Hạnh những cái kia năng khiếu cho bán được rất rõ ràng, vị vong tổ điều tra nghiên cứu Ngu Hạnh thời điểm, liền đã nhìn thấy qua hội họa điêu khắc ngụy âm mở khóa chờ một hệ liệt hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc bình thường hoặc quỷ dị từ mấu chốt. Kỳ thật trong cổ thư những người khác tư liệu không có như thế kỳ hoa. Chỉ là bởi vì Ngu Hạnh một trang này, không có biểu hiện Ngu Hạnh quá khứ, cũng không có đối Ngu Hạnh hạch tâm năng lực giới thiệu, nói rõ những tin tức này vị cách cao, cổ thư tạm thời vô pháp tự động thu nhận sử dụng. Cũng không biết cổ thư có phải hay không rút phong, vì không để kia một tờ lộ ra đặc biệt trống trải, liền quả thực là đi đến lấp một chút tại vị vòng tổ điều tra thành viên xem ra quá không hợp thói thường đồ vật. Liền một ít năm chính Ngu Hạnh viết kịch bản bán lấy tiền kiếm hơn trăm vạn chuyện đều có. Còn nhớ đến lúc ấy nhìn thấy những này, trong đội Lữ Tiêu Vinh cả người đều không tốt, mập mạp này cũng là rất thảm, bởi vì quỷ đói thể chất ảnh hưởng, hắn yêu nhất mỹ thực đã cách hắn đi xa, mà hết lần này tới lần khác hắn vẫn là cái không kiếm được tiền, mặc kệ tại trong hiện thực đầu tư thứ gì, cuối cùng đều chỉ có bồi rơi khả năng này. Mập mạp luôn luôn tại trong đội trong biệt thự kêu rên kinh nghiệm của hắn, làm sao cũng không nghĩ tới, nghiên cứu cái phá kính đội trưởng còn có thể phá phòng. Nghĩ tới đây, Diêm Lý cũng thăng ra mỉm cười. Chương 89, lá đỏ thần thụ, 1, chương 89, lá đỏ thần thụ, 1, phương phủ cửa lớn một tiếng quặn kẹt mở ra, lại chậm rãi đóng lại. Toàn cần toàn đôi, xem ra nửa điểm tổn thương đều không chịu ba người cứ như vậy công khai đi ra. Ngoại giới sắc trời không có đen xuống, suy tính một ít thời gian lời nói, lúc này hẳn là ngày thứ 2 khoảng 4 giờ chiều. Kỳ thật trong nhà ngươi cũng không có ngươi nói đáng sợ như vậy. Mở đờ xa một bên vãng lai đường đi, một bên cười nói, có thể là bởi vì ngươi thời niên thiếu khói mù, dẫn đến ngươi ký ức tự động đem toàn bộ da đều yêu ma hóa đi. Diêm Lý đi theo nàng bên cạnh không nói gì, ngu hạnh cũng tùy ý ừ một tiếng, mang theo một chút kỳ quái ý cười, có thể là đi, cái nhà này hoàn toàn chính xác so ta tưởng tượng bên trong. Yếu thế không ít. Ngươi kia một điều thật không mang đi sao? Không mang, dù sao qua không được một ngày ta còn muốn trở về sau có nhiều thời gian chơi điều khác. Bọn hắn cứ như vậy từng câu từng chữ tùy ý nói chuyện tiếng, chậm rãi đi xa, có ngu hạnh dẫn đầu. Lần này không có quỷ đả tường loại sự tình này phát sinh, bọn họ thuận lợi vượt qua đầu kia ngăn cách tuyết sắc biên giới tuyến, hàn phong chợt nổi lên. Bất quá ba người đều không có biểu hiện ra đối cái này rét lạnh khó chịu, bọn họ thuận đường đi, trên đường đi lại cũng không thấy bất luận cái gì một con ác quỷ dân chấn, không biết những cái kia dạo chơi dân chấn đều đi nơi nào. Thẳng đến đi ra ba hơn 10 phút, kia cổ đi theo sau lưng bọn họ thăm dò cảm giác mới lặng yên biến mất. Ba người đồng thời dừng bước lại. Hiện tại không có người đang giám thị chúng ta. Diêm Lý bình thản mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Thật sự là phiền phức, ta bị con rắn kia trọng điểm chú ý hồi lâu, cho dù là ngồi ở kia bất động, nó cũng phải nhìn ta chằm chằm. Mở đờ xa đôi mắt đẹp nhau lại, mười phần không kiên nhẫn, ta chỉ có thể tương kế tự kế, thỉnh thoảng làm chút gì đến hấp dẫn chú ý của nó, để Diêm Lý phân thần đi dò xét phương phủ. Ngu hạnh biết lời này là nói với hắn, bởi vì mở đờ xa cùng Diêm Lý một mực ở cùng một chỗ, chỉ có bọn hắn hai phe ở giữa, cần trao đổi tình báo. Nói một chút đi, ngu hạnh, ngươi phát hiện bao nhiêu thứ? Diêm Lý quăng tới liếc mắt một cái, có thể thông dong như vậy đi ra. Hẳn là, ngươi đã biết phương phủ bí mật, đồng thời có ứng đối phương pháp rồi. Trước đây bọn hắn nói tốt, lần này đi hướng phương phủ, bất luận phát hiện cái gì, chỉ cần là cùng kịch bản có liên quan, đều muốn cùng hưởng. Tuy nói là ngu hạnh mang theo bọn hắn đi vào, bọn họ cùng hưởng tình báo là chuyện đương nhiên, nhưng ngu hạnh lúc ấy cũng chủ động đáp ứng đề nghị này, tính làm thành ý hợp tác. Hiện tại nơi này cũng coi là cái không sai trò chuyện vị trí, bên cạnh chính là một nhà máy, dùng cảm giác dò xét về sau, bọn họ có thể xác định nhà máy kiến trúc bên trong không có dân chấn, cũng không có ác quỷ. Ngu hạnh dương mắt nhìn trời một chút một bên, sau đó mở ra nhà máy chưa khóa trái cửa sổ, đi vào nói. Sau đó hắn tiêu tốn một đoạn thời gian mới đem vương phủ cùng Nam Thủy Trấn cố sự kể xong, bao quát sách cùng điện ảnh khái niệm, chỉ biến mất hệ thống ở trong đó tác dụng, làm nhạt hắn thân là phương gia tiểu nhi tử tầm quan trọng. Dù là hai vị kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm đỉnh tiêm suy diễn người, tại nghe xong cái này cực kỳ phức tạp còn kèm theo gia đình luân lý cố sự về sau, đều yên lặng tiêu hóa chỉ chốc lát. Nói cách khác, cái trấn này là hư giả, thực tế trưởng khống giả là một con rắn, thế nhưng thị trấn bây giờ mất khống chế, còn có 7 ngày liền sẽ hủy diệt, cho nên chúng ta nhiệm vụ chính tuyến chính là tại thị trấn hủy diệt trước đó hoàn thành sống sót 7 ngày nhiệm vụ, sớm thoát ly phó bản. Mở đờ xạ tự nhủ lầm bầm, thông minh như nàng, tự nhiên phát giác được một tia không hài hòa, chẳng hạn như rắn tại khống chế phương tiêu quá trình bên trong phát hiện thị trấn mất khống chế, cho nên muốn tìm phương gia tiểu nhi tử tiếp tục làm con rối, hết lần này tới lần khác ngu hạnh liền đến, đây có phải hay không là quá trùng hợp điểm. Bất quá chuyện dính đến hệ thống, nàng trong lòng hơi rét, rất có an ý đem vấn đề này nuốt xuống, không có hỏi nhiều nửa câu, mà là bỗng nhiên nghĩ đến, Nam Thủy Trấn là điện ảnh chẳng cảnh, chúng ta thân là trong phim ảnh nhân vật, mỗi tiếng nói cử động chẳng phải là đều sẽ bị con rắn kia chú ý tới. Cũng không phải kinh hoàng, mà là nghi hoặc. Nếu như là như vậy, bọn họ cũng không thể đứng ở chỗ này giao lưu lâu như vậy, còn có ngu hạnh chính là phương gia tiểu chuyện của con, cũng không đến nỗi muốn hắn chủ động đi tới phương phủ mới có thể bị phát hiện. Là có loại này lo lắng, bất quá vừa rồi xả nữ ánh mắt có bao nhiêu rõ ràng, hai vị cũng có thể cảm giác được. Ngu hạnh làm sao không có suy nghĩ qua chuyện này, nếu là nó thật có thể tùy thời cảm giác mỗi một cái chẳng cảnh, cũng không cần đến tự mình tại phương phủ đối với chúng ta hành chú mục lễ. Ta càng có khuynh hướng, nó lực khống chế càng nhiều đặt ở dân chấn nhân vật bên trên, nó bình thường đảm nhiệm dân chấn vì nó làm việc, cũng không cho ra chú ý, chỉ có dân chấn kêu gọi nó mới có thể đi tới dân chấn bên người giải quyết vấn đề. Coi như nó nghĩ chủ động quan sát cái nào đó đối tượng, chẳng hạn như ta, cũng cần có dân chấn hoặc là khác sáng tạo nhân vật ở đây, mượn những vật kia đôi mắt đến quan sát. Đây chính là điện ảnh so sách trên lệch địa phương. Đối dân chấn lực khống chế mạnh thì mạnh đó, lại bởi vì dân chấn hướng tới đồng hóa, không có tự thân đặc biệt hành vi logic, bởi vậy vô pháp sáng tạo có thể tự mình phát triển cố sự. Gián chiêu này, mặc dù giải ngắn hạn vấn đề, lại bỏ gốc lấy ngọn, đoạn mất Nam Thủy Trấn tiểu thế giới tương lai. Vậy là tốt rồi. Mở đờ xa mũi đỏ hết lên, như vậy ta liền có thể yên tâm mắng đầu kia rắn chết, nó chào thương chuyện của ta, không có cùng nó tính sổ sách đâu. Ngu hạnh cười khẽ, phương phủ đầu kia so ngươi trước đó nhìn thấy cường đại hơn nhiều, và ngươi một người, chỉ sợ không dễ tìm cho lắm nó tính sổ sách. Mở đờ xa nhếch mắt, bôi sơn móng tay tại bên hông miệng vết thương nhẹ nhàng phát qua, thử, thì tính sao, ta có thể rút ra nó một đầu lưỡi, liền có thể lại chặt đứt cái đuôi của nó. Diêm Lý không biết bọn hắn nói rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể thông qua đôi câu vài lời đoán ra mỡ đỡ xạ trên lưng tổn thương là thế nào đến. Hắn dư quang liếc ngu hạnh liếc mắt một cái. Hắn không biết chuyện, ngu hạnh lại biết được rõ ràng như vậy, tưởng tượng liền rõ ràng, những sự tình này khẳng định bao hàm tại mỡ đỡ xạ chuyển cho ngu hạnh trong trí nhớ. vừa nhắc tới truyền ký ức, hắn liền nghĩ đến trước đó bị ép ảo tưởng cảnh tượng đó. Lập tức, Thái Dương Vân Xanh liền bắt đầu thình thịch trực ngày. Vẫn là trước nói sang chuyện khác đi. Ngươi muốn hủy đi quay chụp thiết bị sớm kết thúc phó bản, cho nên làm bộ muốn cùng Phương Tiêu đoạt quyền, tạm thời ổn định sản nữ, còn mời Phương Tiêu tham gia ngày mai tuyết lành tế. Diêm Lý dựa vào ở trên vách tường, giữ mắt đạo, nhưng về sau lại phải làm sao? Hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ trọng điểm quá đáng tập trung trên người Ngu Hạnh, thế nhưng biểu lộ một chút không thay đổi, biết nghe lời phải thảo luận lên Ngu Hạnh kế hoạch vấn đề. Nếu như ta tiến triển thuận lợi, Phương Tiêu ngày mai là sẽ không đến. Ngu Hạnh câu môi, xác suất lớn, ta cũng sẽ tham gia đến một nửa trực tiếp mất tích. Nếu như là ngươi lời nói, chủ tuyến không làm xác thực cũng không có việc gì, có thể trừng phạt quy tắc của ngươi không phải hệ thống định, mà lại Nam Thủy trấn định, chỉ cần con rắn kia cho ngươi mở cửa sau, ngươi cái gì sai đều có thể phạm. Diêm Lý đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại nói, chúng ta cũng phát hiện một chút đồ vật, chẳng qua ở ngươi mà nói, hẳn là không quan trọng. Hắn cùng mở đỡ xa mặt ngoài trừ tại khách phòng mê man, chính là một mực cùng lão người làm vườn cùng một chỗ. Lão người làm vườn lấy giáo một điều danh nghĩa đối bọn hắn thực hành giám thị chi thực, nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy bó tay bó chân, chỉ có âm thầm một đạo cực kỳ nguy hiểm ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người mở đỡ xa đảo qua điểm này có chút phiền phức. Mở đỡ xa nhận biết cái này ánh mắt phía sau khí tức, biết là cùng nàng đánh một trận xà nữ bởi vì cửu thị mới có thể đối nàng phá lệ chú ý, thế là nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền phóng ra một đầu tiểu xà hư ảnh, thúc đẩy hư ảnh hướng phương phụ từng cái phương hướng dò xét, mà cái kia đạo khí tức tiểu gì cũng sẽ bị cái này tiểu xà hấp dẫn, không đợi tiểu xà bơi ra đi bao xa liền đem tiểu xà đánh giết. Diêm Lý, tắt thừa dịp mở đỡ xà hấp dẫn lực chú ý, một bên tiếp tục trên tay điêu khắc sống, một bên phân ra ý thức phân thần, đem dễ dàng nhất bị sơ sót những cái kia sân nhỏ cùng gian phòng lần lượt điều tra một lần, thậm chí liền mỗi cái gian phòng ngăn tủ đều không bỏ qua. Hắn gần nhất chủ công trận pháp, không có nghĩa là cái khác năng lực liền sẽ rơi xuống, không phải vậy như thế nào là toàn năng hình suy diễn người đâu. Những cái kia vắng vẻ sân xem ra hoang phế đã lâu, dường như thời gian rất lâu đều không người ở qua, nhưng mà gian phòng bên trong bảy biện cũng không, càng giống là tại trước đây thật lâu, ở tại nơi này người trong vòng một đêm biến mất, liên quan gian phòng cũng đều không người hỏi thăm. Ta tại những cái kia gian phòng bên trong tìm được mấy quyển nhật ký, còn có người Phương gia tại trấn cơ quan đi lại, tranh thủ không hủy đi phương phủ ghi chép. Để phòng vạn nhất, Diêm Lý không có đem những vật kia mang ra, mà là đem nội dung đều ghi tạc trong đầu. Kết hợp ngươi nghe được cố sự, ta có thể xác định những cái kia là Phương Đức Minh cầm tới sách chuyện lúc trước, cho nên nguyên bản ở tại những cái kia gian phòng người Phương gia, hẳn là đều ở phía sau đến bởi vì tín niệm bất hòa, bị Phương Đức Minh thanh toán, hoặc là nói là bị xà nữ thanh toán. Mặt khác, ta còn tại Hứa Huyền gian phòng đi dạo một vòng. Diêm Lý đạo, Ngô Hạnh lúc này mới có chút kinh ngạc, lúc nào? Tại ngươi đi Hứa Huyền gian phòng trước đó. Diêm Lý dừng một chút, nàng không phải là một mực đợi trong phòng, ta cảm ứng được nàng đi ra ngoài, đi một chuyến Phương phủ nhà kho. Lúc ấy ta buồn không có ý định như thế liều lĩnh, nhưng là nhà kho cách nàng gian phòng có chút xa, chỉ cần ta cẩn thận một chút, xà nữ cảm giác cũng đối với ta vô hiệu, cho nên ta không có từ bỏ cơ hội này, trực tiếp đi vào lục soát. Lúc ấy ta xem xong toàn bộ phòng đều chưa thấy qua ngươi nói thuốc màu hộp lễ vật, như vậy nàng đi nhà kho hẳn là cho ngươi lấy lễ vật đi. Hắn liền thừa cơ trượt đi bảo. Bởi vì là ý thức hệ, hắn lục tung động tác rất nhẹ, lật hết mỗi cái địa phương đều sẽ hoàn nguyên thành nguyên dạng, bởi vậy, trở về Hứa Huyền cũng không có chú ý tới cả phòng đều bị người động đậy. Tại Hứa Huyền gian phòng thu hoạch, muốn so cái khác không quan trọng pháo hôi người Phương ra gian phòng nhiều. Hắn tại Hứa Huyền bàn trang điểm trong ngăn kéo tìm tới một quyển album ảnh, bên trong đều là Hứa Huyền lấy chính mình chân chính tướng mạo làm minh tinh lúc đập ảnh chụp. Có chút ảnh chụp đã ố vàng, lại cũng không tổn thương trong tấm ảnh nữ nhân xinh đẹp cùng sáng sủa. Nàng còn có làm minh tinh mộng tưởng. Diêm Lý đạo, nàng trong ngăn tủ giấu rất nhiều chính mình điện ảnh xung quanh, vài thập niên trước xem phim xung quanh ít, nàng không tiếc chính mình ra tiền tìm Nam Thủy trấn bên ngoài thương nhân chế tác, còn muốn cầu người khác đem phân phát đến bên ngoài trấn. Xem ra bị eo tổn thương nàng cũng không cam lòng. Nàng yêu quý diễn viên phần này sự nghiệp, cho dù là gả cho Phương Đức Minh, cũng y nguyên muốn cho chính mình chế tạo một trận hồng khắp đại giang nam bắc ảo giác, lựa gạt mình không có quá khí. Cho nên đem Nam Thủy trấn sửa đổi điện ảnh việc này, hơn phân nửa có nàng tham dự. Mở đỡ xạ đối tâm tư của nữ nhân mẫn cảm nhất, nàng cười cười, thật là một cái đáng buồn nữ nhân, bởi vì đã từng huy hoàng toàn bộ theo đuổi thân thể trở thành người khác nàng bây giờ, so lúc trước càng thêm không có gì cả. Cái kia chói mắt minh tinh điện ảnh là Hứa Huyền. Hiện tại nữ nhân này, tại dân chấn trước mặt, lại là một cái liền Phương Đức Minh cũng sẽ không ở nơi công cộng gọi nàng tên tồn tại, nàng đạt được trẻ đẹp, lại mất đi diễn viên danh hiệu, đối với nàng mà nói, khó mà tiếp nhận. Nàng có thể là cùng xà nữ đạt thành giao dịch gì, nếu không, Hứa Huyền trên thân không có phương gia huyết mạch, xà nữ càng sẽ không vì mà khẳng định muốn đổi điện ảnh mà để Hứa Huyền làm cố vấn, mới cho nàng cao như vậy địa vị. Không phải vậy, xét đại khái có thể đổi thành cái bản, trò chơi, mặn gạ chờ một chút, vì cái gì nhất định phải là điện ảnh đâu. Nàng liền thân thể đều là xà nữ tự mình cho nàng làm lại, trước trước sau sau tiêu tốn nhiều năm, vì bộ này thể xác, chết bao nhiêu vô tội nữ nhân. Mở đờ xạ hư lạnh một tiếng, ta xem như biết vì cái gì tại dân chấn trong nhà thời điểm, kia buồn nôn lão thái bà muốn để ta làm cái minh tinh điện ảnh. Bởi vì nếu như ta bị đồng hóa, tự nguyện lưu tại trên chấn, cũng liền giống như bọn họ, trở thành chân chính điện ảnh nhân vật, nói không chính xác. Hứa Huyền sẽ tính toán lại một lần nữa tạo nên thể xác, mà lại lúc này đều không cần như vậy phiền phức, trực tiếp dùng thân thể của ta chính là. Mở đờ xạ lời nói này, chợt nghe xong 10 phần kiêu căng, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể phản bác nàng, dù sao nàng chỉ cần đứng ở chỗ này, liền đã so Hứa Huyền phí hết tâm tư chắc vá lung tung mới kiếm ra đến này tấm bề ngoài càng thêm làm người khác chú ý luận dung mạo, một nữ nhân có thể lớn thành bộ dáng này, vận khí rốt cuộc phải có tốt bao nhiêu, có thể kế thừa phụ mẫu nhất vừa đúng gen, mà lại về sau còn không giải tán. Nếu là bình thường, Mở Đờ Xạ Kỳ thật rất ít đề cập chính mình tướng mạo, bởi vì nàng thực lực bây giờ đã đầy đủ bao trùm tướng mạo vì nàng mang tới hết thảy, chỉ vì Hứa Huyền cái này quỷ vật quá đặc thù mới có này so sánh. Mà lại nói đến nơi này, ở đây ba người đều nghĩ đến một sự kiện. Nàng trong tiềm thức còn muốn làm minh tinh, nếu là có được thân thể của ngươi. Ngu Hạnh trầm âm, Hứa Huyền không phải phương gia huyết mạch, cứ việc nàng tại trong phương phủ chịu qua xả nữ nhận biết mà mẹo, nhưng đặc biệt phương gia huyết mạch hạn chế đối nàng lại không có tác dụng, cho nên nàng kỳ thật có thể rời đi Nam Thủy Trấn. Ý thức của nàng là giam cầm, thân thể lại là tự do. Hẳn là nàng kỳ thật có một lần nữa đi Nam Thủy Trấn bên ngoài làm minh tinh dự định. Diêm Lý ánh mắt lạnh lẽo, như thế đặc thù người, xả nữ nếu đã lưu lại nàng, liền nhất định là muốn nàng hữu dụng. Nếu như xả nữ chính là coi Hứa Huyền là làm chính mình thể xác dự trữ, chờ Nam Thủy Trấn ổn định lại, một lần nữa trở lại minh tinh thân phận, lại lợi dụng màn ảnh cho càng nhiều người chế tạo viễn trình nhận biết ăn mòn, kia toàn bộ thế giới đều sẽ chôn xuống hủy diệt hẳn giống. A, cái này đều nói tới thế giới này diệt thế sự kiện tuyến rồi. Mặc dù các đại lao nói rất có đạo lý, nhưng nếu là lần này là có thể đem chuyện giải quyết, chẳng phải không có về sau tai nạn nha. Một con rắn làm minh tinh, liền sẽ có lớn như vậy hậu quả. Ngu Hạnh cho rằng sẽ. Hắn cũng suy tư một chút, xà nữ ngay tại ý đồ ăn cắp hệ thống sáng tạo quyền hành, nàng muốn cái này quyền hành, hiện tại cũng chỉ là nắm giữ một cái không có gì người sống thị trấn mà thôi. Nếu như chỉ là vì loại này tiểu mục tiêu, xà nữ căn bản không cần tốn hao khí lực lớn như vậy. Trừ phi nàng toàn tính chính là càng lớn đồ vật, chẳng hạn như lấy Nam Thủy Trấn là thực nghiệm, lấy Hứa Huyền làm môi giới, tại sau này dần dần khống chế người của toàn thế giới, biết thế giới này triệt để bị nàng nắm giữ. Tự nhiên, việc này rất khó làm được, dù sao thế giới này cũng rất lớn, có thể bị hệ thống chọn chúng xem như suy diễn phó bản đều có không ít. Tiểu Thiên Kết có lẽ đã là vị cách cao nhất quỷ vật một trong, nhưng nhất định có so với nàng am hiểu hơn chiến đấu. Mặc kệ có thể làm được hay không, đây đại khái là xà nữ một cái mơ ước. Chương 89, lá đỏ thần thụ 2, chương 89, lá đỏ thần thụ 2, tóm lại, chuyện ngày mai có biến động, về trước Bách Bảo đường phố, đem các ngươi người đều tìm đủ, cùng nhau thương nghị. Diêm Lý cuối cùng đánh nhịp kết luận. Nơi này, Vu Hạnh có Trương Vũ, lại dựng cái hoa thúc bạch, Mở Đờ Xạ có Lambo, chỉ có Diêm Lý, xem như hoàn toàn một người đến, người cô đơn. Hắn nói thương nghị cũng chỉ là để cái khác xác định vì minh hữu người biết ngày mai muốn đối mặt cái gì, còn có hợp lý an bài điểm tích lũy, cùng trước làm báo động trước, miễn cho có đột phát tình huống ngược lại cản trở. Mà lại, cũng không biết phúc bài hoạt động hiện tại tiến hành được thế nào. Lúc này không ai nhìn thấy bọn hắn, Diêm Lý nhìn tình báo giao dịch xong, tiện tay chuẩn bị lên trở về trận pháp. Lúc đến hắn truyền tống trận vị trí hơi sinh ra sai lầm, trở về liền không đến nỗi sai lầm, chỉ biết càng nhanh càng chuẩn. Không bao lâu, trong nhà máy một trận ánh sáng nhạt tiêu tán, bên trong ba người đều mất đi bóng dáng. Bách Bảo đường phố, trên trấn phát sinh như vậy biến hóa lớn, cũng chỉ có chỗ này đường đi còn duy trì dáng dấp ban đầu. Nói đến cái này Bách Bảo đường phố nếu bản về đặc thủ, cũng có thể trên Nam Thủy Trấn xếp tới hạng 3. Trước hai tên theo thứ tự là Phương Phủ cùng Đông Khu Bến Cảng. Bách Bảo đường phố thượng cửa hàng từng cái cổ quái, ngay tiếp theo cửa hàng các lão bản, cũng cùng ngoại giới dân trấn có khác biệt rất lớn. Nhất là biết được Nam Thủy Trấn thế giới quan chân tướng về sau, lại quay đầu nhìn, càng có thể phát hiện manh mối. Tiệm may mặc hồng y nữ lao bản từ phía trên sáng ngủ đến trời tối, mặc kệ trên đường như thế nào huyên náo, dường như đều cùng nàng không hề quan hệ, nàng cứ như vậy nằm tại sau quầy trên ghế nằm, dù là ngẫu nhiên có một hai người vào cửa hàng nhìn áo, cũng không chiêu hô một tiếng. Sắc trời dần dần ảm đạm, kia ngọn ở báo trên quầy ngọn đèn đột nhiên tự mình sáng lên, tại ảm đạm quang ảnh bên trong hình thành một bôi u mang. Nữ lao bản lúc này mới bỏ được mở to mắt, chậm rãi từ trên ghế nằm ngồi dậy, nhìn xem trên đường người đến người đi. Nàng nhìn trong chốc lát, nhưng cũng không nhiều hứng thú lắm. Trên đường đi đều là không có linh hồn sắc hồng, cũng chỉ có ngẫu nhiên đi qua nàng cửa tiệm, bước chân vội vã lữ khách mới có chút ý tứ. Nhưng hôm nay người cũng quá ít, còn xa không bằng tối hôm qua náo nhiệt đâu. Những người này cũng sẽ bị một cái không lưu giết chết. Nữ lao bản ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm nghĩ. Lấy nàng cảm thấy được thời gian đến xem, hiện tại đã là buổi tối 7 giờ, mỗi lần từ nàng cửa tiệm đi qua đều cầm phúc bài hoặc là con rối, cái trước đội vàng đi thần thụ treo biển, cái sau tắc đi đầy đường tìm con rối thương nhân, chuẩn bị tại quy định trò chơi đưa ra thời gian đến trước đó bảo đảm thương nhân vị trí, miễn cho lại sinh sự tình. Chỉ là cầm con rối không khỏi cũng trở về được quá ít. Nữ lao bản đếm, nàng phát hiện lựa chọn làm phúc bài người từ bên ngoài trở về được càng nhiều, còn có mấy cái kết bạn mà đi, nhưng đến nay ôm con rối trên đường khắp nơi hoảng, cũng liền cái kia dùng song đao tiểu tử, tựa hồ là gọi mông đao a. À, cũng không hẳn vậy, càng sớm chút hơn thời điểm thiên vẫn sáng, nàng trong giấc mộng còn cảm ứng được ba con rối đi qua, tùy ý liếc một cái, chính là chuyến đi này đoàn bên trong rõ ràng nhất có lực uy hiếp ba người, chỉ là ba người này cầm tới con rối sau khi trở về liền mất đi bóng dáng, cũng không có ý định thừa dịp thời gian dư thừa nhiều cùng thương hộ môn đánh một chút quan hệ. Nữ lao bản trong lúc nhất thời đều kém chút quên bọn hắn trở lại qua. Trái lại cái khác lữ khách, cho dù là đã đem hôm nay trò chơi trọng điểm vật phẩm toàn bộ tìm đủ, cũng như cũ tại Bách Bảo đường phố các nơi tán loạn, tìm các loại thương hộ bắt chuyện, móc lấy con hỏi có cái gì có thể giúp đỡ, chỉ cần thương hộ nói ra, các lữ khách mặc kệ là cảm thấy khó xử vẫn là nhẹ nhõm, đều tất nhiên sẽ đáp ứng. Nàng còn nghe được hai cái lữ khách đi ngang qua lúc thầm thì trong miệng cái gì, 5000 phân vẫn là quá khó, ngày mai muốn làm sao qua. Xuyệt, một người trong đó cảm giác nhạy cảm, phát hiện nữ lao bản đang nhìn bọn hắn, lập tức nói cho đồng bạn im lặng, đừng bị nàng nghe được. Nữ lao bản, nàng đã nghe được không ít. Ha, thật làm nàng sẽ tò mò đâu, dù sao bất quá là muốn chết đồ chơi, nàng nhìn nhiều hai mắt, chẳng qua là cảm thấy mới mẻ mà thôi. Lại nói, những người khác hỏi tới hỏi lui, hết lần này tới lần khác không có một người đến hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ, chỉ sợ là cảm thấy tối hôm qua đã tại tiệm may mặc đợi hồi lâu, nàng nơi này tất nhiên không có nhiều bí mật hơn có thể đào móc. Không có ý nghĩa. Nữ lao bản một lần nữa nằm xuống, tiếp tục lấy nàng ngày qua ngày buồn tẻ sinh hoạt, nào biết vừa nằm vài phút, cổ quái liền bị người gõ vang. Hát trước quầy đứng nam nhân cũng là một thân hồng y liễu, phong long phục quan bảo đại tụ tại trên người người này không lộ vẻ nặng nề rườm rà, ngược lại phá lệ hiển nhẹ nhàng phiêu giật. Chợt nhìn, nam nhân này cùng nàng tiệm may mặc quả thực là thiên nhiên phù hợp, liền cùng cái hình người mặc áo, thay nàng tuyển chuyển lấy quần áo. Nữ lao bản đối người này ấn tượng rất sâu. Chính là người này, tại nàng nhìn chăm chú từ vừa vỡ tấm vải chuyển đổi thành kiện kiện khang khang người sống, sau đó còn giải quyết làm trái quy tắc tiến vào hậu viện cái kia lữ khách. Hắn đêm qua nhỏ giọng cùng nàng nói, sẽ giúp nàng giết chết làm trái quy tắc người, đại giới là làm trái quy tắc việc này nàng cũng không còn có thể cùng hướng dẫn viên du lịch để nửa chữ. Buổi sáng hôm nay, kia con cái kéo người cao, quả nhiên không ngoài hiện. Nữ lao bản thu liễm trên mặt bị quấy dày bực bội, từ trên ghế nằm ngồi dậy, ngươi tại sao lại đến rồi? Lúc này, nàng mới phát hiện, người trước mắt này mặc dù ăn mặc nhất đoan chính tế điển lễ phục, động tác lại cực kỳ tùy ý, một tay khoác lên trên quầy, trên mặt ý cười thiên nhiên lộ ra cổ thân cận ý vị, tựa như kia đại hôn ngày đó còn tại trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu mà cố. Sau lưng của hắn nhiều ra một cái không biết từ chỗ nào được đến bao vải to, bên trong đựng tăng phồng, không biết còn tưởng rằng hắn đi bộ thu phế phẩm đi đâu. Hoa Túc Bạch nói, có chuyện muốn để lão bản giúp đỡ một bang, không biết lão bản có bằng lòng hay không. Nữ lao bản kinh ngạc nhìn xem hắn, người khác đều hỏi có cần hay không bọn hắn hỗ trợ địa phương, ngươi ngược lại tốt, đi lên liền để ta giúp ngươi bận điệu. Người khác là người khác, ta là ta nha. Hoa Túc Bạch mỉm cười địa, từ trước mày chuyển đến cửa hàng bên trong, ta nghĩ nửa ngày, trên con đường này, có thể nhất tín nhiệm chủ cửa hàng chính là ngươi à, cho nên ta mới phải đem như thế trọng yếu như vậy chuyện giao cho ngươi làm. Tín nhiệm. Cái này từ nghe được nữ lao bản khỏe miệng giật một cái, lúc nào nàng vậy mà có thể gánh được người từ ngoài đến một tiếng tín nhiệm, người này có phải hay không đầu óc hư rồi? Bất quá không quan tâm đầu óc hư không có hư, hắn thực lực lại là thật quá mạnh, nữ lao bản cũng không dám cự tuyệt được quá trực tiếp, đành phải hỏi, chuyện gì? Nếu là quá phiền phức, cũng đừng trông cậy vào ta. Nên không tính phiền phức. Hoa Túc Bạch đem lưng một đường túi lớn buông xuống, túi bao lớn dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem túi căng nứt. Dạ, liền cái này, ta mang theo nó có nhiều bất tiện, cho nên muốn đem nó gửi ở lão bản nơi này, ngày mai lại đến lấy. Hắn chắp tay trước ngực, xin nhờ lão bản à nha. Nữ lao bản càng xem càng cảm thấy cổ quái, lạnh lùng hỏi, bên trong đựng cái gì? Hoa Túc Bạch dừng lại, sau đó giống như là mới nhớ tới giống nhau, ngay trước nữ lao bản mặt mở ra túi miệng một sợi dây. Rầm rầm. Trong nháy mắt, đồ vật bên trong không bị khống chế bắn ra không ít, có rơi vào cửa hàng bên trong trên mặt đất, có vừa vặn đạn đến trên ghế nằm, còn có một con rất có kỹ xảo đện vào nữ lao bản mặt. Hoa Túc Bạch, a hô. Nữ lao bản. Nàng căm tức cầm lấy từ trên mặt trượt xuống đến trên người đồ vật nhìn lên. Là cái con rối. Tóc đen, u lam đôi mắt, trên người mặc chú trọng tiểu y phục. Cho chơi mục tiêu con rối. Lại nhìn trên mặt đất, từ túi vải bên trong lộ ra ngoài đồ vật hoặc nằm sấp, vậy mà tất cả đều là con rối, giống nhau như lúc con rối. Xem số lượng này, không có trong túi trang 90 cũng có 80 cái. Ngươi thế mà đem con rối toàn lấy ra rồi. Nàng khiếp sợ. Hoa Túc Bạch tiên lặng thưởng thức ngẫu đều nhặt lên, động tác đu hòa, một lần nữa ném hồi trong túi, đem dây thường buộc lại, chỉ còn lại nữ lao bản cầm ở trong tay cái này một con. Hắn lộ ra rõ ràng là thật rất đủ cười vui vẻ, nhíu mày, đây chính là ta một ngày thu hoạch, ta hỏi qua dẫn đường, nàng nói, và hôm nay trong trò chơi tìm tới con rối đều có thể về lữ khách chính mình. Từ nữ lao bản cầm trong tay hồi kia cuối cùng một con, Hoa Túc Bạch chọc chọc con rối mặt, ta liền dùng cái này đi giao nộp đi, sau đó mang theo nó đi lữ điếm ngủ nữ lao bản. Nhìn không ra ngươi còn rất có thiếu nữ tâm, muốn hoa hoa bồi tiếp ngươi ngủ. Chủ yếu là nó rất thú vị. Hoa Túc Bạch lại đâm con rối một chút, con rối không nhúc nhích, nhưng kia cổ rất giống ngu hạnh cảm giác vẫn là để Hoa Túc Bạch yêu thích không buông tay. Còn dư lại cái này 86 cái, liền gửi ở lão bản nơi này, có thể sao? Nữ lao bản vốn đang cho là hắn trang một túi vật phẩm nguy hiểm, mặc dù nàng cũng không quá có thể nghĩ đến cái gì mới là vật phẩm nguy hiểm, nhưng ước chừng là trực giác đi, luôn cảm giác người này trước mặt toàn thân đều là nguy hiểm, sẽ không làm gò bó theo khuôn phép chuyện. Không nghĩ tới là một túi con rối. Thứ này, đừng nói thả nàng một đêm này, chính là thả một năm, cũng chạm đến không đến nàng làm trái quy tắc, nói một cách khác, hỗ trợ hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, cứ như vậy đáp ứng, tổng cũng lộ ra nàng quá vô dụng, ngày xưa những cái kia người từ ngoài đến, những cái kia lữ khách, cái nào không phải sợ nàng sợ muốn chết. Chương 89, lá đỏ thần thụ, 3, chương 89, lá đỏ thần thụ, 3, bất quá người này ly kỳ hơn, thật luận năng lực, nàng sợ là mới là muốn chết một cái kia, nàng có không đáp ứng tư cách sao? Nữ lao bản muốn nói lại thôi, dừng nói lại dụng, cuối cùng tại Hoa Túc Bạch ánh mắt mong chờ bên trong thua trận, chỉ nói, ta có một điều kiện. Ngươi nói. Hoa Túc Bạch nghiêng đầu. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nói thật với ta, ta liền giúp ngươi, không trả lời ta sẽ giả bộ đáp ứng ngươi, nửa đêm đem ngươi con rối đều ném tới trên đường đi làm bận. Không đau không ngứa uy hiếp, cũng coi là nữ lao bản yếu thế. Ai ngờ giống như đâm trọn Hoa Túc Bạch đau nhức điểm, hắn sắc mặt đại biến, như vậy sao được, tiểu con rối nhưng không nghe được lời này. Nữ lao bản, chẳng lẽ là thế nào cũng phải đầu góc có bệnh, mới có thể tại Nam Thủy Trấn sống sót. Hoa Túc Bạch hắng giọng, ngươi hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy, chỉ cầu lao bản đối ta tiểu con rối nhóm tốt một chút. Có khoảnh khắc như thế, nữ lao bản đều hối hận đề xuất với hắn muốn hỏi vấn đề, hắn thật đáng tin cậy sao? Trung Bình là tò mò đánh bại chần chờ, nàng cẩn thận mở miệng, ta muốn biết, các ngươi cái này lữ hành đoàn, vì cái gì như thế đặc thủ? Giống như từng cái đều có bản lãnh của mình. Lúc trước những cái kia người từ ngoài đến, cũng không có một cái là như vậy. Các ngươi có phải hay không trừ du lịch còn có mục đích khác? Các ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hết thảy liền cái này ba cái vấn đề, nữ lao bản hỏi xong, cũng sắc mặt phát trầm, hiển nhiên khẩn trương lên. A, thế mà là loại vấn đề này. Hoa Túc Bạch đôi mắt có chút trợn to điểm, xích lại gần đến nữ lao bản trước mặt, cẩn thận chu đáo nàng một lát. Ánh mắt kia, tựa như đang nghiên cứu cái gì hi hữu chủng loại. Nữ lao bản đối xích lại gần khuôn mặt tuấn tú tâm không gợn sóng, chỉ nhướng mày, ngươi có trở về hay không đáp? Ừm, có thể trả lời, chỉ bất quá, ngươi thật muốn nghe đáp án. Hoa Túc Bạch lùi về một điểm, cho đùa dường như cảm thán, trong sách nhân vật, quả thật từng cái đều có đặc sắc, không giống hiện tại, liên miên bất tận, cái sắc không hồn. Nữ lao bản mánh được tiếp cận hắn, ngươi biết, bất tài, hôm qua đã nhìn thấu cho vặn, bất quá là còn cảm giác thú vị, còn có người quen náo nhiệt có thể nhìn, lúc này mới lưu lại. Hoa Túc Bạch nếu là trong tay có cây quạt, lúc này chỉ sợ đã giao lên cây quạt giả vờ như phong nhã. Chỉ tiếc hắn cái gì trang phục đều không có, cho nên kéo cái này vẻ nho nhã từ chỉ bằng thêm mấy phần vui cảm giác. Nhưng mà nữ lao bản nhìn ánh mắt của hắn đã biến, cùng hắn phòng trực tiếp tăng vọt mưa đạn giống nhau khiếp sợ. Chờ một chút, hắn làm sao biết sách cùng điện anh chuyện? Hắn không phải không có đi phương phụ sao, từ chỗ nào cầm tình báo? Hắn nói hắn hôm qua liền nhìn thấu. Thật giả a, làm sao làm được? Không chỉ có thể nhìn ra Nam Thủy Trấn bản chất, thậm chí chính xác đến sách cùng điện ảnh. A, cái gì sách cùng điện ảnh? Hoa đại lao đang nói cái gì? Các ngươi lại đang nói cái gì? Phía trước thảo luận đều là nhìn qua Ngu Hạnh hoặc là Diêm Lý, mở đợt xạ phòng trực tiếp người, đằng sau sững sờ thì là từ đầu tới đuôi đều ỉ lại Hoa Túc Bạch phòng trực tiếp không núp đích người. Nhìn cái sau phản ứng này, liền biết hôm nay Hoa Túc Bạch căn bản không có đụng phải có thể giải thích thế giới quan sự kiện cùng nhân vật. Lập tức, mưa đạn bắt đầu giao lưu, ý đồ để Hoa Túc Bạch phòng trực tiếp bản thổ người xem cũng hiểu rõ một chút cái này phó bản bản chất. Ngay tại mưa đạn một mảnh náo nhiệt lúc, Hoa Túc Bạch vừa cười nói, nguyên nhân chính là biết Nam Thủy Trấn xảy ra chuyện gì, cho nên ta mới cho rằng lão bản là có thể tin người a. Vì sao? Nữ lao bản nhịn không được hỏi. Đây là vấn đề thứ tư Lạc Hoa Túc Bạch đầu tiên là bần một câu, mặc kệ nữ lao bản xem ra có bao nhiêu nghiêm túc, hắn vĩnh viễn là bộ này không để ý thong dong bộ dáng. Ta đoán Nam Thủy Trấn từng có hai cái thời kỳ, bách bảo đường phố thương hộ môn chính là tại thứ một thời kỳ được sáng tạo ra người a. Cái này chỉ chính là sách thời kỳ, là Phương Đức Minh viết ra thế giới bên trong người. Những cái kia dân chấn là cái thứ hai thời kỳ nhân vật, đã đánh mất bản thân, tiến hóa vì trưởng khống giả công cụ. Cái này, đây chính là điện ảnh thời kỳ, nhân vật tất cả đều biến thành con rối sắc không. Các ngươi cùng trên chấn dân chấn khác biệt, chỉ có các ngươi còn bảo lưu lấy độc lập logic cùng tư duy, lại nhân số rất ít, địa vị đặc thù. Hoa Túc Bạch nói, có phải hay không Nam Thủy Trấn từ sách chuyển biến làm điện ảnh lúc, các ngươi những sách này thời kỳ nhân vật đều bị hủy diệt rồi? Bởi vì các ngươi không đủ nghe lời. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có hấp thu nhất định quỷ khí, ở thế giới hình thái biến động lúc hóa thành quỷ vật người còn sót lại xuống dưới, trưởng khống đây hết thảy ra hỏa tạm thời bị không được các ngươi, cũng không nỡ lãng phí các ngươi, thế là liền đem các ngươi đều bỏ vào bách bảo đường phố, để các ngươi chỉ có thể tại trên con đường này còn sống, không cho phép các ngươi hư chuyện tốt của hắn. A, còn có việc này. Như vậy liền có thể thuyết phục tiệm may mặc nữ lao bản chờ thương hộ vì cái gì có mình ý nghĩ. Không chỉ như thế, dần dần rõ ràng các ngươi năng lực trưởng khống giả quyết định để các ngươi vật tận kỳ dụng, chẳng hạn như lần này chế tạo tử vong cho các lữ khách, giúp hắn nhận lấy người từ ngoài đến tính mệnh. Thì ra là thế. Tương đương với tinh anh quái. Thần đạp ngựa tinh anh quái, thật tuyệt, ta sở dĩ tín nhiệm ngươi, là bởi vì ngươi là sách thời kỳ dân chấn, ngươi nhận biết chỉ thuộc về chính ngươi, mặc dù quỷ vật hóa rõ ràng, nhưng ngươi có ý nghĩ gì đều là chính ngươi, sẽ không bởi vì cái nào đó ý niệm đống nhiên trở mặt. Hoa Túc Bạch buông tay, quả thật, trên con đường này thương hộ cũng có thể làm đến điểm này, nhưng chỉ có ngươi cho ta một loại cảm giác, một loại ngươi không nghĩ phối hợp trưởng khống giả, cho nên mới làm việc tiêu cực vùi đầu ngủ cảm giác. Nữ lao bảng nghe xong những này đã nói không ra lời, bởi vì người này trước mặt câu câu đều đúng. Một ngoại nhân thật có thể tại ngắn ngủi hai ngày, không, trong vòng một ngày thu hoạch nhiều như vậy tình báo, có chút tình báo thậm chí không thể nào thu hoạch, chỉ có thể dựa vào đoán. Nét mặt của ngươi để ta càng xác định. Hoa Túc Bạch quấn cái vòng tròn, lại đem lời nói quấn trở về, cho nên ngươi hỏi ta cái này ba cái vấn đề, là nghị xác nhận lần này lữ khách rốt cuộc có khả năng bao lớn, có thể hay không đem ngươi mang rời khỏi Nam Thủy Trấn, hoặc là trực tiếp kết thúc Nam Thủy Trấn dị tượng, bởi vì ngươi cảm thấy lần này không được nữa, về sau cũng đều không có gì hy vọng. Nữ lao bản thật lâu không nói. Hoa Túc Bạch tựa như không biết chính mình vừa rồi nói cái gì, một mặt vô tội nháy mắt mấy cái, hiện tại còn cần ta trả lời vấn đề sao? Không cần. Nàng âm thanh quả quyết lại khẳng hạn, ta sẽ thay ngươi nhìn xem cái này một túi lớn con rối, ngươi yên tâm đi thôi. Sẽ không nửa đêm đem bọn nó ném tới trên đường làm bẩn a? Nữ lao bản. Sẽ không. Kia thật là quá tốt rồi. Đem nhọc nhằn khổ sở thu thập đến Ngu Hạnh xung quanh giao cho nữ lao bản trông giữ, Hoa Túc Bạch đạt được mục đích, bước chân nhất chuyển liền muốn trượt. Nữ lao bản cũng không có gọi lại hắn, cứ như vậy nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất tại bách bảo đường phố chỗ càng sâu. Sau đó nhớ tới một sự kiện. Cầm lại con rối du khách ít như vậy, sẽ không phải là bởi vì gia hỏa này một người thưởng thức ngẫu đều vơ vét xong đi. Cứ như vậy lẻ tẻ mấy cái cá lọt lưới, cái khác du khách tìm ra được, độ khó đâu chỉ là tăng gấp đôi. Hắn thật đúng là không để ý người khác chết sống. Bách Bảo đường phố cuối cùng không có cửa hàng, chỉ trải một đầu hẹp hẹp hòn đá nhỏ đường, hai bên là kéo dài hoa tươi. Đường đá bất quá hơn 10 mét, biển hoa càng là tại chỗ thấp chập chờn, tòa kia được xưng là thần thụ cây cối căn bản không có che chắn, cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Thần thụ không lớn, tối thiểu không có đại thụ che trời nguy nga, nó chỉ có hai người trưởng thành cao như vậy, khung xe trắng kiện, giống vây giống nhau nghiêng đâm vào thổ, sợi rễ cũng không hoàn toàn chôn dưới đất, mà là mắt trần có thể thấy lan tràn ra hơn 1 mét khoảng cách. Thân cây và mèo cơ hồ thành hình dạng xoắn ốc, nhưng tổng thể thẳng tắp hướng lên, đến quan bộ lại bỗng nhiên mở ra vô số phân nhánh, giống như ở giữa không trung trườn bầy rắn. Nếu nói cây này làm cùng nhánh cây đã để người cảm thấy quỷ dị khó chịu, liền đầy đất màu hồng biển hoa đều không lấn át được nó tản mát ra sâm lược tính, như vậy cái này rét đậm bên trong vẫn như cũ treo khắp cây huyết hồng lá cây chính là đem cỗ này quỷ dị không e rẻ tuyên dương đến cực hạn. Mỗi một chiếc lá nhan sắc đều như vậy đậm đặc, gió thổi qua liền hoa hoa tác hưởng, giống như là thần thụ huyết dịch khắp người ngay tại lưu động. Cây này rất bất thường. Thấp nhất kia một bộ phận trên cành cây, chứ huyết hồng lá cây, còn lác đác lưa thưa treo mấy khối cởi sắc cũ kỹ cầu phúc bài, tấm bảng gỗ thượng tua cờ buông xuống, cũng chẳng biết tại sao làm dài như vậy, rất giống từ trên cây chảy xuống cốt cốt huyết thác nước. Đội trưởng, ngươi nhìn chằm chằm thần thụ xem trọng lâu, nó là không là vấn đề rất lớn. Bài trừ rơi thần thụ cùng biển hoa phàm bi, cách thần thụ gần nhất chính là một cái lộ thiên quán trà. Lúc này trời đã tối, quán trà chủ quán thắp sáng rất nhiều chén đèn dầu, để nhà mình bàn lượng giống ban ngày. Đã có mấy cái hoàn thành cầu phúc bài trò chơi suy diễn người lựa chọn tại quán trà tạm ngồi, xa xa quan sát cái này quả thần thụ chờ đợi 8 giờ đến. Đã hồi Bách Bảo đường phố có một hồi ngu hạnh cũng tại, chiếm một cái tứ giác bàn bông, ngồi cùng bàn mà ngồi theo thứ tự là Trương Vũ cùng Lam Vô, còn có một tòa trống không. Mở đợt xạ không tại, Lam Vô lại giống trẻ em ở nhà trẻ giống nhau bị giao phó cho ngu hạnh, trước lạ sau quen, cái này vung tay trưởng quỹ hành vi là càng ngày càng thuần thục. Ngu hạnh cũng không để ý, vung tay trưởng quỹ ai làm ai thoải mái, hắn không phải cũng để Trương Vũ cùng hai lần tiết thủ bân sao. Hiện tại tiết thủ bân tiếp vào một cái Bách Bảo đường phố nội bộ nhiệm vụ chi nhánh, ngay tại trên trấn con diều trải cố gắng kiếm điểm tích lũy, không phải vậy, để chống cái này chỗ ngồi hẳn là nàng ngồi. Ngay từ đầu ngu hạnh không thể tin tưởng mở đờ xạ cùng Diêm Lý là bởi vì đoàn đội khác biệt, hiện tại hợp tác một lần, ngược lại là có thể xác định tối thiểu tại cái này phó bản bên trong bọn hắn sẽ là trói chặt minh hữu, cho nên chiếu cố một chút Lam Vô cũng liền tương đương với chiếu cố người một nhà. Lúc này, Lam Vô chính gục xuống bàn người. Mà Trương Vũ nhìn nhà mình đội trưởng cái gì cũng không nói, liền chống đỡ cái cằm nghiêng đầu nhìn chằm chằm thần thụ nhìn, áp lực dần dần đứng dậy, cho nên mới có hỏi như thế. Ngu hạnh đôi mắt có chút nheo lại, cũng không biết có nghe hay không đến, dù sao là không có trả lời. Đội trưởng, ngươi xử lý ta, không phải vậy ta muốn bắt đầu sợ hãi. Trương Vũ nhỏ giọng thầm thì, còn đánh bạo chọc chọc ngu hạnh cánh tay. Lần này ngu hạnh rốt cục quay đầu nhìn hắn, cũng chứng thực hắn vừa rồi nhìn cây nhìn đến xuất thần, căn bản không có nghe Trương Vũ nói cái gì, làm sao rồi. Trương Vũ hạ giọng đội vã cuối cùng, ta là nói, đội trưởng nhìn chằm chằm thần thụ nhìn lâu như vậy, có phải hay không nhìn ra nó rất nguy hiểm. Ngu hạnh, a, đó cũng không phải. Trương Vũ vừa thở dài một hơi, liền nghe ngu hạnh nói, với ta mà nói không nguy hiểm, đối các ngươi những này muốn treo thẻ bài người mà nói, quá sức. Lời này đem Lam Vô cũng bừng tỉnh, thanh niên tóc trắng rủi rủi con mắt, ngồi thẳng thân thể, ngu hạnh đội trưởng nhìn ra cái gì rồi? Nguyên rủa. Ngu hạnh cũng không có che giấu, khoe miệng của hắn hơi cầu, các ngươi treo thẻ bài, liền muốn tiếp nhận cầu nguyện phản vệ, sẽ bị nguyên rủa. A, nghiêm trọng không? Muốn mạng sao? Là đội trưởng ngươi có thể giải trừ cấp bậc sao? Không để ý Trương Vũ ngược lại hạt đậu giống nhau đặt câu hỏi, ngu hạnh chỉ cười khẽ một tiếng, thú vị, nó trộm thế mà không chỉ một nhà. Sách, là hệ thống đồng nguyên lực lượng. Trước mắt thần thụ đã có được nguyên rủa năng lực, lại tương tự bầy rắn, xem ra cũng là hỗn hợp sản phẩm. Cái này nam thủy trấn xa nữ, nhất định có thể học được loại tạp giao lúa nước đi. Chương 90, các ngươi đầu góc cũng hư à nha. 1, chương 90, các ngươi đầu góc cũng hư à nha. 1, nói lên cái này cầu phúc bài chế tác quá trình, vẫn đích xác là so tìm con rối muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy chỗ vật liệu địa điểm đều đã trực tiếp báo cho lữ khách nhóm, bọn họ chỉ cần tránh thoát trên đường ác quỷ dân trấn, đến chỉ định vị trí về sau, cùng mấy cái kia địa điểm bên trong sớm chờ lấy bọn hắn thủ công sư phụ học tập chế tác. Những cái kia địa điểm bên trong cũng sẽ không có ác quỷ dân trấn, bọn họ chỉ cần thông qua một chút không nguy hiểm đến tính mạng khảo nghiệm, chẳng hạn như thả máu của mình thẩm thấu tấm bảng gỗ, đem tấm bảng gỗ nhuộm thành màu đỏ, lại chẳng hạn như tại làm dây đeo tua cờ lúc cần cùng một cái trong kính nữ quỷ trò chuyện, lấy được nàng một sợi tóc dài, dùng mái tóc dài của nàng làm bệnh vật liệu. Dùng mực nước viết cầu phúc nội dung càng là đơn giản, chỉ cần đem chữ viết đẹp mắt một chút là được, bất quá chỉ có chân thực tâm nguyện mới có thể tại vết sắc tấm bảng gỗ thượng lưu lại bút tích, nếu không, lại nồng mực nước dội lên đi cũng sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Chờ ba cái địa phương đều đi qua, cầu phúc bài cũng liền làm xong, chỉ cần chờ đến buổi tối 8 giờ đi trên thần thụ treo thẻ bài, còn sót lại thời gian đều có thể tự mình ăn bài. Là lấy tuyển cầu phúc bài người đều sớm trở lại Bách Bảo đường phố, tìm các loại thương hộ tìm hiểu tin tức, thử từ thương hộ trong tay tiếp vào nhiệm vụ chi nhánh thu hoạch điểm tích lũy. Nhưng mà màn đêm buông xuống, càng là tới gần 8 giờ, những người này trong lòng cũng càng là bất an. Suy diễn người giác quan thứ 6 thế nhưng rất ít khi sai, bọn họ trò chơi hoàn thành được dễ dàng như vậy, cái này tùy tiện là so với ngày đầu tiên, chỉ sợ đến treo phúc bài thời điểm liền sẽ bại lộ ẩn tàng nguy hiểm. Trương Vũ cũng nghĩ như vậy, bởi vậy, khi hắn tại Bách Bảo đường phố trông thấy ngu hạnh thân ảnh, lập tức liền chạy vội tiến lên, giống tiểu hài nhi tìm tới gia trưởng giống nhau cùng ngu hạnh nói rõ chi tiết hôm nay kinh nghiệm, bao quát loại kia càng muộn càng cảm giác bất an. Cho nên ngu hạnh mới cùng hắn cùng nhau, sớm ngồi xuống quán trà thượng quan sát thần thụ. Sau đó, ba ngày còn tại đông đảo suy diễn người vây xem bên trong không có chút nào dị dạng thần thụ, đến trong màn đêm liền lặng yên biến thành như thế tà dị bộ dáng. Trên cây hỗn tạp xà nữ vặn bẹo năng lượng nguyền rủa chi lực cứ như vậy vây quanh thần thụ chung quanh, người bên ngoài nhìn không ra, Ngô Hạnh lại liếc mắt một cái liền có thể phân biệt. Cây này đồng thời có được nguyền rủa cùng vặn bẹo lực lượng, rất là không thuần túy, ngay cả trong cơ thể hắn hắc vụ đều sinh không nổi đem nuốt chửng hứng thú. Đối quỷ trầm cây nguyền rủa đến nói, một viên khác cây bất quá chính là mình chất dinh dưỡng hoặc là còn chưa kết nối tứ chi, nếu là gặp gỡ, không phải nuốt chửng chính là đồng hóa, đừng nói hắc vụ sẽ cuộn, ngay cả vằn đen đều sẽ nhịn không được từ dưới làn da hiện hiện. Nhưng trước mắt thần thụ, tựa như là một bàn bị xối thượng hư thối mủ dịch mỹ vị món ngon, vô luận bản thân có bao nhiêu có thể gây nên muốn ăn, tại mủ dịch xối đi lên trong nháy mắt, cũng đã là chỉ có thể để người buồn nôn phế vật. Đội trưởng, cho nên chúng ta rốt cuộc sẽ kinh nghiệm cái gì nguyền rủa a? Trương Vũ Tâm hoảng hoảng. Cố này hoảng hốt cũng không phải là cá nhân hắn nhắc gan, mà là theo thời gian trôi qua tự nhiên mà vậy dâng lên, thật giống như một loại nào đó trong cõi u minh quy luật ngay tại bọn hắn muốn treo cầu phúc bài trước đó cho bọn hắn cảnh cáo. Ngô Hạnh đống nhiên thở dài. Lam Vô cũng trong lòng căng thẳng, sao, làm sao rồi? Ngô Hạnh nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy các ngươi nhận biết trùng quy là trong lúc vô tình bị ảnh hưởng. Ngồi cùng bàn hai cái này tiểu bối tối hôm qua đều ngủ ở lữ điếm, không có trải qua dân chấn trong nhà nhận biết mà mẹo, đối hôm nay cầu phúc bài trò chơi cũng liền không đủ nhạy cảm. Không phải vậy, Trương Vũ cũng sẽ không tại ban đầu cùng hắn báo cáo kinh nghiệm thời điểm, dùng đơn giản, tùy tiện để hình dung cái này trò chơi. Mặc dù Ngô Hạnh nâng lên bọn hắn bị ảnh hưởng, nhưng nghe giọng điệu này, dường như không phải rất nghiêm trọng, Trương Vũ lặng lẽ thở ra một hơi, đội trưởng, ta hẳn không có bị ảnh hưởng quá nhiều a. Chính hắn thậm chí đều không có cảm giác nơi nào cùng trước kia khác biệt đâu. Ngươi lời nói, tóm lại là không ít, đều ngốc thành như vậy. Ngô Hạnh nghiêng hắn liếc mắt một cái, lại đem Trương Vũ Tâm thấy lộ bộ một tiếng. Suy xét đến xả nữ nhận biết vặn bẹo đối Trương Vũ, cùng Lam Vô đến nói đều là vô pháp ngăn cản tồn tại, Ngô Hạnh cũng liền không làm khó dễ chính bọn họ nghĩ, ngược lại nói, các ngươi cầu phúc bài đâu? Hai người nhao nhao từ trong túi móc ra làm tốt thẻ bài bỏ lên trên bàn, bất quá đều là chính diện hướng xuống, đem có bút tích kia một mặt đặt ở phía dưới. Ngô Hạnh ánh mắt đảo qua, Trương Vũ giải thích nói, viết tâm nguyện một cửa ải kia mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng là thủ công sư phụ cho chúng ta thêm một đầu quy tắc. Tại cầu phúc bài treo đến trên thần thụ trước đó, không thể để cho bất kỳ người nào biết chúng ta viết xuống tâm nguyện, nếu không liền sẽ nhận phạt vệ, cùng nguyện vọng đi ngược lại. Cho nên bọn hắn tín nhiệm Ngô Hạnh, nói lấy ra liền lấy ra đến, nhưng vẫn là không dám để Ngô Hạnh nhìn cầu phúc bài chính diện. Ngô Hạnh trong mắt, ý vị không rõ cười, như vậy a? Hắn đưa tay đem làm vô khối kia cầm lên, xác thực không có đi nhìn che giấu tâm nguyện, mà là dùng ngón cái tại bài trên lưng vuốt ve một lát, lại gảy hai lần thua cờ. Chân bóng mềm dẻo xúc cảm từ đầu ngón tay hắn sẽ qua, hắn buông xuống thẻ bài, thần sắc bình thản, nếu không phải nhận biết bà mẹo, các ngươi thật cảm thấy dùng nữ quỷ tóc cùng máu của các ngươi làm vật liệu chế ra đồ vật có thể sử dụng. Huyết là rất nhiều nguyên rủa tốt nhất môi giới, nữ quỷ thuần âm, tóc đồng dạng bị âm bật. Đổi lại cái khác suy diễn phó bản, các ngươi chắc chắn sẽ không cống hiến ra máu của mình, càng sẽ không để nữ quỷ tóc cùng máu của mình sinh ra ràng buộc. Cái này tương đương với biết rõ quỷ vật muốn giết ngươi, ngươi còn đem hung khí thoải mái đưa đến quỷ vật trên tay. Hắn tiếng nói không nặng, nhưng đầu lưỡi huyết sắc chợt lóe lên, lập tức như là một cây bén nhọn châm dài, đem bao phủ tại Trương Vũ cùng Lam Vô nhận biết bên ngoài khí cầu đâm thủng. Trong đầu dường như vang lên phịch một tiếng. Trương Vũ con ngươi co rụt lại, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong đầu mắt lạnh, lại nhìn cầu phúc bài, hắn chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng vậy a, hắn làm sao lại không ý thức được làm như vậy không ổn đâu. Coi như chế tác cầu phúc bài là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không có thể nghe nhìn lẫn lộn, dùng cái khác huyết thay thế mình huyết bản sự, nhưng hắn làm sao cũng không nên tại làm qua những sự tình này sau còn không có chút nào phát hiện, cho rằng làm cầu phúc bài rất đơn giản. Lúc ấy, là thủ công sư phụ một mực tại bên thai ta nói chuyện. Lam Vô lung lay đầu, cũng cả người nổi da gà lên, hắn tỉ mỉ hồi ức, dẫn tới Ngô Hạnh nhìn chăm chú. Lúc ấy, mỗi đi một chỗ, đều sẽ gặp được khác biệt thủ công sư phụ, dạy cho chúng ta dùng huyết thẩm thấu tấm bảng gỗ là cái trung nhân người, bệnh dây đeo cùng cua cờ chính là một nữ nhân, viết chữ mực tâm nguyện chính là cái lao nhân. Bọn hắn đều chỉ một đối một dạy học, có người trong phòng học tập lúc, những người khác chỉ có thể chờ đợi tại ngoài phòng, nghe không được trong phòng bất kỳ thanh âm gì. Lam Vô nhấn huyệt thái dương, ta đi vào thời điểm, mặc kệ là cái nào thủ công sư phụ, cách ta đều rất gần, ta lúc đầu cũng là để phòng bọn hắn, không biết làm sao dần dần đều hoàn toàn không có phòng bị ý thức mặc cho bọn hắn cơ hồ ngay tại bên thai ta dạy ta làm thế nào. Lại sau đó, mặc kệ bọn hắn nói thế nào, ngươi đều cảm thấy thuận lý thành trường, không phải đại sự. Ngô Hạnh nghiêng đầu. Ân. Lam Vô gật gật đầu, kỳ thật biết làm như vậy không đúng, nhưng là không nhắc lên được phản kháng hứng thú, giống như có cái thanh âm đang nói, không đúng liền không đúng, cũng không phải việc ghê gớm gì. Trương Vũ trên mặt hiện lên một tia khuất đủ, ta cảm giác ta tựa như suy luận trong tiểu thuyết bị nhân vật phản diện mấy câu liền thôi miên, sau đó trở thành nhân vật chính đoàn đội bom hẹn giờ cái chủng loại kia đồ đần. Lam Vô, cảm ơn ngươi, vậy ta cũng là đồ đần nữa nha. Hãy nói một chút kia trong kính nữ quỷ, ta trước đó nghe các ngươi nói, thủ công sư phụ kia có một chiếc gương, các ngươi phải cùng trong kính nữ quỷ đòi hỏi đến nàng một trong tóc, mới có thể bắt đầu làm dây đeo tua cờ. Ngu Hạnh điểm điểm mặt bàn, mà nữ quỷ tính tình cổ quái, luôn luôn không hiểu liền tức giận, cao hứng, khổ sở, nhưng kiểu gì cũng sẽ là cái dây nói chuyện, mài một đoạn thời gian kiểu gì cũng sẽ lấy mái tóc cho các ngươi. Hiện tại các ngươi nói cho ta, nàng nưu đồ gì? Lam Vô yên lặng. Một cái nữ quỷ, ngay cả công kích đều không có, coi như sinh khí cũng chỉ là không nghĩ cho tóc, ha, vậy thật đúng là đại thiệt ủy. Ngu Hạnh chào hai câu, còn có cái càng kỳ quái hơn nhân tố, Trương Vũ. Bị điểm danh người khẽ run rẩy. Ngươi đến nói, nữ quỷ nhất không thích hợp một điểm, là cái gì? Trương Vũ cấp tốc hồi ức một chút cùng nữ quỷ giao lưu toàn bộ nội dung. Nữ quỷ trong gương cũng chỉ đủ lộ ra một cái đầu cùng một đoạn cổ mà thôi, khuôn mặt bị kia nghiêm chỉnh đầu đen nhánh bóng loáng đại bím tóc bao trùm, ở dưới cằm chỗ tập kết bím, đuôi tóc hướng về sau khoác lên trên vai, lúc này mới có thể lộ ra cái cổ. Kia nữ quỷ hỏi hắn từ nơi nào đến, hắn chỉ nói từ phương xa. Nữ quỷ hỏi hắn sợ cầu chuyện gì, hắn thành thật trả lời cầu nàng một chùm tóc. Nữ quỷ lại hỏi hắn có cái gì tâm nguyện, hắn nói rất nhiều không quan trọng tiểu tâm nguyện, chẳng hạn như lần sau muốn cùng Nhiễm Nhiễm cùng nhau làm sủi cảo, muốn mua đến trọn vẹn Uyên Thượng Điện tàng bản thư tịch, muốn tại năm nay khuyến khích Nhiễm Nhiễm mặc một lần trang phục hầu gái. Sau đó nữ quỷ lại là sinh khí lại là khổ sở, nói nàng vì cái gì chết còn muốn nghe người ta nói về ân ái, còn chất vấn hắn, chẳng lẽ hắn liền không có một chút quan trọng hơn, càng lớn tâm nguyện. Trương Vũ cuối cùng trả lời là, càng lớn tâm nguyện là cùng Nhiễm Nhiễm kết hôn. Chương 90, các ngươi đầu óc cũng hư à nha. 2, chương 90, các ngươi đầu óc cũng hư à nha. 2, nữ quỷ triệt để im lặng, liền đầu kia thô đen bóng loáng đại bím tóc mang tới quỷ dị cảm giác đều dường như tán loạn không ít, sau đó giọng nói của nàng không kiên nhẫn, chỉ nói, tóc cho ngươi, mau cút, cùng ngươi nhiều một câu đều ngại chẳng ghét. Tại cùng nữ quỷ giao lưu lúc, trung quanh đều trở nên một mảnh trắng xóa, nguyên bản ở chỗ đó phòng tồn tại cảm hoàn toàn rút đi, trong ý thức chỉ còn lại cái gương này cùng dưới mông ngồi trước ghế. Nữ quỷ để hắn lăn về sau, hết thảy khôi phục nguyên dạng, thủ công sư phụ liền đứng ở tấm gương bên cạnh, mà trước gương vương, nhiều ra một sợi tóc thật dài, trong kính chỉ còn chính hắn thân ảnh. Ta đã biết. Trương Vũ linh quang lóe lên, nhất không thích hợp một điểm chính là nữ quỷ tồn tại bản thân. Lam Vô kinh ngạc, mà Trương Vũ nói tiếp, từ chúng ta đi vào Nam Thủy trấn bắt đầu, gặp phải quỷ vật hoặc là dân trấn quái vật, hoặc là gốm sứ tiểu nhị loại kia vật kỳ quái, hoặc là chuyện xưa tàn ảnh bên trong cái bóng, hoặc là không hiểu cùng chúng ta tính mệnh tương liên tế điển lễ phục cùng huyết nhục quỷ ảnh cái gì. Chưa từng có vô thực thể nữ quỷ. Chớ nói chi là vẫn là lấy tấm gương làm môi giới trong kính quỷ, nàng tồn tại quá đột ngột, cùng cái gì đều không sát bên. Trương Vũ nói xong, do dự nhìn về phía Ngô Hạnh, đội trưởng ta. Ta đáp đúng sao? Ngô Hạnh cười nói, được, đầu óc còn thừa lại điểm. Nữ quỷ vấn đề trước để một bên, đến xem biết tâm nguyện cái này không. Tại đã biết các ngươi cung cấp huyết, đồng thời cùng nữ quỷ tóc loại này âm sản vật sinh liên hệ tình huống dưới, các ngươi lại muốn biết hạ chân thực tâm nguyện. Biết sẽ phát sinh cái gì sao? Bị nguyền rủa. Trương Vũ khô cằn chép, Ngô Hạnh đã sớm công bố đáp án. Ngô Hạnh bật cười, được thôi, tiểu hài này còn thật biết lợi dụng sơ hở. Hắn câu môi. Đầu tiên, cầu phúc bài từ đầu tới đuôi đều là các ngươi tự mình làm, điều này đại biểu các ngươi là tự nguyện dâng lên máu tươi, hướng thần thụ cầu được nguyện vọng thực hiện. Hành động này không phải đơn giản cầu phúc, mà là cùng bản thân hiến tế không sai biệt lắm, nguyện vọng càng khó thực hiện, ngươi cần hiến tế đồ vật thì càng nhiều, chỉ cần các ngươi phụ lên phúc bài, nguyện rủa liền sẽ có hiệu lực. Lại thêm cái này nhận biết vận bèo lực lượng. Ta nghĩ, đến buổi tối các ngươi một mình thời điểm, thần thụ sẽ lừa gạt các ngươi nhận biết, để đầu óc của các ngươi cho rằng nguyện vọng đã thực hiện, cho các ngươi bỗng dưng tăng thêm một đoạn ký ức. Các ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy không thích hợp, trên thực tế, muốn tìm được một đoạn cứng rắn nhét vào đến ký ức lỗ thủng cũng rất đơn giản, có lẽ cái này lời nói dối chỉ cần tốn hao các ngươi nửa giờ liền có thể vạch trần. Nhưng tại cái này vạch trần trước trong vòng nửa canh giờ, các ngươi ý thức là ngầm thừa nhận nguyện vọng đã thành, thần thụ có thể tại cái này trong lúc đó lợi dụng nguyên rủa quy tắc, hấp thu tính mạng của các ngươi làm nó chất dinh dưỡng. Hút khô một người, dùng không được nửa giờ. Vô luận là Trương Vũ hay là Lam Vô, hoặc là Sát Vách bản không biết lúc nào cũng bệnh hai đang nghe bà cốt đám người, đều bị một câu nói sau cùng này làm sợ nổi da gà. Nếu thật là như vậy, kỳ thật lựa chọn cầu phúc bài khảo nghiệm chân chính là suy diễn người có thể hay không lấy tốc độ nhanh nhất ý thức đến nguyện vọng thực hiện ký ức là giả, chỉ cần đại nao nhớ tới nguyện vọng chưa từng thực hiện liền có thể ngăn cản thần thụ lấy cầm lấy thủ lao danh nghĩa hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn. Nhưng cái này cũng không dễ dàng. Mà lại, hút khô là hút khô, coi như không có bị thần thụ trực tiếp hút chết, cũng sẽ tại chậm trễ thời gian bên trong bị hoặc nhiều hoặc ít lấy đi một bộ phận sinh mệnh lực, đến lúc đó còn có thể hay không đứng lên, còn có thể hay không bảo trì thành tỉnh không hôn mê, đều là rất khó nói chuyện. Ngươi sao có thể đoán được như thế cụ thể? Lập tức, Sát Vách Bàn bà cốt cũng không nhịn được, thanh âm khàn khàn tại trong màn đêm lại thêm một bút quỷ dị. Ngô Hạnh sớm biết Sát Vách Bàn mấy cái kia tại nghe lén, hắn nếu vẫn là nói thẳng, chính là không ngại cái khác đi theo thu hoạch được một điểm lợi ích. Cụ thể, đó là đương nhiên là bởi vì hiểu rất rõ a. Ngô Hạnh nết môi sừng, chiều Sát Vách Bàn lộ ra một cái khiếp người cười. Nếu nói thiên kết lực lượng hắn tiếp xúc không có mấy lần, chỉ cảm thấy khó giải quyết cùng phiền phức, kia nguyên rủa chi lực thế nhưng cùng hắn trăm năm, từ vừa mới bắt đầu dựa vào chính mình hồ loạn mặc tác, đến trở thành suy diễn người sau dần dần hiểu rõ càng nhiều, hiện tại hắn đã đem nguyên rủa chi lực tác dụng mà thấy. Câu nguyện, nguyên rủa, loại sự tình này quỷ trầm cây làm được. Nhưng quỷ trầm cây sẽ không giúp người thực hiện nguyện vọng, nó chỉ cần dụ dỗ người tiếp cận, liền sẽ không chút nào giảng đạo lý dùng nguyên rủa nuốt chửng hết thảy. Đến nỗi nguyện vọng, chỉ là một cái lấy cớ. Bây giờ cái này quả thần thụ chỉ có ngần ấy lớn, nhìn ra được sản nữ cũng bồi dưỡng không tốt nó, còn đi đến thêm tiên kết năng lực, làm ra đến thành phẩm, nguyên rủa năng lực tự nhiên không đạt được bá đạo như vậy, nhưng lợi dụng nhận biết lợi dụng sơ hở phương pháp lại trở nên có thể thực hiện đứng dậy. Hắn nếu là cây này, cũng sẽ lựa chọn cái này sinh trưởng phương hướng, mới không tới mức để cho mình biến thành không còn gì khác phế phẩm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bên kia, mấy người do dự một phen, có cái thanh âm hỏi như vậy. Ngô Hạnh kinh ngạc nói, các ngươi đầu óc cũng đều hư rồi. Đáng người, có thể là có chút, cảm giác đầu trống không. Phương pháp giải quyết liền hai loại, một loại là đối kháng nhận biết vật mèo, một loại là đối kháng nguyên rủa. Ngô Hạnh nhướng mày, Nam Thủy Trấn là nhận biết vật mèo sân nhà, các ngươi không có nắm chắc tại có thể tiếp nhận hậu quả thời gian bên trong ngăn cản thần thụ, đó là đương nhiên liền muốn từ nguyên rủa vào tay. So với nhận biết vật mèo, suy diễn người đối nguyên rủa hiểu rõ coi như sâu nhiều. Đơn cử rất đơn giản ví dụ, nếu là cắt lốt ở đây, nhất định có thể không hề cố kỵ treo cầu phúc bài, nguyên rủa giáng lâm lúc, hắn như vậy nhiều cái chết thay người giấy, nhiều ném điểm ra đến, thần thụ bắt hắn không có biện pháp nào. Nhận biết vận mẹo là thông qua cầu phúc bài thượng máu tươi định vị đến mỗi người, nhưng thần thụ nhận biết vận mẹo vận hành cơ sở đến từ người rùa, tiểu người giấy khả năng rời đi không được nhận biết vận mẹo, nhưng chỉ cần bọn chúng có thể rời đi người rùa, nhận biết vận mẹo tự nhiên sẽ cùng theo mất đi hiệu lực. Thần thụ dù sao chỉ là xà nữ gieo xuống đồ vật, đoán chừng là ở đâu trộm căn quỷ trầm cây tương đối hoạch tâm nhánh cây, hướng trong đất một loại, lại dùng người làm phân bón thi điểm mập liền trưởng thành như vậy, niên đại cũng quá nhỏ, kỳ thật đối thượng nhóm này bình quân thực lực cực mạnh suy diễn người, nó không đáng kể chút nào. Cái nào suy diễn người không có điểm tổn thương rời đi đồ vật rồi. Ngu Hạnh dừng một chút. A, trừ Trương Vũ. Ngay cả Lam Vô mang theo viên kia mở đỡ xạ đưa hắn hộ thân phủ, nói không chừng đều có thể ngạnh kháng nguyên rủa nuốt chừng tác dụng. Nói cách khác, tại Nam Thủy Trấn, kinh khủng nhất chính là nhận biết phương diện tổn thương, nguyên rủa chính là cái đệ đệ. Chỉ cần đầu góc thanh tỉnh, đừng giống như bây giờ xem ra hoàn toàn biến thành ngốc lười tử, thần thụ liền không đủ gây sợ. A, trừ Trương Vũ. Bất quá đây cũng là Ngu Hạnh mở miệng nói được rất rõ ràng về sau độ khó. Nếu như ở đây không ai hiểu rõ quỷ trầm cây, tự nhiên vô pháp xác định cái này quả thần thụ sẽ dùng thủ đoạn gì hại người. Rất khó sớm ứng đối, mà nhận biết vặn vẹo đặc điểm chính là lặng yên không một tiếng động. Đám người đã đắm chìm trong nguyện vọng thực hiện trong mộng đẹp, chỉ sợ đã nghĩ không ra ứng đối nguyên rủa chuyện. Sát vách bàn ngồi là bà Cốt, Cố Hành cùng Điểm. Điểm chọn là tìm người ngẫu, treo phúc bài không có quan hệ gì với nàng, mà lại nàng tạm thời thật không dám nói chuyện với Ngu Hạnh, cho nên một mực tại chỗ giả chết. Mà bà Cốt cùng Cố Hành đều đối Ngu Hạnh tỏ vẻ cảm tạ. Chỉ có Trương Vũ, người đều tê dại. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, loại tình huống này, hắn đội trưởng là sẽ không bỏ xuống hắn, thế là trông mong nhìn xem Ngu Hạnh, đội trưởng, ta làm sao bây giờ? Ngu Hạnh ánh mắt lóe lên một bôi trêu tức, vừa định mở miệng nói chuyện, Trương Vũ đội nói, bởi vì nhận biết bị ảnh hưởng, liền tùy ý chính mình từ bỏ suy nghĩ, ta đã biết sai. Người khác không có đầu óc còn có năng lực tự vệ, còn có năng lực chiến đấu, còn có thể tiếp tục sống. Ta chỉ có đầu óc, lại còn có thể bất cẩn như vậy, mà lại ta đặc chất lại càng dễ chống cự nhận biết mặt mèo, lại không có phát huy ra, nếu như không có đội trưởng ta liền ngọn cụ đòi, ta hẳn là ghi nhớ cái này giáo huấn. Lúc này có kinh nghiệm, lần sau nhất định chú ý. Mệnh là chính ta, nếu ta lựa chọn không có năng lực chiến đấu con đường này, liền nên càng cẩn thận. Cái này tốc độ ánh sáng tự xét lại để bên cạnh mấy người đều sững sờ. Trương Vũ đem chính mình cuộn thành một đoàn, sợ được mắt trần có thể thấy, ý đồ dùng cái này khôi hài tư thái để Ngu Hạnh tâm tình vui vẻ điểm. Đi qua quan sát của hắn, hắn đã nhìn ra Ngu Hạnh tương đối ăn yếu thế bộ này. Ngu Hạnh tính cách chính là rất cương thế, còn thích tại không quan trọng phương diện trêu người tìm thú vui, đối hắn, đồng dạng tại muốn để hắn nhận thức đến sai lầm điểm ở đâu lúc, sẽ hung hăng nhục nhã hắn dừng lại để hắn trường trí nhớ. Nếu như nghĩ nhảy qua bị nhục nhã giai đoạn trực tiếp đạt được trợ giúp, vậy không bằng tích cực nhận lầm, chủ động điểm ai. Chương 91, tiểu tỷ tỷ một, chương 91, tiểu tỷ tỷ, một, Ngu Hạnh. A, ngươi tiểu tử. Hắn đem nguyên bản lời muốn nói nén trở về, dù sao mặc dù Trương Vũ ý tứ rất dễ dàng nhìn ra, nhưng tối thiểu Trương Vũ xác thực nói ra chính mình không làm tốt địa phương. Được rồi, liền bỏ qua hắn lần này. Bàn tay tới. Ngu Hạnh đối Trương Vũ vẫy vẫy. Biết mình trốn qua một kiếp, Trương Vũ nhẹ nhàng thở ra, nghe lời mà lấy tay ngã vào trên bàn. Hắn lòng bàn tay nằm ngang một đạo đã không chảy máu nữa miệng máu, nhìn tình huống, lỗ hổng này cắt được còn rất sâu. Bởi vì thể chất của hắn chỉ là so với người bình thường tốt như vậy một chút điểm, cho nên sâu như vậy vết thương lại vô dụng bằng gạc bao khỏa, cứ như vậy tùy ý này bại lộ trong không khí, còn khôi phục được nhanh như vậy, bản thân liền là không quá bình thường chuyện. Cho tấm bảng gỗ thấm huyết thời điểm cắt. Ngu Hạnh kéo qua cái tay này, chăm chú nhìn trong chốc lát. Đúng, thủ công sư phụ cắt. Trương Vũ ngẫm lại liền một trận ác hàn, hắn cắt sâu như vậy, đau chết đều. Nhưng tốt rất nhanh không phải sao? Ngu Hạnh nhíu mày, đưa tay tại miệng máu thượng một bôi. Một cỗ nhàn nhạt quỷ khí từ trong vết thương chảy ra. Vốn đã cầm máu vết thương lập tức băng liệt, một cỗ máu tươi không cần tiền dường như một lần nữa phun ra ngoài. Trương Vũ hít sâu một hơi, tê, đây là quỷ vật tận lực đặt ở ta trong vết thương, nó là nghĩ tiêu ký ta sao? Ngu Hạnh dùng tay tiếp được Trương Vũ chảy ra huyết, rất kỳ dị, kia huyết trong tay hắn liền không tiếp tục lưu động, mà là tại hắc vụ lôi cuốn hạ đoàn thành một cái huyết cầu. Hắn nói, đừng ngạc nhiên, rất nhiều suy diễn bên trong, nhất là cùng hiến tế, tế tự có liên quan bộ phận, thường thường cần sớm lấy huyết, đều là phóng chân huyết sau một chút liền không chảy máu, nguyên lý cùng cái này không kém bao nhiêu đâu, cho nên không phải nhằm vào ta. Trương Vũ lại đau lại yếu kỳ, tại sao phải làm như vậy đâu? Ngu Hạnh liếc hắn một cái, nhếch miệng lên, có thể là sợ bị chọn chúng người còn chưa hoàn thành hiến tế quá trình liền mất máu quá nhiều chết đi. Mắt thấy huyết cầu đủ đại, hắn cũng học dùng nguyền rủa chi lực đem Trương Vũ miệng máu phong bế, nghĩ nghĩ, còn tại miệng máu chỗ lưu lại một đạo vân đen. Đau quá, đội trưởng ngươi kỹ thuật này không quá được a, người khác là vô đau, ngươi cái này. Tê. Trương Vũ con ngươi động đất, cái kia đạo màu đen đường vân thực tế quá lạnh lẽo, để hắn toàn bộ vết thương đều giống như tại bị ác linh gặm cắn giống nhau. Nhìn một chút, chờ ngươi thích ứng. Thứ này về sau có thể dùng làm vũ khí. Ngu Hạnh vỗ xuống đầu của hắn, buông hắn ra. Trương Vũ lập tức nắm tay thu hồi, đối lòng bàn tay hô hô thổi, thổi hai lần kịp phản ứng, đôi mắt đều trừng lớn, vũ khí. Ý là ngươi lưu cho ta cái ta có thể khống chế thủ đoạn công kích. Ngu Hạnh hơi gật đầu, xem như thế đi, gặp phải quỷ vật công kích, có thể dùng ngươi cái tay này tiếp, nhưng ta càng để cử ngươi học một ít chạy thế nào đường. Van Đen là thuần chính nhất nồng đậm nguyên rủa chi lực, đương nhiên, Trương Vũ khống chế không được loại lực lượng này, nhưng nguyên rủa chi lực chỉ cần tại cái này, bình thường quỷ vật đều phải cân nhắc một chút. Cái này đạo Van Đen cũng chính là tương đương với một cái hộ thân phủ, có ngoại lai quỷ vật đụng tới nó, hoặc là bị nguyên rủa chi lực làm bị thương, hoặc là bị nguyên rủa chi lực nuốt chửng, cái gọi là phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Cái này hộ thân phủ làm sao cũng có thể tính cái cả công lẫn thủ. Bởi vì Ngu Hạnh đối với Trương Vũ suy nhược thực tế có chút nhìn không được, hệ thống tổng cho Trương Vũ dung hợp ra cực đoan thể hệ tế phẩm, Trương Vũ nghĩ có chút bảo mệnh năng lực, hoặc là mua đạo cụ, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào hắn cấp bậc này người chứa chút đồ vật xuống tới. Không có quản Trương Vũ đông nhiên cao hứng cảm xúc, Ngu Hạnh nhìn xem trong tay huyết đoàn, đưa tay liền dùng những này huyết hướng trên mu bàn tay mình họa cái đồ án, nguyên rủa chi lực theo đồ án phun trào, đợi đến định hình, Ngu Hạnh rất rõ ràng cảm nhận được trên bản cầu phúc bài tồn tại cảm. Kia cầu phúc bài thượng không ngừng tản mát ra ác ý cùng ấm lãnh, ở trước mặt hắn giống như băng khô bốc lên dường như rõ ràng. Đội trưởng, Trương Vũ ý thức đến hắn đang làm cái gì, âm thanh nhỏ một chút, ngươi đem nhằm vào ta nguyền rủa dẫn tới trên người mình đi à nha. Ừ. Ngu Hạnh mặt không đổi sắc, dường như cái này căn bản không phải cái đại sự gì. Ngươi là ta tốt đội trưởng, ta vĩnh viễn yêu đội trưởng của ta. Ô. Trương Vũ cảm động đến nước mắt rưng rưng. Lam Vũ ở một bên xem hoàn toàn trình, tâm tình phức tạp. Lần này cử động để hắn nhớ tới đêm qua Ngu Hạnh vì hắn chia sẻ hơn phân nửa kim khâu xuyên thân đau đớn chuyện. Hắn xem như phát hiện, phá kính vị đội trưởng này rất am hiểu để cho mình đi tiếp nhận người khác thống khổ, lại biểu hiện ra đối thống khổ tập mãi thành thói quen cao độ sự nhẫn nại, đây rõ ràng chính là tự ngược xâm hướng. Trừ dẫn hướng chính mình, còn có rất nhiều loại lựa chọn, thương hộ, dân chấn, thậm chí hôm nay con rối ba hoa, chỉ cần là cái hình người, đều có thể tiếp nhận nguyền rủa rời đi chuyện a. Bất quá hắn rốt cuộc là không có lên tiếng âm thanh. Ngu Hạnh làm như thế, hẳn là có chính mình đạo lý, hắn một ngoại nhân cũng không nên hỏi đến. Thời gian kế tiếp chính là lặng lặng chờ đợi. Trương Vũ có đuổi ôm, những người khác cũng đang nhắc nhở hạ chuẩn bị kỹ càng. Hoàng hốt cảm giác đã biến mất rất nhiều. Lục tục ngo ngoe lại có mấy cái suy diễn người đi vào quán trà, tuyển cầu phúc bài trò chơi có 11 người, bây giờ nhìn lên, ngược lại là tất cả đều tại. Người đến sau cũng tại Cố Hành bên kia dăm ba câu nhắc nhở hạ như lọt vào trong sương mù rõ ràng cái đại khái, Thiết Thủ Vân cũng là như thế, nàng vừa chuẩn bị tại Ngu Hạnh bàn này ngồi xuống, bên người bỗng nhiên đánh tới một trận gió lạnh, ngay sau đó, tại nàng vô ý thức trốn tránh lúc, Hồng Y nam nhân đã chiếm nàng muốn ngồi chỗ ngồi. Thích ngượng ngùng a, ta thích vị trí này. Hoa Túc Bạch cùng biểu lộ vi diệu Thiết Thủ Vân lên tiếng chào, liền quay đầu đối Ngu Hạnh cười. Ta nói sao, ta đều đụng phải Mỡ Đỡ Xạ cùng Diêm Lý, lại không có đụng phải ngươi, về sau tưởng tượng, ngươi không đang đùa ngẫu thương nhân bên kia trông coi, khẳng định chính là đến bồi các ngươi phá kính tiểu tân người trông coi thần thụ bên này Ngu Hạnh, bao lớn còn đoạt người khác vị trí, cùng học sinh tiểu học giống nhau. Hoa Túc Bạch lập tức có chút thất lạc, vị trí này là cho Tiết tiểu thư chuẩn bị. Hắn liếc mắt còn tại bên cạnh bàn chưa kịp đi Tiết Thủ Vân, thí nghiệm đi lên, Quan Bảo Đại tụ che mặt ríu rít thút thít, the thé giọng nói, hóa ra là như vậy, ta liền nói, người bên ngoài là ngồi, chỉ ta ngồi không được, nguyên là ta không xứng. Ngu Hạnh đáng người. Hạnh ca ca nếu là ghét bỏ muội muội, ứng sớm chút nói cho muội muội mới là, làm gì ở đây chọc ta không thoải mái. Từ hắn lôi ra một cái tiểu mỹ nhu nhược cầm cối, tay áo thoáng rút mở, lộ ra một con mắt nhìn xem Tiết Thủ Vân, ngay cả như vậy, Tiết tiểu thư liền ngồi đi, Hạnh ca ca cái này ngồi cùng bàn ghế dựa, từ đây liền chỉ giao cho ngươi, muội muội cái này đi, cho Tiết tiểu thư thoái vị, ngừng ngừng ngừng. Tiết Thủ Vân lần đầu nhìn nam nhân tự xưng muội muội kia Lâm Đại Ngọc ngữ khí học được giống như lúc, đầu đều đại, ngài ngồi đi, không ai giành với ngươi. Trời thấy còn thương. Nàng chính là trong lúc nhất thời muốn nhìn cái náo nhiệt mới không có dịch bước, cũng không phải nhất định phải ngồi chỗ ấy. Tiết Thủ Vân sờ sờ trên cánh tay nổi da gà, chật chật hai tiếng ngồi đi sát vách bàn không bị, Cố Hành chính nín cười hoan nên nàng ngồi xuống đâu. Kích thích đi một cái, Hoa Túc Bạch lại dùng kia con mắt hai đoán nhìn về phía Ngu Hạnh, Hạnh ca ca Tiết tiểu thư không muốn vị trí, muội muội còn ngồi. Hôm nay bởi vì ngươi ngăn ta, đi người khác trong phủ viếng thăm cũng chưa từng mang ta cùng đi, chẳng lẽ muội muội hiện tại ngay cả một tấm chỗ ngồi đều. Trương Vũ cùng Lam Vô cũng sắp chết cười. Có câu nói rất hay, chỉ cần mình không phải việc vui nhân vật chính, vậy ai việc vui cũng đẹp. Ngu Hạnh không thể nhịn được nữa, mí mắt vừa nhấc, nha, cũng không biết Hoa Công Công khi nào tự cung. Bây giờ cũng là chịu giả bộ nai tơ, gọi ta một cái so ngươi nhỏ hơn rất nhiều người ca ca. Hoa Công Công thật sự là vất vả, vì sinh hoạt chịu đục đến loại tình trạng này. Hoa Túc Bạch. Chương 91, tiểu tỷ tỷ, 2, chương 91, tiểu tỷ tỷ, 2, hắn buông xuống tay áo, chỉnh lý dáng vẻ, ngồi nghiêm chỉnh, không có tự cung, đồ vật vẫn còn, công năng kiện toàn. Phúc, sát vách Cố Hành rốt cuộc nhịn không được, ngay cả hiểm đều lộ ra một điểm ý cười, dùng khéo tay rượu địa che quất. Ngu Hạnh suy âm thanh, nếu ghét bỏ ngươi muốn trực tiếp nói cho ngươi, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi ngồi xa nhất bàn kia đi thôi. Tại sao vậy? Hoa Túc Bạch ủy khuất chết rồi, nhưng trên mặt vẫn là khôi phục bình thản, chỉ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Ngu Hạnh. Hắn vừa rồi giả vờ giả vịt nói lời có vài câu cũng là thật, Ngu Hạnh đi phương phủ liền rất cường ngạnh không mang hắn, hắn tại cái này phó bản rõ ràng đã rất an phận. A Hạnh, ta gần nhất nơi nào lại chọc giận ngươi không nhanh rồi sao? Hoa Túc Bạch có chút đắng buồn bực, từ trong tay áo lấy ra con rối hoa ôm vào trong ngực, lén tỉnh lại hồi lâu, ta vẫn chưa tìm tới đáp án, không bằng trực tiếp nói cho ta. Ai, nhân tình này lạnh lùng thế đạo, liền con rối đều so người nào đó ấm áp. Ngu Hạnh đặt ở dưới bàn ngón tay nắm thật chặt. Gần nhất là không có gì, nhưng ai cho hắn biết Hoa Túc Bạch cùng linh nhân chuyện đâu? ba ngày lại cơ duyên xảo hợp hồi tưởng lại lúc trước, dẫn đến hắn tạm thời nghĩ không ra rốt cuộc nên dùng thái độ gì đối mặt Hoa Túc Bạch. Làm rõ. Lai Sở Trệ Ảm suy diễn, không thích hợp. Vẻ mặt ôn hòa, kia là tại buồn nôn chính hắn. Nhưng triệt để đối địch, ngấp lại dường như lại không đến nỗi, mà lại đối thượng Hoa Túc Bạch ánh mắt, hắn cũng là thật không đành lòng. Không đành lòng để đã từng một cái duy nhất bạn bè biến mất. Ngu Hạnh chỉ có thể đè xuống suy nghĩ trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói sang chuyện khác, thế nào, lúc này lại không cứ gọi ca ca rồi. Hoa Túc Bạch ánh mắt ảm đạm, cũng chú ý tới hắn không trả lời thẳng, bóp ở trong tay con rối tiểu nhân bụng, mới lại hiện lên một cái khuôn mặt tươi cười, đây không phải bình thường muốn để ngươi gọi ta tiếng ca ca căn bản không thể nào sao, ta đây là trước gọi cho ngươi nghe nghe, ngươi cảm thấy không ổn, hai ta liền đổi tới, thế nào? Không có khả năng. Ngu Hạnh quả quyết cự tuyệt. Hoa Túc Bạch nằm phục người xuống, nói nhỏ, ngươi hôm nay đều gọi lần thứ nhất gặp mặt người ca ca gọi rất nhiều lần, người ta Phương Tiêu tuổi tác không có ngươi lại đâu, làm sao ta lại không được. Ngu Hạnh nheo mắt lại, làm sao ngươi biết? Nô, mở đỡ xa tiểu thư nói cho ta nha. Hoa Túc Bạch lập tức nhấc tay đầu hàng, ta cũng không có theo dõi ngươi à, cũng không có nghe góc tưởng, cũng không có tại ngươi cùng người khác làm bộ kia cái gì thời điểm. Nàng cái này cũng sẽ nói cho ngươi biết. Ngu Hạnh kịp thời đánh gây hắn, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Bọn hắn giao lưu tình báo thời điểm, liên quan tới Minh Châu tình cảnh hắn chỉ để một miệng, mở đỡ xạ cho dù là tìm Hoa Túc Bạch trao đổi tin tức gì, cũng không đến nỗi chọn loại sự tình này nói đi. Lam vô cùng chân vũ, vậy là cái gì? Nói xong a. Sát với bàn, nói nhỏ giọng như vậy làm gì? Nói gì thế? Cái gì tình báo? Hoa Túc Bạch ho nhẹ một tiếng, thật là mở đỡ xạ tiểu thư nói cho ta, không tin, ngươi có thể hỏi nàng. À, còn có, ta hôm nay thu thập hơn 80 cái con rối, thật không có không theo dõi ngươi nha. Bao nhiêu? Trương Vũ quay đầu, hơn 80 cái. Hắn không có tuyển tìm con rối đều biết, con rối phân bố địa phương rất âm gian, còn cần trực diện con rối phụ cận ác quỷ dân chấn, tìm một cái đều phải tốn phí thời gian nhất định, hơn 80 cái. Làm sao làm được? Mà lại, nếu như hắn quan sát được không sai, có cái sa đoạn tuyến đại lao tuyển tìm con rối, sau đó từ đầu đến cuối đều không có ở Bách Bảo đường phố gặp qua. Khả năng người còn tại trên trấn, đến nay chưa về. Toàn trấn chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái con rối, nếu là vận khí không tốt, thật sự có khả năng trực tiếp thất bại. A Ngu Hạnh phức tạp thở dài. Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không có để Hoa Túc Bạch ngồi xa một chút chuyện, mà là hướng Hoa Túc Bạch vẫy tay, tới, có chuyện nói cho ngươi. Hoa Túc Bạch lập tức đứng dậy vòng qua làm vô châu ngồi, bị cười đem lỗ thai tiến tới, cái gì? Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, dùng tay che khuất có thể sẽ bị nhìn trộm đến môi hình phương hướng, nhỏ giọng dặn dò một chút chuyện. Nói xong, Hoa Túc Bạch ngồi dậy, như có điều suy nghĩ bó lấy tay áo. Giao cho ta. Không đợi cái khác người lộ ra tò mò thần sắc, chẳng hạn như Ngu Hạnh rõ ràng một giây trước còn ghét bỏ hắn làm sao một giây sau lại nói riêng, 8 giờ liền đến. Tạch tạch tạch. Mịt mờ căn mạch xuyên thấu bùn đất âm thanh từ thần thụ bên kia truyền đến, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Có thể giao nhiệm vụ. Bà cốt trong tay nắm bắt chính mình cầu phúc bài, theo động tác của nàng, trên thân chung lắc lư ra không linh tiếng vang. Tạm thời không có người tiến lên. Không phải nói, thần thụ bên cạnh sẽ có cái tiểu tỷ tỷ chờ chúng ta treo tốt cầu phúc bài liền cho chúng ta dừng chân tư cách sao? Trương Vũ nhìn một chút, thầm nói, cũng không thấy người a. Vừa dứt lời, kia cảnh con rút âm thanh liền đỗng nhiên tăng lớn, tại thần thụ trụ cột bên cạnh, một bôi đen đặc chất lỏng cuộn cuộn lấy từ trong đất toát ra, càng ngày càng cao, đắp lên thành một cái hình người. Mãnh liệt ác ý cùng bất tường từ đạo hình người kia bên trong truyền ra, trong đó khí tức tà ác làm nhìn thẳng nó người hai mắt nói nhói, Lam vô ý thức đóng mắt, lại phát hiện khỏe mắt chạy xuống một cô ấm áp, duỗi tay sờ một cái, đã là chạy ra một chuyến tinh tế vết lệ. Ngu Hạnh con ngươi hóa thành lưu lam, nhìn thẳng vật kia, chỉ thấy máu sắc lá cây bay là tả rơi xuống. Xung quanh màu hồng biển hoa cũng tại trong khoảnh khắc nhiễm lên đồng dạng nồng đậm màu sắc, chất lỏng màu đen lung la lung lay, cực giống không có trèo chống dài mảnh hình người thạch. Đột nhiên, thạch trên cùng bị rơi xuống lá cây đâm thủng. Sắt thái từ bên trong tràn ra, chất lỏng màu đen hạ lạc, hòa tan tại nuôi thần thụ bùn đất bên trong, cuối cùng lộ ra một nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc màu xám rộng rãi quần áo, luận hình dạng và cấu tạo, có điểm giống trong hiện thực Taekwondo phục, nàng đi chân đất giẫm tại trên bùn đất, quanh thân ác ý cùng tà ác dần dần thu liễm, bình tĩnh lại. Chỉ là kia trên cổ, vốn nên thuộc về mặt vị trí, bị một đầu tráng kiện bím chiếm cứ, bím tóc đen nhanh bóng loáng. Lúc trước về sau khoác lên trên vai, một mực rủ xuống rơi xuống đất, ẩn vào thần thụ bộ rễ bên trong. Là nàng, cái kia trong kính nữ quỷ. Cố Hành trước hết nhất quát khẽ lên tiếng, cái này hình tượng, phàm là cùng nàng giao lưu qua người, liền chắc chắn sẽ không quên. Hoa Túc Bạch không biết từ chỗ nào móc ra một tấm sạch sẽ giấy ăn đưa cho Lam Bồ, để hắn xoa xoa huyết lệ, cũng may chất lỏng màu đen biến mất về sau, lại đi nhìn nữ nhân này đã sẽ không kích thích đến đôi mắt. Vị yêu bím cứ như vậy lặng lặng đứng ở nàng xuất hiện địa phương, không nói một lời, không nhúc nhích, chỉ có một đầu tóc đen nhánh, miễn cưỡng có thể nhận ra. Nàng mặt dường như chính là mặt hướng quán trà phương hướng, nàng đang nhìn bọn hắn. Đây chính là trong miệng các ngươi dễ nói chuyện nữ quỷ đâu. Ngu Hạnh nhếch miệng, ung dung đem tuổi trò khoác lên trên bàn, nghiêng đầu, hiện tại biết là vì cái gì rồi. Nàng đưa tóc của các ngươi, nguyên bản là vì đem máu của các ngươi bài cùng thần thụ buộc chung một chỗ. Nữ quỷ chính là từ thần thụ hạ mọc ra. Hắn vừa mới không có cùng Trương Vũ thảo luận vì cái gì Nam Thủy Trấn sẽ xuất hiện trong kính nữ quỷ loại vật này, cũng là nguyên nhân này. Bởi vì Ngu Hạnh nghe quá trình liền đoán được, nữ quỷ không phụ thuộc Nam Thủy Trấn, không phụ thuộc thân thể, thân là vô thực thể quỷ vật, nàng cùng nguyên rùa loại này quan hệ lớn nhất, kia rõ ràng chính là thần thụ vật cộng sinh. Đưa đồ đạc của các ngươi, hiện tại liền muốn các ngươi trả lại cho nàng. Đi thôi. Treo thẻ bài. Hoa Túc Bạch xem náo nhiệt không chê chuyện đại địa đâm đâm Trương Vũ. ta trước sao? Trương Vũ toàn thân căng cứng. Ngươi sợ cái gì? Ngươi nguyền rủa đều chuyển rời đến ngươi đội trưởng trên thân. Hoa Túc Bạch bại lộ chính mình kỳ thật quan sát quán trà bên này một đoạn thời gian sự thật, bất quá bây giờ cũng không ai có tâm tư để ý tới hắn. Nguyên rủa là có đội trưởng giúp ta, thế nhưng cái này nữ quỷ. Trương Vũ nuốt nước miếng một cái, nàng từ trong gương đi ra. Trong gương thời điểm dễ nói chuyện như vậy, cũng không đại biểu ra tấm gương còn có thể cùng trước đó giống nhau. Treo thẻ bài về sau không phải muốn tìm tiểu tỷ tỷ cầm dừng chân tư cách à? Ngu Hạnh cười khẽ, cái này chẳng phải là tiểu tỷ tỷ? Đáng người. Giống như là như vậy. Chương 93, ta nghĩ tới hạnh phúc sinh hoạt. Chương 93, ta nghĩ tới hạnh phúc sinh hoạt. Con rối thương nhân là cái không có đạo đức, nhưng rất có lễ phép mà đơ. Tại bị cự tuyệt về sau, thương nhân không nói gì dựa theo ước định cho Ngu Hạnh đêm nay lữ điếm số phòng, không có lại dây dưa, tiếp tục lưu lại tại chỗ chờ đợi. Hắn xe đẩy nhỏ thượng đã thả mấy cái Ngu Hạnh bài búp bê, Ngu Hạnh đến, phát hiện đã nhanh muốn tới thời hạn cuối cùng, nhưng vẫn là có hai người không thể đưa ra con rối. Xem ra, có ít người kết thúc không thành hôm nay trò chơi, phải ngủ đường cái. Hắn ánh mắt lóe lên, im lặng không lên tiếng liếc mắt dường như cái gì cũng không biết Hoa Túc Bạch. Ngu Hạnh trong lúc nhất thời không thể xác định, đối phương thu thập hơn 80 cái con rối, đến tột cùng là bởi vì một loại nào đó bệnh tâm thần não mạch kín cùng thu thập đam mê, vẫn là vì hố đến người khác ngủ ngoài đường, thử ra bị cư dân nhặt đi làm ngày mai tế phẩm hậu quả. Nhìn ta làm gì? Đi thôi. Hoa Túc Bạch lúc lấy tay áo cười, chỉ xem chương này mười phần có lửa gạt tính mặt, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến này tấm túi ra hạ tâm rốt cuộc là màu gì. Bốn người trở lại lữ điếm. Dọc theo con đường này mười phần bình ổn, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần nữa đẩy ra lữ điếm môn, có tối hôm qua lữ điếm nhiệm vụ làm cơ sở, mấy người lần này lại nhìn thấy âm trầm trầm ngồi ở đại sảnh lao điếm chủ, chỉ còn lại lòng tràn đầy tiếc nuối. Chủ cửa hàng lúc tuổi còn trẻ cho ra thiện ý, lão lại cô độc đến tận đây. Lữ điếm kia sáng vẫn như cũ u ám, đối bọn hắn mà nói, cũng đã không hề kinh khủng nữa. Trương Vũ tiến lên gõ gõ quầy hàng, đợi đến lao điếm chủ ánh mắt từ cuốn sách chuyện bên trong rời qua đến về sau, âm thanh cũng nhịn không được nhu hòa rất nhiều. Lao nhân già, ở trọ. Lão nhân vẫn đục ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn một lát, dường như nhận ra được, vẫn là các ngươi à? Trước lạ sau quen, lão nhân thu bọn hắn tờ giấy, tại dưới ánh nến xích lại gần phân biệt nửa ngày, ném cho mấy người bọn hắn gian phòng chìa khóa. Bọn hắn đi hướng phía sau hành lang, đi qua chỗ ngặt, lập tức có hôm nay người sống rất nhiều cảm giác. Cầm tới gian phòng suy diễn người top 5 top 3 tập hợp trong phòng, đại bộ phận đều không đóng cửa, thảo luận lữ điếm tính an toàn. Ngu Hạnh đi vào chính mình mới phân phối gian phòng, dùng chìa khóa mở cửa, mới phát hiện bên trong bố cục cùng tối hôm qua đã hoàn toàn khác biệt. Căn cứ hắn ấn tượng, gian phòng này hẳn là tối hôm qua dược sư hai huynh đệ gian phòng, khi đó trong phòng cắt đứt cảm giác rất mạnh, một bên là gian nan hoàn cảnh bên trong nhất là ưu cầm sinh hoạt điều kiện, một bên là mang theo quanh năm không tiêu tan mùi thuốc cùng cảm giác tuyệt vọng giường. Nhưng là bây giờ, gian phòng kia liền cùng ban đầu, không người ở qua gian phòng giống nhau, hết thể về không, chỉ còn giường cùng bàn đọc sách chờ đơn giản nhất bài trí. Vắng vẻ bên trong, trên giường để trang giấy liền hết sức dễ thấy. Ngu Hạnh cầm lấy tấm kia đêm qua chưa từng xuất hiện giấy, túi đầu nhìn lướt qua. Lữ điếm vào ở quy tắc 1, trong đêm nhất định phải ăn mặc trang phục màu đỏ chìm vào giấc ngủ. 2. Sau 10 giờ nhất định phải lên giường ngủ, bất luận nghe được cái gì âm thanh, đều không cần mở to mắt. 3. Nếu như trong đêm nghe được có người nói chuyện, vô luận là cái gì nội dung, đều không cần tin vào, ngươi chỉ cần ngủ. 4. 9 giờ về sau không muốn thăm nhà. 5. Đợi đến chuông vang 7 tiếng, mời mở to mắt nên đón tuyết lành tới đến. Chúc mừng đi. Hết thể 5 đầu quy tắc, trừ đầu thứ 5, trước 4 đầu đều giống như không được xía vào mệnh lệnh. Ngu Hạnh khẽ cười một tiếng. Nếu là nơi này là một cái quy tắc loại chuyện lạ phó bản, hoặc là thư lực lượng thập phần cường đại, kia trên giấy nội dung còn có thể nghe một chút. Nhưng hắn đã hiểu rõ thế giới quan, lại sớm phân tích thần thụ nguyên rủa nội dung, lại nhìn cái này mấy đầu quy tắc, chỉ cảm thấy ý đồ quá dễ hiểu. Đầu thứ nhất, là tại để suy diễn người nhóm ăn mặc tự mình làm tế điện lễ phục chìm vào giấc ngủ, nếu là không xác định làm như thế nguy hại muốn tránh đi cả bấy, cũng chỉ có thể dùng huyết đem quần áo nhuộm thành màu đỏ, bất kể là ai huyết, đều có lợi cho gây ra hỗn loạn. 2-3-4 đầu, ở chỗ chia cắt suy diễn người, ngăn chặn suy diễn người giao lưu đường tắt, cho thần thụ nguyền rủa sáng tạo cơ hội. Nếu như là cái cũng không biết thần thụ nguyền rủa người, nghe theo những quy tắc này, chỉ sợ đồng đội muốn đem hắn từ nhận biết vặn bèo trong mộng cảnh đánh thức, hắn đều sẽ cho rằng là quỷ vật quỷ kế đi. Có Ngu Hạnh sớm nhắc nhở, chắc hẳn không có cái gì người chúng chiêu. Ngu Hạnh đem giấy tiện tay gãy lên, ném tới trên bàn, 9 giờ rất nhanh tới đến, tại người khác gian phòng bên trong thảo luận quy tắc suy diễn người nhao nhao kẹp lấy cuối cùng 1 phút trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, riêng phần mình làm lấy chuẩn bị. Ngu Hạnh cũng đóng cửa, lúc này mới xem thật kỹ mắt trên mu bàn tay huyết ấn. Đây là Trương Vũ huyết. Trong máu nguyền rủa càng phát ra làm ầm ĩ, biểu hiện ra một loại tới gần dáng lâm hưng phấn. Một cỗ âm lãnh cảm giác bao trùm lấy chỗ kia làn da, là đối với người bình thường đến nói sẽ run lẩy bẩy nhiệt độ. Ngu Hạnh chỉ là hoạt động một chút ngón tay, kinh lạc tùy theo lồi ra lại lắng lại, hắn ngồi vào trên giường, nhắm mắt lại cảm thụ một chút tấm bảng gỗ tồn tại. Từ khi rời đi Trương Vũ nguyền rủa, cùng khối kia tấm bảng gỗ liên hệ tự nhiên cũng chuyển đến trên người hắn. Hắn lúc này rõ ràng Trương Vũ tại tấm bảng gỗ thượng viết xuống nguyện vọng, đồng thời đối thần thụ khả năng sáng tạo ra hư giả ký ức có nhất định dự phán. Sớm một chút đến đây đi, thần thụ. Sớm một chút đến, hắn liền có thể sớm một chút giải quyết, ngủ sớm một chút, sau đó nên đón ngày mai trung cuộc. Nghĩ như vậy, Ngu Hạnh rất dứt khoát thay đổi tế điện lễ phục, đây là hắn duy nhất dự định tuân thủ quy tắc, bởi vì cùng ngày mai tế điện có quan hệ, khả năng còn liên lụy đến cái khác kỳ kỳ quái quái quy định. Đổi quần áo, hắn nằm xuống, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, một mạch mà thành, đặt thành so quy tắc còn sớm 1 giờ ngủ thành kiểu. Nửa đêm, Ngu Hạnh là bị trên mu bàn tay cảm giác gầm lánh kích thích tỉnh. Hắn tạm thời không có mở mắt, biết nguyện rủa đến. Hắn có nguyện vọng gì bị thực hiện sao? Nhất định phải lập tức ở trong trí nhớ tìm ra hư giả bộ phận, nếu không, thần thụ liền muốn đến tìm hắn thu lại giới. Đương nhiên, tựa như chính hắn nói, hắn không cần thiết cùng chết nhận biết bà mẹo, chỉ cần dùng chính mình nguyện rủa chi lực trực tiếp trấn áp thần thụ đồ lậu nguyện rủa, hết thể giải quyết dễ dàng. Nhưng Ngu Hạnh chỉ là muốn cho nhàm chán đêm tìm việc vui mà thôi. Mà lại thiên kết loại này nhận biết năng lực, tiến âm dương thành cũng dù sao cũng phải đối mặt, coi như rèn luyện một chút đi. Từng đoạn ký ức cấp tốc từ Ngu Hạnh trong đầu bị loại bỏ, lưu ý ký tình cảm phương diện. Ân, hắn đối một ít người xác thực tồn tại hảo cảm, nhưng là mỗi một lần chung đụng ký ức đều có thể đối được, hắn không có bị bóp méo. Hắn độc thân, hắn không có đối tượng kết hôn, hắn không có nhất định phải phụ trách tiểu hài tử cùng đứa bé mẹ. Ân, nói như vậy, trong trí nhớ cuộc sống của hắn vẫn là trước sau như một hạnh phúc, các đội hữu đều là bằng hữu của hắn, hắn kịch bản bị mua đi đập thành điện ảnh, hắn họa ngàn vàng có mua, hắn yêu nặng tràn ngập linh động, tính mạng của hắn tự do như chim bay. Chờ chút, như vậy cừu hận của hắn đâu? Ngu Hạnh huyệt thái dương nhảy một cái, xa vào không đến 5 giây, tìm đến mâu thuẫn điểm. Không đúng, hắn không phải một cái người hạnh phúc. Hắn chỉ có khống chế chính mình mới có thể không làm thương hại đồng đội, hắn kịch bản là vì thực hiện tiếp cận điều tra mục tiêu mục đích, hắn họa âm ú lại quái đản, hắn điêu nặng tại mỗi một cái nguy hiểm cùng bi thương trong trí nhớ vỡ vụn. Tính mạng của hắn bị vĩnh sinh chúc phúc, dãy rủa như tù phạm. Thư giả ký ức sơ hở trong chỗ, Ngu Hạnh trong đêm tối mở to mắt. Trong bóng tối, dường như có bóng rắn lập tức thoát ra ngoài, ẩn nấp đi. Nguyên lai, nhận biết vận bẹo thích nhất triệt triệt để thay đổi một người, cũng sẽ tại mục tiêu có đề phòng về sau, thay một cái xảo trá góc độ đi tránh đi mục tiêu lớn não phòng ngự. Hiểu. Ngu Hạnh trường tri thức. Mục đích đã đạt tới, kia đại giới còn chưa kịp hướng hắn tu lấy, liền từ nguyện vọng phá diệt bên trong trực tiếp mất đi hiệu lực. Ẩn nấp cái bóng dự định rời đi, kia lặng yên không một tiếng động màu đen giống như rắn, lại giống một cây vằn mèo bím. Ngu Hạnh khoan thai chuyển động con mắt, vằn đen chợt hiện. Mang theo ý cười âm thanh yếu ớt vang lên, đến cũng đừng đi a, tiểu bím cô nương. Chương 94, mới một ngày lễ gặp mặt chương 94, mới một ngày lễ gặp mặt theo tiếng nói vừa ra, Ngu Hạnh tái nhợt trên da, màu đen đường vân dần dần rõ ràng. Âm u không khí theo Ngu Hạnh trên thân thuần túy nguyên rủa chi lực hiện hiện mà ngưng trệ, lờ mờ có một tiếng không giống người thét lên phát ra. Ngu Hạnh chậm rãi ngồi dậy, chân của hắn khoác lên bên giường, trần trụi chân nhẹ nhàng chống đỡ tại mặt đất, dù bận bận ung dung ngẩng lên mắt. Trên người hồng y so hoa túc bạch kia bộ nhẹ nhàng quá nhiều, áo ngắn quần đùi, phục tùng gắn vào trên da, lộ ra phía dưới lít nha lít nhít tinh mịn đường cong. Màu đen sợi tơ tại hắn trên da bơi lội, ấm lãnh, tuyệt vọng, tràn ngập khí tức tử vong, chân hắn lưng vằn đen hướng ra phía ngoài kéo dài, chui vào quanh mình hắc ám cùng trong bóng tối. Rõ ràng trong phòng cái gì cũng không có, nhưng Ngu Hạnh có thể cảm giác được, có đồ vật gì ngay ở chỗ này, nó chính vừa sợ vừa giận, hậu chi hậu giác phát hiện đây là một trận bắt rùa trong hũ. Không thể ăn như vậy một chút nguyền rủa bị cầm ra đến. Hắc vụ bốc lên, đem Ngu Hạnh bao phủ trong đó, hắn khuôn mặt bị trùng điệp sương mù sắt che lấp, ở trong màn đêm càng thêm ảm đạm không rõ. Thần thụ, Ngu Hạnh nhẹ nhàng nói, một đạo nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ, lại làm thành một bàn nước rửa chén bữa tối. Đầu lưỡi huyết sắc chợt lóe lên, bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Giống như đây quả thật là một cái hình người quỷ trầm cây ăn hiện trường. Đáng tiếc, kén chọn, không ăn. Hắn chỉ là tận lực thả ra trong cơ thể mình nguyền rủa lực lượng, làm thần thụ bên trong cắt nguyền rủa giống như là gặp thiên địch bình thường, tại trong lúc vô hình điên cuồng chạy trốn. Đông nhiên, cả phòng hắc vụ bị kia cổ nhìn không thấy mạnh mẽ đâm tới khí tức phá tan một cái nhỏ bé vết nứt, lập tức, cái kia khí tức liền từ vết nứt bên trong lưu ra ngoài, gần như biến mất không còn tăm tích. Gian phòng bên trong hắc vụ tản ra. Xem ra, cái kia thần thụ, nguyền rủa, bím tóc đôi ngựa nữ quỷ, vô luận như thế nào xưng hô đều có thể khí tức, vẫn là đào thoát thợ săn cả bẫy. Thế nhưng chỉ là xem ra mà thôi. Ngu Hạnh khẽ môi độ cong lại lớn một điểm, trong mắt của hắn màu u lam trở nên thâm thúy, tại biến ảo khó lường thị giác bên trong, đến từ một cái khác chiều không gian cảnh lặng lẽ dò ra thân hình. Tâm niệm vừa động, có được cái này một phần nhỏ ý thức của hắn cảnh liền chui vào lòng đất, cùng dưới mặt đất tầng đất trùng điệp mà qua, bay nhanh hướng thần thụ phương hướng sinh trưởng. Cái kia đạo khí tức làm sao có thể ở trước mặt hắn toàn thân trở ra, bất quá là cái thấp kém phẩm. Hắn vừa rồi cố ý lộ ra sơ hở, để khí tức kia trở về bản thể. Nhưng trên thực tế, cái kia đạo khí tức bên trong đã lẫn vào một tia thuộc về hắn nguyên rủa chi lực. Cho dù là hạt cắt ở trong trà trộn vào một hạt muối mịn, cũng không phải tốt như vậy tìm ra. Trở ngại Nam Thủy Trấn ban đêm ẩn tàng quy tắc, hắn không thể cứ như vậy đuổi theo. Thế nhưng, một tia lực lượng quấn quanh ở thần thụ khí tức bên trong cùng một lên đi vào bản thể, cái này nhưng không có cái gì quy tắc có thể quản đến hắn. Hắn có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được thoát ly thân thể nguyền rủa chi lực tình huống, chẳng qua là cảm thấy giống như lâm vào vũng bùn, chung quanh tất cả đều là nát ba ba xúc cảm. Hắn nguyền rủa chi lực giống như đã đi vào thần thụ ở trong, mà từ dưới chân hắn kéo dài ra đi cảnh, cũng đã đi vào thần thụ phụ cận. Cảnh là ánh mắt của hắn, cũng là hắn đầu lưỡi. Hắn dường như thưởng thức được hư thối hương vị, từ thần thụ bộ rễ một mực kéo dài, những thổ địa đó đều nát ấu, vô số tử thi hòa vào nhau, hóa thành bùn đất chất dinh dưỡng, tại chỗ chỉ còn lại bị chôn sâu bạch cốt âm u, mà ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy ban đêm Nam Thủy Trấn. Hoàn toàn yên tĩnh, không có một chiếc đèn vẫn sáng, dân trấn biến thành lệ quỷ sớm tại trò chơi kết thúc một khắc này liền khôi phục nhân loại bộ dáng, hiện tại cũng không thấy. Nam Thủy Trấn giống như là một cái đỉnh công đoàn làm phim, không có đêm hí thời điểm, chỉ còn lại đạo cụ cùng bố cảnh còn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở nơi nào. Chỉ có băng tuyết cùng rét lạnh mưa gió nổi lên. Tại thần thụ bên cạnh, hắn nhìn thấy vô số cái bím nữ quỷ. Nữ quỷ nhóm thẳng tắp đứng vững, có đứng ở rễ cây một bên, có đứng ở trên tán cây, có tựa hồ là giống thắt cổ giống nhau dán tại trên những cây, phong lúc đến, lại thổi bất động các nàng. Tới tương đối, là trên cây treo mười mấy tấm bảng gỗ, phía trên vây quanh nguyện vọng lực lượng, đã bị ô nhiễm thành bẩn thỉu hương vị. Tua cờ bị gió thổi động, có chút lay động. Những này không có mặt nữ quỷ dài nhỏ bím thật sâu vào dưới mặt đất, trong đó có mấy cái chính cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Thật tươi mới đến từ ngu hạnh cảnh ý thức chuyển về chủ não, ý nghĩ càng ngày càng nguy hiểm. Là tươi mới, từ người sống trên thân bóc ra sinh mệnh, ta nghĩ đến một ngụm ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống. Cảnh nhìn xem giống truyền quản giống nhau đen nhánh bím nhóm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, khát vọng cảm xúc càng ngày càng tăng gọn. Không thể ăn rác rưởi tại dành với chúng ta mỹ vị món ngon, nhanh để ta ăn một miếng đi, không phải vậy tất cả đều lãng phí. Chúng ta, những máu tươi này bên trong ẩn chứa đại giới cùng sinh mệnh, đều hẳn là chúng ta mới đúng. Là chúng ta, là của ta. Ngu hạnh ý nghĩ dần dần cùng cảnh trùng hợp, lẩm bẩm lên tiếng, là của ta. Nhưng mà âm thanh vừa ra, hắn liền mánh được khôi phục thanh tỉnh, chật chật một tiếng, vuốt vuốt nở đầu. Kém chút lại bị đầu này đầu lưới mang lệ, thứ này đối máu tươi khát vọng quá quái dị, hắn tuyệt không thể tung. Ý thức thanh minh, ngu hạnh trong nháy mắt liền đoạt lại tư tưởng quyền khống chế, nhìn xem cái này còn tại hấp thu chất dinh dưỡng quỷ dị cây nhỏ, hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút xíu khó chịu, khống chế cảnh trong nháy mắt từ một cái khác chiều không gian giáng lâm, sau đó ầm vang xông tới. Cảnh tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Thấy không rõ sắc bén mũi nhọn xẹt qua, tất cả nữ quỷ đều run rẩy một chút, ngơ ngác cúi đầu xuống. Các nàng bím, tất cả đều đoạn mất, mất đi cùng thổ địa liên hệ, các nàng tựa như bỗng nhiên mất đi nước bầy cá, tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, phát ra từng tiếng tiếng rít chói tai. Thân thể của các nàng một lần nữa hóa thành đã tìm kiếm chất lỏng màu đen, bị thần thụ hấp thu trở về. Thần thụ tức giận lay động, màu đỏ lá cây như mưa rơi xuống. Một giây sau, một cỗ cũng coi là khí tức cực kỳ kinh khủng một mực khóa chặt làm chuyện xấu ngu hạnh bài cảnh. Cảm giác truyền về đại não, ngu hạnh cảm giác giống như là bản thân đứng ở trước cây bị khóa định giống nhau. Nhìn chăm chú không phải là hắn cái gì cây cối, mà giống như là một đôi lạnh như băng rắn đồng. Hiển nhiên, thần thụ trên thân chống lên khủng bố hai chữ khí tức, đến từ đầu kia nắm trong tay Nam Thủy Trấn Tiểu Thiên Kết. Con rắn kia chỉ sợ đã bị kinh động. Qua không được bao lâu liền sẽ thuận công kích thần thụ cảnh tìm tới cửa, ngu hạnh làm sao cho nó cơ hội này, ở trước đó, hắn liền sẽ vụ trộm giấu vào đi kia một sợi nguyên rủa chi lực bắt đầu phát tán. Đây là chính quy đối kém chế phẩm áp chế lực. Tại nguyên rủa chi lực hiện ra tự thân lực lượng về sau, thần thụ thân cây bên trong thấp kém nguyên rủa toàn diện gặp quỷ giống nhau chạy trốn tứ phía, kia thật vất vả cùng tiên kết lực lượng duy trì cân bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ, chỉnh cái cây tại chỗ run rẩy 5-6 giây, so ngu hạnh trong dự đoán nhanh hơn chết héo. Chờ một chút, trong này dường như còn trộn lẫn những vật khác. Ngu hạnh trong lúc hỗn loạn lờ mờ có thể cảm ứng được, thần thụ bộ rễ phía dưới còn có một cô giống nhau y hệ lực lượng, sớm hội tụ thành lưới, tại lúc này là một thanh trợ công, để vốn đang có thể bản thân chữa trị một chút thần thụ quân lính tăng dã. Nguyên bản bị bím nhóm cắm rễ địa phương lưu lại từng cái huyết động, không chỗ sắp đặt máu tươi cốt cốt tuôn ra, không biết có bao nhiêu là trong lựa điếm vẫn như cũ chúng chiêu suy diễn người, lại có bao nhiêu là thần thụ chính mình. Đúng lúc này, hư thối trong đất bùn sinh ra một gốc màu đen tiểu hoa mầm, tựa như là cảm ứng được hắn ý nghĩ, tại chỗ biểu diễn một cái nở hoa. Ngu hạnh, được thôi, là hoa túc bạch đang giúp đỡ. Mặc dù loại này chuyện nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng xác thực vì hắn tiết kiệm thời gian, để Tiểu Thiên Kết sớm phát hiện cũng khóa chặt bản thân hắn sát suất lại hạ xuống không ít. Xem ra, tên đưa tại quán trà thời điểm liền đoán được hắn đêm nay sẽ làm chuyện, cho nên sớm chôn vật đi vào đi. Hắn chỉ suy nghĩ một cái mắt, trước hết chặt đứt cùng cánh liên hệ, để này trở về tự thân chiều không gian, không lưu tay cầm. Ý thức trở về trước một khắc, ngu hạnh nhìn thấy thượng kia đóa tựa như là hoa hồng đen hoa nhanh chóng phong hóa, như bụi mù tiêu tán. Hoa Túc Bạch cũng rất hiểu không lưu tay cầm. Kia một sợi bị ngu hạnh phân đi ra nguyên rủa chi lực lặng yên trở về, tan vào da của hắn, hóa thành một cây tinh tế màu đen đường vân, sau đó cùng cái khác bản đen cùng nhau ẩn vào trong da, thơm tàng công cùng danh. Máu trên tay ấn biến mất theo, không có lưu lại nửa điểm vết tích. Ngu hạnh cấp tốc nằm lại trên giường, nhắm mắt ngủ. Buổi tối đó Tiểu Thiên Kết nhất định sẽ mười phần kinh sợ, nhọc nhằn khổ sở gặp hạn cây cứ như vậy không có, nó nhất định sẽ hóa thành xà nữ hình thái tại Nam Thủy Trấn dạo chơi, tìm ra phía sau màn hắc thủ. Mà trong đó hiểm nghi lớn nhất, tất nhiên chính là giờ phút này đều tập hợp tại cùng một cái lữ điếm du khách nhóm. Các du khách đều có thủ đoạn, lần này lữ trình bên trong sớm đã bại lộ. Xà nữ 100 sẽ hướng quán trọ quăng tới ánh mắt, tìm ra cái kia gây rắn ghét ra hỏa. Cho nên ngu hạnh phải làm bộ ngủ say, đem hiểm nghi phiết ra ngoài, mặc kệ xà nữ hoài nghi ai, chỉ cần không chậm trễ hắn ngày mai kế hoạch là được rồi. Dù sao dựa theo bình thường quá trình, hắn không có treo cầu phúc bài, đêm nay vốn cũng không sẽ nhận công kích, như vậy giờ này khắc này còn tại an ổn ngủ say mới là hẳn là. Bởi vì hắn thậm chí không nên có cái khác du khách mê mang cùng cảnh giác, dù sao hắn là phương gia tiểu thiếu gia, cái này một buổi tối còn cùng cơ quan du lịch đồng bạn ở cùng một chỗ, chỉ là nhớ tình bạn cũ mà thôi. Xà nữ nhìn chăm chú, tại ngu hạnh nằm xuống sau 7 giây đến. 7 giây thời gian, đối Nam Thủy Trấn trưởng khống giả đến nói đã là dài đằng đẵng tốc độ phản ứng, nếu là không có Hoa Túc Bạch giúp chuyện nhỏ, ngu hạnh dự tính nhưng thật ra là nằm xuống sau trong vòng 3 giây liền muốn tiếp nhận xà nữ ánh mắt thẩm phán. Hắn nghiêng người mà ngủ, mặt hướng gian phòng vách tường, màu đỏ áo vét tông theo động tác lộn xộn đứng dậy, lộ ra một mảng lớn eo, tại nhiệt độ rét lạnh bên trong có chút co bảo. Lông mày của hắn bởi vì lạnh mà nhíu lên, vô ý thức đưa tay kéo quần áo, nhưng trong lúc ngủ mơ sức phán đoán không đủ, chỉ bắt đến quần áo gây ấn, căn bản không có cách nào hướng xuống túm. Lung tung động tác hai lần về sau, mặt của hắn giống gối đầu bên trong trông trồn, mang theo cảm giác không thoải mái lại lâm vào ngủ say. Trở lên, chính là xà nữ nhìn chằm chằm hắn lúc nhìn thấy cảnh tượng. Không có sơ hở. Ngu Hạnh biểu diễn tự nhiên đến đem một chút ngủ đặc biệt trung thực, không nhúc nhích suy diễn người đều làm nổi bật được cực kỳ khả nghi. Xà nữ không có đem lực chú ý quá nhiều đặt ở trên người hắn, nhìn hắn kia vài lần, càng nhiều là đang thưởng thức tương lai mới tối ra, mới hợp tác đồng bạn, sau đó liền lòng tràn đầy oán độc muốn ở những người khác bên trong cầm ra cái kia vừa ngủ sâu kiến. Xà nữ ý thức đến vốn nên lặng yên không một tiếng động, nhưng trên người nó có phi thường đáng sợ năng lượng ba động, vào lúc này còn sống suy diễn người trên cơ bản đều là người nổi bật, tất cả mọi người từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Ai có thể hiểu đâu, ngủ ngon tốt, đột nhiên bị một cái kinh khủng tồn tại để mắt tới đồng thời vừa đi vừa về lên nhìn. Tựa như sống ở giã ngoại ngủ ở trong lều vải, nửa đêm bừng tỉnh, phát hiện mấy cái 20 lầu cao người ngoài hành tinh chính ngồi xổm ở bên người quan sát chính mình giống nhau. Chỉ là bọn hắn còn nhớ rõ tấm kia lữ điếm quy tắc giấy, mặc kệ là trên quy tắc liên quan tới vô luận như thế nào đều không cần mở mắt nhắc nhở, vẫn là cái này trong tầm mắt quá rõ ràng quan sát ý vị, đều để bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người duy trì tư thế ngủ, cùng chết giống nhau yên tĩnh. Ngay cả Trương Vũ đều tỉnh. Cảm giác các ý, thế nhưng hắn am hiểu lĩnh vực. Hắn không biết nhà mình đội trưởng lại làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, dẫn tới như thế có cảm giác gáp bách đồ vật, nhưng hắn rất nhanh đánh giá ra, lúc này ngủ ngon chính là tốt nhất ứng đối phương pháp. Gặp chuyện không quyết ngủ ngon. Trương Vũ rốt cục bởi vì đội trưởng mang đến tràn đầy cảm giác an toàn mà tiến hóa thành ngủ đại vương. Chờ sáng nữ bởi vì vô pháp xác định mà lựa chọn tạm thời thối lui, ngày mai ban ngày lại quan sát lúc, Trương Vũ đã ngủ. Giấc ngủ này, liền bỏ lỡ sau nửa đêm ngoài hành lang thống khổ lại bị áp chế tới cực điểm kêu thảm, cùng lôi kéo thi thể âm thanh. Đều mang tâm tư một đêm trôi qua, sắc trời có chút tỏa sáng, tiếng chuông gõ 7 lần, tỏ rõ lấy quy tắc một đầu cuối cùng bắt đầu có hiệu lực có thể mở to mắt. Trương Vũ theo tiếng chuông mà tỉnh, hắn tỉ mỉ nói gõ chung số lần, xác nhận không sai sau mới mở to mắt, xoa có chút ngứa đôi mắt ngồi dậy. Đột nhiên gian, hắn nghe được một cỗ không giống bình thường mùi máu tươi. Thuộc về thám tử còi báo động manh vang lên, hắn chỉnh lý một chút trên người tế điện lễ phục, bước nhanh đi tới cửa một bên, tướng môn vừa mở, rồng. Một đoạn tựa hồ là dựa vào trên cửa tay cụt theo môn mở ra ứng thanh rơi xuống, tay cụt bàn tay bá cạch một tiếng, vừa vặn đắp lên Trương Vũ dậy trên mặt. Trương Vũ, hắn tiếc mệnh, cho nên mới tương đối sợ hai quỷ hồn mang tới cảm giác áp bách, nhưng thi thể hắn nhưng là nửa điểm không sợ, cái này ngược lại lập tức khiến cho hắn đại não sinh động cùng thanh tỉnh lên, ngay lập tức hướng hành lang nhìn lên đi. Lẻ tẻ mấy người trong cùng một lúc mở cửa, bọn họ trước cửa đều phát ra chút động tĩnh, có cái gì bật ngã xuống âm thanh. Mà như cũng đang đóng phiến trước cửa, hình tượng liền sáng tỏ nhiều. Chỉ gặp đại khái là thuộc về cùng một bộ thi thể từng cái bộ vị bị phân tán chống đỡ tại tất cả mọi người trên cửa, giống như là mới tinh một ngày cho bọn hắn mang tới lễ vật. Hành lang thượng che kín lôi kéo vết máu, những này vết máu không có bởi vì ban ngày đến mà biến mất, nhưng mà càng phát ra rõ ràng dữ tợn. Trương Vũ lông mày nhảy một cái, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát chính mình trước cửa đầu này tay cụt. Tay cụt trên ngón giữa mang theo một viên kim sắc giới chỉ, rất mộc mạc, nhưng sức quan sát cùng trí nhớ đều hết sức kinh người. Trương Vũ lập tức nhận ra được, cái này viên giới chỉ thuộc về tối hôm qua không có hoàn thành tìm con rối nhiệm vụ một cái sa đọa tuyến suy diễn người. Dựa theo dẫn đường cao nhất lăng nói, không hoàn thành nhiệm vụ du khách chỉ có thể ngủ ngoài đường, còn rất dễ dàng bị nhặt được, biến thành tuyết lành tế tế phẩm. Mà bây giờ, người này liền lấy thảm thiết nhất phương thức, xuất hiện tại còn sống suy diễn người trước mặt. Chương 95, ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Chương 95, ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Ngu Hạnh ngáp một cái, mơ hồ nghe được hành lang bên trên truyền đến một chút xì xào bàn tán. Hắn không sao cả mở ra môn, cánh cửa vừa mới động, liền có cái thứ gì ù ngụ cục lăn đến chân hắn một bên, đụng vào mũi giày ngừng lại. Ngu Hạnh cúi đầu, cùng một viên trắng bệch đầu người bốn mắt nhìn nhau. Đầu người ngã lệch, nhưng mặt vừa vặn hướng hắn, nửa gương mặt thượng đều hết đục mơ hồ, đem khuôn mặt cùng tóc nhiễm được vô cùng bẩn. Trên gương mặt kia còn lưu lại hoảng sợ thần sắc, bất quá bộ mặt cơ bắp đã theo sinh cơ tiêu tán mà cứng đờ. Vừa sáng sớm, thấy thế nào gặp người đầu tiên cứ như vậy điểm xấu a, Ngu Hạnh vô ý thức ở trong lòng nổ nước bọt một câu, sau đó nhận ra gương mặt này là suy diễn người một thành viên trong đó. Hắn xoay người đem viên kia đầu người nhấc lên, nhìn về phía hành lang thượng đứng suy diễn người nhóm, chỉ thấy những cái kia quen thuộc, chưa quen thuộc, đều đã nhao nhao kiểm tra lên riêng phần mình cửa phòng tứ chi. Ở tại hắn đối diện là viện nghiên cứu Cố Hành, chỉ thấy Cố Hành co quắp như mặt, trong tay rất ghét bỏ bóp một đầu thật dài ruột, dùng một cái khác sạch sẽ tay vuốt vuốt huyệt thái dương, đang chuẩn bị nói chuyện, một trận tiếng hoan hô đống nhiên từ đằng xa vang lên. Sở dĩ nói là nơi xa, là bởi vì thanh âm kia cùng bọn hắn cách rất nhiều mặt tường, nghe giống như là từ lữ điếm ở chỗ đó hẻm nhỏ bên ngoài trên đường phố truyền đến. Ngay sau đó, còn có dây pháo bị nhen lửa sau đùng đùng âm thanh. Các vị dân chấn buổi sáng tốt lành, chúng ta rốt cục nên đón bạn chúng chú mục tuyết lành tế, tại cái này chúc mừng thời gian bên trong, mời mọi người đều mặc lễ phục tự do hưởng thụ vui vẻ đi. Trầm một nam sinh từ phát thanh thiết bị bên trong chuyển tới, ngữ điệu tận lực làm được 10 phần sốc nổi, Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, lập tức liền nghe được, đây là có rất nhiều cái phát thanh tại đồng thời phát ra. Trước đó bọn hắn tại trên trấn đi lại thời điểm, đều không có phát hiện phát thanh tồn tại. Chắc là hôm nay mới xuất hiện. Loại này phát thanh nhất định tại toàn trấn đều lắp đặt, vì chính là tại tuyết lành tế ngày này dẫn đạo quá trình. Chúc mừng các bằng hữu đừng quên mang lên tế phẩm đi tới tế đàn cầu nguyện nha. Và hôm nay kết thúc trước đó, tế đàn tùy thời hoan nên trên trấn cư dân cùng đến đây du lịch các du khách tham quan. Nói xong câu đó, phát thanh ngắn ngủi kết thúc. Bên ngoài trên đường phố tạp âm càng ngày càng nhiều, lấy bọn hắn tại lữ điếm đều có thể nghe rõ tình huống đến xem, đại khái đã được xương tụng tiếng người huyên áo. Mà sáng sớm liền đến bọn hắn trước của phòng thi khối, cũng có chút hiểu biết giải thích. ngủ ngoài đường bị phát hiện sẽ bị nhặt đi làm tế phẩm, những này chính là bị Khang Khái đưa tặng cho bọn hắn tế phẩm. Ngu Hạnh có như vậy một nháy mắt phúc trí tâm linh, cái này nói không chừng thật đúng là lễ gặp mặt, là Phương Tiêu biết đệ đệ không có tế phẩm về sau cố ý đưa tới, mà nhìn đệ đệ như thế thích cái này lữ hành đoàn, liền ngay cả mang theo cho lữ hành đoàn người cũng đều đưa một phần. Tựa như có ít người cho trong công việc người yêu đưa trà sữa thời điểm, cũng sẽ tiện thể cho người yêu các đồng nghiệp đưa một chén, thay người yêu làm nhân tình, lúc này mới không dễ dàng để người yêu nhận đấu kỵ cùng cô lập. Ngu Hạnh dẫn theo cái này đầu người, trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Hắn nhưng là cùng Phương Tiêu hẹn xong hôm nay muốn cùng nhau đi dạo tế điện, chẳng lẽ hắn cứ như vậy để đầu đi gặp? Ngay tại Ngu Hạnh trầm mặc lúc, Cố Hành vẫn là tìm được nói chuyện cơ hội, nhấc nhấc âm thanh, xem ra hôm nay chúng ta muốn dẫn lấy tế phẩm đi tế đàn, các vị gia tăng chú ý đi, sớm một chút biết rõ ràng đây là cưỡng chế nhiệm vụ vẫn là hướng dẫn. Trong mắt của ta, cầu nguyện chính là cả bẫy, có thể không dây vào cái kia tế đàn cũng không cần đụng. Điểm này từ hôm qua treo cầu phúc bài cũng có thể nhìn ra, Cố Hành thở dài. Dù là có Ngu Hạnh nhắc nhở, tối hôm qua vẫn là rất nguy hiểm, không hổ là cao vị cách phó bản bên trong nguyền rủa, hắn ứng phó cũng có chút phí sức. Chỉ là nửa đường không biết vì cái gì, nguyền rủa đột nhiên biến mất. Hắn còn tưởng rằng là thần thụ muốn để hắn buông lòng cảnh giác quy kế, lên dây cót tinh thần để phòng thật lâu, mới xác nhận cái kia nguyền rủa là thật cùng hắn cắt đứt liên lạc. Một cái trong hoạt động thần thụ cầu nguyện khoa trương như vậy, đến tuyết lành tế đàn bên trên, ai dám cầu nguyện, khả năng này thật là cái hai đồ đần. Nghe Cố Hành lời nói, có ít người rất cho mặt mũi gật gật đầu, cũng có người lộ ra một loại sự tình này còn cần đến ngươi nói khinh thường biểu lộ. Rất nhanh, tất cả mọi người mang theo bọn hắn mới được đến lễ vật trên lưng bọn hắn càng ngày càng nhẹ túi du lịch, trên người mặc một thân tự mình làm xấu quần áo, tại hành lang thượng tập hợp. Lúc đầu bọn hắn hẳn là trực tiếp ra lữ điếm, đi xem một chút dẫn đường có hay không tới. Nhưng tối hôm qua có ít người kinh nghiệm mười phần hung hiểm, lúc này liền ngầm hiểu lẫn nhau cùng tiến tới, dự định trước giao lưu một vòng tình báo. Ngu Hạnh tả hữu rất nhanh bị Trương Vũ cùng Hoa Túc Bạch chiếm cứ, Lam Vô trở lại một thân váy đỏ càng lộ vẻ kinh diễm mỡ đỡ xạ đứng bên người, thanh niên cạn đạm sợi tóc cùng hồng y hình thành so sánh rõ ràng, càng lộ ra môi hồng răng trắng, tại mỡ đỡ xạ bên cạnh như cái cổ đại trai lơ dường như. Ở trước mặt mọi người, Diêm Lý cùng mỡ đỡ xạ lại khôi phục một bộ dường như không tính rất quen bộ dáng. Cũng không biết bọn hắn tối hôm qua trở lại Bách Bảo đường phố sau rốt cuộc lén làm cái gì. Một đám người trao đổi lẫn nhau, treo cầu phúc bài kia một tổ rất nhanh phát hiện, bọn họ nguyền rủa cơ hồ là trong cùng một lúc rút đi, ngay cả một cái thực lực không quá mạnh, kém chút liền bị hút thành người khô suy diễn người cũng tại thời điểm mấu chốt nhất được cứu trở về, sờ lấy chính mình khô cạn thân thể chưa tỉnh hồn. Thân thụ khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Người ở chỗ này nhạy cảm ý thức đến điểm này. Lập tức, bọn họ đều dâng lên muốn đi nhìn xem thần thụ ý niệm. Mà có chút ra ngoài ý định chính là, trừ treo cầu phúc bài người, còn có một bộ phận người cũng tại tối hôm qua nhận công kích. Mông đao toàn thân mới thêm rất nhiều đạo vết thương, sâu có nước có, tới gần xương quai xanh vị trí bên trên có đạo lợi hại, cơ hồ muốn nhìn thấy bạch cốt. Hắn cau mày, một mặt khó chịu thẳng thắn, tối hôm qua ta không mặc quần áo ngủ, nửa đêm có cái huyết nhục quỷ ảnh chạm vào đến, muốn trộm ta tế điện lễ phục. Huyết nhục quỷ ảnh nhóm hôm qua biến mất cả ngày, nhưng không có nghĩa là bọn chúng liền không đủ phần. Mông đao đơn giản nói một chút, lực chiến đấu của hắn vẫn là rất đỉnh, vết thương trên người đều không phải trực tiếp bị huyết nhục quỷ ảnh làm ra đến, mà là bị huyết nhục quỷ ảnh tìm cơ hội trên hồng y làm ra một chút phá hư. Mỗi lần quỷ ảnh còn đến không kịp đem hồng y xé nát, chỉ là vừa mới đụng phải, liền sẽ bị mông đao đao bổ về phía da mặt, không được không thu tay lại tránh lui. Cuối cùng, quỷ ảnh vẫn là bị mông đao lấy ưu thế áp đảo chế trụ, kéo xuống da mặt, ôm hận phục cuối cùng. Đây chính là ban đêm quy tắc bên trong yêu cầu bọn hắn mặc hồng y ngủ nguyên nhân sao? Đám người sau khi nghe sắc mặt của quái, quả thật, hoài nghi quy tắc tính chính xác cho nên cố ý ngược lại, bọn họ rất có thể hiểu được. Mông đao như vậy có thực lực cho mình sáng tạo một chút tỷ lệ sai số, càng có thể hiểu được. Chỉ là, ngươi cũng có thể mặc bình thường quần áo. Tại sao phải không mặc quần áo? Tại cái này phó bản bên trong hơi cùng Mông Đao quen thuộc một điểm tiết thủ Vân nhịn không được hỏi. Mông Đao, ta quen thuộc ngủ chuồng.